phát hiện ghi lại siêu giai phù văn nội dung quyển trục cũng là một cái ngoài ý muốn, là nàng ở uống nước thời điểm không cẩn thận làm ướt một cái xem qua quyển trục sau, này đó văn tự mới hiển lộ ra tới. Nhưng đến bây giờ mới thôi, nàng là thật sự không thấy hiểu cái này phù văn rốt cuộc là có ý tứ gì. Mà căn cứ lâu tương ý gì hãy lưu lại những cái đó ghi chú, nàng cũng chỉ có thể phỏng đoán ra cái này siêu giai phá giới phù văn còn chỉ là cái bán thành phẩm. Đến nỗi chế tạo ra cái này phù văn người, trừ bỏ lâu tương ý gì ở ngoài chỉ sợ cũng không có người khác. Tô Như biết, ở lâu tư thần trong lòng đối với hắn đã từng sinh hoạt thế giới kia còn có điều lưu luyến. Hắn ở lâu ra lớn lên, lại một người lưu lạc một cái khác thời không. Nhiều năm như vậy không biết đã từng lâu ra người còn dư lại nhiều ít, mà từ cái kia giả lâm ra lão tổ trong miệng biết được những cái đó tin tức càng là làm hắn lo lắng phụ thân hắn tình huống. Nếu như không phải bởi vì nàng, ở đời trước thời điểm, dựa vào chính hắn năng lực, là hoàn toàn có thể lại lần nữa xé rách hư không, trở lại hắn đã từng sinh hoạt thế giới kia. Cho nên ở nhìn đến cái này vẫn là bán thành phẩm siêu giai phá giới phù lúc sau, nàng liền có cái ý tưởng. Đương nhiên, đến nỗi cái này siêu giai phù văn nàng cũng còn không có nói cho nam nhân nhà mình, đỡ phải làm người bạch cao hứng một hồi. Gần nhất mấy ngày nay, nàng trừ bỏ đi học ngủ ở ngoài, đó là ở cân nhắc này phù văn sự tình. Phá giới phù nguyên lý là từ lâu tương ý gì đưa ra, lúc ấy nàng cảnh giới chỉ sợ cũng cùng lâu tư thần đỉnh thời kỳ giống nhau, nhìn đến đồ vật tự nhiên cũng không phải hiện tại tốt như có thể bằng được. Cho nên mấy ngày nay, nàng lăng là không có nhiều lần ra nửa điểm manh mối tới. Bán thành phẩm phù văn là một cái không hoàn toàn phù văn, cùng tàn đồ theo dõi phù văn bất đồng, tàn văn ít nhất còn có thể truy tìm hoàn chỉnh phù văn quỹ đạo, tham ô hoàn chỉnh phù văn một bộ sức gió lượng. Nhưng bán thành phẩm chính là không có hoàn chỉnh phù văn, dễ dàng sử dụng chỉ sợ sẽ mang đến cực kỳ đáng sợ hậu quả. Tô Như hiện tại tu vi bất quá thánh cấp, cũng không dám tùy ý tại đây bán thành phẩm mặt trên sửa chữa. Cho nên chỉ có thể nhiều hơn cân nhắc lâu tương y để lưu lại những cái đó tư liệu, nhìn xem có thể hay không đem cái này bán thành phẩm phù văn hoàn thiện. Như vậy vừa thấy, liền đi qua mười mấy giờ. Chờ Tô Như ý thức được chính mình đói bụng thời điểm, nàng mới vội vã rời đi tiểu giao diện trở lại chính mình trong phòng. Nhưng mà ở mở ra cửa phòng thời điểm, nàng lại nghe tới rồi trong nhà truyền đến khắc khẩu thanh. Thế nhưng là nhị ca nhị tẩu đã trở lại. Nhị ca, các ngươi ở xảo cái gì đâu? Tô Như đứng ở nhà mình trước cửa phòng, nhìn nhị tẩu đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ bộ dáng, không khỏi hồ nghi nhìn về phía nhà mình nhị ca. Nay một năm tới, Thường Văn Yến cho nàng ấn tượng không tồi, đối nhà mình nhị ca cũng khá tốt, khả năng sẽ có điểm nàng chính mình tiểu tâm tư, bất quá cũng không thương phong nhã, cũng không sẽ thương đến cả gia đình cảm tình. Trừ bỏ lần trước thường ra người nháo tới cửa thời điểm, Tô Như chưa từng thấy quá nhị tẩu phát giận bộ dáng, cho nên thật là có chút giật mình. Văn Tường, còn không chạy nhanh đi cấp Văn Yến xin lỗi. Nhìn một cái ngươi chuyện này làm, thật là. Trương Hạnh Hoa cũng bị khí không nhẹ, tóm được nhi tử liền mắng. Tô Văn Tường thở dài, cũng không rảnh cùng muội muội giải thích, liền đuổi theo Thường Văn Yến vào nhà đi. Hơn phân nửa đêm, hai đứa nhỏ đã sớm ngủ. Tô Như cũng không nghĩ tới nhị ca nhị tẩu thế nhưng sẽ ở hơn phân nửa đêm về nhà, may mắn không đem tiểu ma vương cấp đánh thức. Mẹ, đây là phát sinh chuyện gì nha? Lâu tư thần không ở, phụ thân cũng ở tăng ca, Tô Như dứt khoát lôi kéo mâu thân trở về chính mình phòng, hai mẹ con cái một cái ổ chăn nói chuyện thiếm. Trương Hạnh Hoa đem hai cái tiểu gia hỏa cùng ôm đến trong phòng tới. Có lẽ vừa rồi cãi nhau thanh âm bị hai cái vật nhỏ nghe thấy được. Ngủ thời điểm bọn họ cũng đem lông mày nhăn gắt ga mà, thoạt nhìn phi thường nghiêm túc. Tô Như đặc biệt thích hai cái mềm mại cháu trai cháu gái, một người hôn một cái, mới nghe Trương Hạnh Hoa nói. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi nhị ca cùng nhị tẩu là vì sao kết hôn đi. Trương Hạnh Hoa thở dài, có chút đau đầu nói. Có nhân thiết kế. Tô Như trần trờ phun ra bốn chữ. Quyển sách đến từ. Chương 572 không thích hợp. Căn cứ lúc trước nhị ca theo như lời nói, rất có khả năng là một cái họ Lâm nữ nhân cho hắn hạ dược, cho nên mới sẽ cùng nhị tẩu trong lúc vô ý lăn khăn trải giường. Chuyện này nhi kế tiếp là như thế nào giải quyết, Tô Như cũng không có quan tâm, tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm lúc trước cái kia họ Lâm nữ nhân ở Tô Văn Tường cùng Thường Văn Yến kết hôn không lâu lúc sau, liền từ chức về nhà đi. Cái này niên đại, từ chức cũng không phải là một chuyện nhỏ, một phần công tác là có thể đủ thay đổi một người cả đời vận mệnh, trừ phi bị bất đắc dĩ tuyệt đối không có người nguyện ý từ đi ở vũ khí viện nghiên cứu kia công tác. Cho dù là cái đánh tạp, nhân gia ôm lấy cũng là quốc gia bắt sát, kia chính là so nhà xưởng công nhân còn muốn cao cấp một ít công tác, không biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu tưởng hướng bên trong tế đâu. Cái kia họ Lâm nữ nhân đột nhiên từ chức cũng làm Tô Văn Tưởng sở không được đầu óc. Hắn tuy rằng cảm thấy lúc ấy cho hắn hạ dược chính là Lâm Mỹ, lại cũng không mười phần chứng cứ, rốt cuộc ở nhà khách thoát hắn quần áo nữ nhân cũng không phải nàng. Nào biết hắn còn không có truy cứu đâu, cái này Lâm Mỹ nhưng thật ra chính mình rời đi. Lâm Mỹ có đi hay không, Tô Văn Tưởng cùng Tô gia người đều không thèm để ý, bọn họ duy nhất để ý chính là nữ nhân kia rốt cuộc cấp Tô Văn Tưởng dùng cái gì dược vật, thế nhưng có thể đem một người tu luyện giả cấp tính kế thượng. Chỉ tiếc, bọn họ tra được Lâm Mỹ trong nhà cũng không tìm được người này, ngược lại nghe thấy Lâm gia người rào rạt đắc ý ở bên ngoài cho người khác khoe ra Lâm Mỹ là đi một cái tiền lương càng nhiều, hoàn cảnh càng thêm nhẹ nhàng địa phương. Bất quá bởi vì công tác địa điểm bảo mật tính, ngay cả Lâm gia người cũng không biết Lâm Mỹ rốt cuộc ở nơi nào, nhưng là mỗi tháng đều sẽ thu được Lâm Mỹ gửi lại đây gửi tiền đơn, cho nên bọn họ cũng không sao lo lắng cho mình quê nữ. Tìm không thấy người, chuyện này tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì, chỉ là ở một năm sau, cái này Lâm Mỹ lại lần nữa xuất hiện, mà đồng thời xuất hiện còn có lúc trước cái kia muốn cấp Tô Văn Tưởng cởi quần áo nữ nhân. Trong khoảng thời gian này, bởi vì viện nghiên cứu rất bận, cho nên Tô Văn Tưởng hai vợ chồng đều là ở tại công nhân ký túc xá. Vừa lúc hôm nay bọn họ làm xong sống có thể nghỉ ngơi một chút, hai người liền mua hai chương điện ảnh phiếu đi xem điện ảnh. Dạp chiếu phim đen như mực, lại không ảnh hưởng Tô Văn Tưởng tầm nhìn. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền thấy được ở trong đám người Lâm Mỹ cùng cái kia lúc trước tưởng thoát hắn quần áo nữ nhân. Bất quá không đợi hắn nghĩ nhiều, hắn liền ngửi được một cổ nhàn nhạt hương khí, đương hắn phát hiện không đúng thời điểm, trước mắt tối sầm, liền gì cũng không biết. Lại lần nữa tỉnh lại khi, liền ở một cái xa lạ trong phòng, trên giường nằm ở trừ bỏ hắn ở ngoài còn có một cái toàn thân trần trụi nữ nhân, đúng là cái kia tưởng thoát nàng quần áo xa lạ nữ nhân. Tô Văn Tưởng còn không có nháo minh bạch đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì như đâu, Lâm Mỹ liền mang theo Thường Văn Yến vọt tiến vào. Ở nhìn đến hắn cư nhiên cùng một nữ nhân nằm ở trên giường thời điểm, Thường Văn Yến không nói hai lời liền cho hắn một cái tát, nổi giận đùng đùng chạy về ra. Vừa rồi Tô Như ra tới thời điểm, vừa lúc là Tô Văn Tưởng ở giải thích chuyện này. Chỉ tiếc, Thường Văn Yến bị lửa giận hướng hôn đầu óc, căn bản không nghe giải thích, chỉ là liên tiếp cho hả giận phát hỏa. Kỳ quái, chuyện này điểm đáng ngờ nhiều như vậy, lỗ hổng nhiều như vậy, lấy nhị tẩu thông minh sao có thể nhìn không ra tới, còn như vậy táo bạo hướng về phía nhị ca phát hỏa. Tô Như vừa nghe liền cảm thấy kỳ quặc. Nàng sắc mặt ngưng trọng lên, này đã hơn một năm thời gian, đã cũng đủ bọn họ toàn ra một lần nữa tu luyện trở về, rốt cuộc đấy ở đàng kia đâu, khôi phục thực lực cũng hoa không được 10 năm nửa năm. Nhị ca hiện tại thực lực không sai biệt lắm là thánh cấp sơ giai, trên thế giới này trừ bỏ Lâu Tư Thần ở ngoài, chỉ sợ không ai có thể đủ thương đến hắn mới đúng. Như vậy dễ như trở bàn tay liền trúng dược, không khỏi cũng quá khả nghi đi. Tô Như não động mở rộng ra, đối phó tu luyện giả dược cũng chỉ có phù y có thể chế tạo ra tới, chẳng lẽ cái kia đi theo Lâm Mị không thể hiểu được xuất hiện nữ nhân cũng là cùng cái kia tà tu giống nhau, là từ dị thế giới xuyên qua mà đến sao? Đối Nga, ta cũng cảm thấy Văn Yến vừa rồi quá mức táo bạo chút, nàng luôn luôn là cái bình tĩnh giảng đạo lý người, không còn có điều tra rõ nguyên do phía trước, sao có thể cùng ngươi nhị ca ồn ào đến như vậy hung? Trương Hạnh Hoa cũng dư vị lại đây, bắt đầu cảm thấy chuyện này có điểm không thích hợp. Tô Như vội vàng đứng dậy nói, mẹ, ta đi nhị ca bọn họ kia phòng nhìn xem, trước cấp nhị tẩu kiểm tra hạ lại nói. Đi thôi, nếu bọn họ còn ở cãi nhau, ngươi cũng khuyên đủ. Trương Hạnh Hoa lo lắng sốt ruột dặn dò, trong lòng vươn một cổ bất an tới. Tô Như gật gật đầu, liền vội vàng vội vội ra cửa. Mà vừa đến nhị ca phòng cửa, liền nhìn thấy Thường Văn Yến hồng một đôi mắt, hung thần ác sắt cầm một phen dao phay ở trong phòng đuổi theo nhị ca chém đâu. Quyển sách đến từ chương 573 chú thuật. Văn Yến, ngươi làm gì vậy đâu? Nhìn thấy một màn này, Trương Hạnh Hoa vội vàng đi lên bắt lấy Thường Văn Yến giơ dao phay hai tay cổ tay. Nhi tử tức phụ xảo cái giá đều mau bay lên đến giết người trình độ, nếu nói không quỷ nàng nhưng không tin. Mẹ! Có lẽ là bà thanh âm quá lớn, trừng mắt một đôi mắt đỏ Thường Văn Yến khuôn mặt dại ra quay đầu, ngơ ngác nhìn Trương Hành Hoa, nghẹn ngào thanh âm kêu một câu. Tô Như cau mày, nhìn về phía nhà mình nhị ca, các ngươi đây là có chuyện gì nhi? Phòng trưng lại là cái kia Lâm Mỹ làm đến quỷ đi. Tô Văn Tường cau mày, đem tức phụ trong tay dao phay đoạt lại đây ném đến một bên, nhìn Thường Văn Yến cặp kia bỏ mãn tơ máu đôi mắt, khuôn mặt tấm lãnh. Hắn khẳng định chính mình không có cùng nữ nhân kia đã làm cái gì thực xin lỗi tức phụ chuyện này, bằng không sẽ không một chút ấn tượng đều không có. Thường Văn Yến lúc ấy là đi theo Lâm Mỹ tới, nữ nhân kia có chút tà môn, không chuẩn chính là nàng động tay chân. Nha nha, người giúp ta nhìn xem Văn Yến trên người có hay không cái gì không thích hợp địa phương. Tô Văn Tường đem ngốc lăng tức phụ ôm vào trong lòng, hướng về phía nhà mình muội tử nói. Tô Như mắt trợn trắng, ta chính kiểm tra đâu. Hôm nay nhị tẩu trên người khẳng định xảy ra vấn đề, nhưng kỳ quái chính là nàng tra xét nàng thân thể tình huống khi lại không có phát hiện cái gì dược vật tác dụng, mặt khác phi bình thường thủ đoạn dấu vết cũng chưa từng có. Nhìn lại nhị tẩu khuôn mặt dại ra bộ dáng, vừa mới khôi phục một tia thần trí ánh mắt lại dần dần phong không, liền như người thao tác con rối giống nhau không có chút nào thần thái. Cái này tình huống, nhưng thật ra có chút giống chú thuật. Chú thuật. Trương Hạnh Hoa nghe thế hai chữ liền cảm thấy trong lòng phát mao, đây là gì ngoạn ý nhi, ta sao không nghe ngươi nói quá đâu. Chú thuật sư là so phù y còn thưa thất tồn tại, luôn luôn bị phân hóa vì tà tu một loại. Tô Như cũng chưa thấy qua chân chính trung chú thuật người là bộ dáng gì, bởi vậy cũng không dám nói quá khẳng định, trước làm nhị tẩu nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai đem tư thần kêu trở về, làm hắn nhìn kỹ hăng nói. Trương Hạnh Hoa thở dài. Này gì thời điểm mới có thể qua cái an tĩnh nhật tử, không phải ta tu chính là chú thuật sư, ta sao cảm giác cuộc sống này lướt qua càng huyền huyễn đâu. Mẹ, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, lúc này cũng đã khuya. Tô Văn Tường điểm chính mình tức phụ ngủ huyệt, đem nàng thả lại trên giường, một bên nói, hai đứa nhỏ nơi đó còn muốn người chiếu cô đâu, mẹ, ngài cũng đừng quá mệt mỏi. Nhị ca nói không sai, mẹ, ngài đi về trước nghỉ ngơi, có tư thần ở. Loại sự tình này không cần lo lắng. Tô Như cũng đi theo an ủi nói, lại là đối nhà mình nhị ca đưa mắt ra hiệu. Nghĩ trong phòng còn có hai cái nãi hoa hoa còn đang ngủ đâu, Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, liền vội vội vàng hồi chính mình trong phòng đi. Dư lại huynh muội hai người lẫn nhau liếc nhau, Tô Như mới ở nhà mình nhị ca trong phòng tùy tiện tìm cái băng ghế ngồi xuống, nghiêm túc nói, nhị ca, cái kia xa lạ nữ nhân thân phận ngươi điều tra ra không? Không có. Tô Văn Tường lắc đầu, nữ nhân này liền cùng trống rông toát ra tới giống nhau, sở hữu tư liệu đều là thế thân một cái kêu Mạc Sở nữ nhân, bất quá ta tra qua, nàng cùng Mạc Sở căn bản không phải cùng cá nhân. Mạo danh thay thế, như thế có ý tứ. Tô Như khỏe miệng hơi hơi cong lên, giơ lên một mặt cười lạnh, xem ra lại là hướng về phía nhà chúng ta tới, hơn nữa là người tới không có ý tốt đâu. Các nàng dám đối với Văn Yến động thủ ta đoán có hai cái mục đích. Tô Văn Tường ánh mắt dừng ở trong lúc hôn mê tức phụ trên người, ánh mắt u ám, thứ nhất là tưởng châm ngòi nhà chúng ta gia đình quan hệ, thứ hai, là thử nhà chúng ta những người này năng lực hay không thật sự không còn nữa. Tô Như ha hả cười, trách không được nữ nhân này có thể mạo danh thay thế, phòng trừng sau lưng cũng có một ít người tưởng thăm dò nhà chúng ta chi tiết đi. Tô Văn Tường không phủ nhận, hắn mang theo Thường Văn Yến về nhà thời điểm trong lòng chính là như vậy suy đoán. Tuy rằng hắn cùng Thường Văn Yến là phụng tử thành hôn, bất quá này một năm tới Thường Văn Yến thật là ba tâm ba gan đối hắn, cho dù là khối băng đều nên bị nàng che nhiệt, càng đừng nói hai người còn có đứa con trai. Lâm Mỹ cùng cái kia hàng giả lúc này đây chính là thật sự chạm đến hắn nghịch lân. Cảm giác được trong không khí dần dần tràn ngập khởi sát khí, Tô Như nhìn nhà mình nhị ca, hơi hơi nhướng mày nói, nhị ca nếu là thật muốn giúp nhị tẩu báo thù nói. Lúc này vừa lúc là Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người, lấy nhà ta năng lực làm hai cái người thường vô thanh vô tức biến mất vẫn là có thể làm được. Nhưng như vậy, ngươi điệu thấp kế hoạch đã có thể muốn ngâm nước nóng. Tô Văn Tường không có phủ nhận lúc này chính mình phóng xuất ra sát nghiệm, ngược lại nghiêm túc nhìn nàng nói, đến lúc đó lại sẽ có không ít phiền toái tìm tới mua tới. Lúc trước ta đích xác nói qua muốn điệu thấp sinh hoạt, bất quá nhà chúng ta lúc trước từ nhận thân yến thời điểm liền cao điệu quá mức. Liền tính thật sự điệu thấp lên, không tin người vẫn là sẽ không tin. Nói nữa, ta lại không làm nhị ca ngươi quang minh chính đại đi giải quyết chuyện này. Tô Như cười giảo hoạt. Nhìn nàng này phúc biểu tình, Tô Văn Tường giơ tay sờ sờ nàng tóc, ngươi đi ngủ đi. Tô Như ngoan ngoãn gật đầu, tự nhiên biết nhà mình nhị ca là muốn làm cái gì đi. Nàng hiện tại nhất tưởng chính là an an tĩnh tĩnh ở thế giới này sinh hoạt, con kiến tuy rằng nhỏ bé, nhưng luôn là ở gây sự nói cũng làm nhân tâm phiền. Ở tuyệt đối thực lực dưới, vẫn là dẫn đầu đem phiền toái bóp chết ở nôi bên trong tương đối hảo, đỡ phải đến lúc đó lại làm người bạch bạch nhìn chê cười đi. Liền giống như lúc trước thường ra người nháo tới cửa giống nhau, chẳng sợ nhà nàng cũng không để ý chung quanh những người đó trong miệng truyền phi ngôn phi ngữ, nhưng nghe được nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng người trong nhà tâm tình. Tô Như lười biếng ngáp một cái, nhìn nhà mình hiện tại trụ này tứ hợp viện, người trong nhà càng ngày càng nhiều, sân rõ ràng có chút không đủ ở. Vừa lúc mấy năm nay cùng vương lão tướng quân làm giao dịch cũng tích cóp chút tiền, có lẽ nàng cũng nên suy xét đổi cái tòa nhà lớn. Tốt nhất tựa như trước kia Tô ra nhà cũ cái loại này nhị tiến tam tiến đại viện tử, toàn gia tuy rằng đều ở tại một cái trong nhà, nhưng đều cắt có cái tiểu viện tử, dùng để làm về sau nhà mình bổn trạch cũng không tồi. Lại quá 2 năm tiền vốn nhiều, còn có thể giúp đỡ các cứu cứu cũng ở kinh thành lạc hộ mua phòng. Rốt cuộc mẫu thân chính là đã sớm ngóng trông bọn họ có thể ở kinh thành thường trụ đâu. Tô Như trong lòng kế hoạch, liền cảm giác bên thai một trận gió lạnh thổi qua. Nàng đứng ở chính mình phòng cửa, cảm thụ được nhị ca hơi thở dần dần đi xa, hơi hơi mỉm cười, lúc này mới xoay người đi vào phòng trong. Này đêm Tô Như không ngủ, mà là trực tiếp ở chính mình phòng đả tọa tu luyện, chờ đến sáng sớm buông xuống thời điểm, nàng đột nhiên ngửi được một cổ hương vị thập phần tanh hôi mùi máu tươi. Nơi xa không trung nổi lên bụng cá trắng, Tô Như trong chớp mắt liền từ phòng trong đứng ở tứ hợp viện nội, cau mày nhìn đứng ở giữa sân nhị ca bóng dáng vội vàng tiến lên hỏi, nhị ca, trên người của ngươi mùi máu tươi như thế nào như vậy đùng? Phát sinh chuyện gì nhi? Chương 574 trung chú. Nhị ca. Tô Như nghi hoặc kêu Tô Văn Tường, trên người hắn mùi máu tươi nhi thật sự quá nặng, phảng phất ở biển máu bên trong ngâm quá dường như, làm y lìa giả. Theo bản năng không thích như vậy nùng liệt tanh hôi mùi máu tươi, làm nàng có loại ghê tởm tưởng phun cảm giác. Nha nha! Tô Văn Tường thanh lãnh tiếng nói ở an tịnh trong viện có vẻ dị thường trói thai, chờ hắn quay đầu khi, Tô Như lại kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nhị ca, ngươi trên mặt đây là có chuyện gì nhi? Tô Như trừng lớn đôi mắt, vươn tay đi đụng vào nhà mình nhị ca trên mặt kia từng điều màu đen mạch lạc. Các nàng này cả gia đình bộ dáng lớn lên vốn là không kém. Đại ca bởi vì tổng quân, cho nên nam tử khí khái 10 phần, nhị ca tuy rằng làm nghiên cứu phương diện công tác, lại cũng không phải lớn lên một bộ văn văn nhược nhược bộ dáng. Nếu đem Tô Văn Phi so sánh tướng quân, như vậy nàng nhị ca Tô Văn Tường liền hẳn là quân sư phụ tá như vậy dựa vào đại nào ăn cơm nhân vật, tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này, Tô Văn Tường kia trương anh tuấn trên mặt lại là nhiều không ít giống như dây đằng dường như hoa văn, nhan sắc như máu động lại lúc sau đỏ sậm. Cơ hồ che đậy nửa bên mặt, tràn ngập một cổ bất tường hơi thở. Tô Như cau mày, không đợi Tô Văn Tường phản ứng lại đây, liền dẫn đầu bắt lấy cổ tay của hắn, quả nhiên vẫn là không có thể kiểm tra đo lường ra cái gì vấn đề tới. Làm sao vậy nha nha? Tô Văn Tường cũng không có ý thức được chính mình trên người không thích hợp, chỉ là nhìn muội tử như vậy một bộ biểu tình ngưng trọng bộ dáng còn tưởng rằng nàng ra chuyện gì, nâng lên tay liền sờ sờ cái trán của nàng. Nhị ca! Vừa rồi ngươi sau khi rời khỏi đây đã xảy ra cái gì, cần thiết tinh tế không bỏ sót toàn bộ nói cho ta. Tô Như sắc mặt ngưng trọng nói. Tô Văn Tường ngẩn người, hiển nhiên không rõ nhà mình muội tử như thế nào đột nhiên thái độ này, bất quá làm một cái nhị thập tứ hiếu hảo ca ca, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt muội muội yêu cầu. Đi tìm cái kia giả mạo Mạc Sở, thuận tiện bức ra một chút sự tình, sau đó đem hai cái phiền toái đều cấp giải quyết. Hắn khẩu khí không giống như là giết hai người, mà như là đang nói hôm nay ăn cái gì cơm giống nhau đơn giản vô kỳ. Tô Như vớt cằm, nhìn nhà mình nhị ca trên mặt này tản ra bất tường hơi thở văn lạc. Đối với chú thuật loại này tà môn đồ vật nàng hiểu biết không nhiều lắm, cũng không biết những cái đó chú thuật sư đều là như thế nào cho người ta hạ chú. Bất quá nàng có thể cảm giác ra tới, nhà mình nhị ca này trên người chú chỉ sợ là so nhị tẩu trên người còn muốn lợi hại. Xem ra cái kia Lâm Mỹ cùng hàng giả bất quá là một cái mồi, đặc biệt chờ bọn họ Tô ra người thượng câu đâu. Tô Như từ nhỏ giao diện nội lấy ra một cái tiểu gương đưa cho nhà mình nhị ca, xem ra mấy ngày nay ngươi cùng nhị tẩu tạm thời không thể đi làm, nhị tẩu cảm xúc không ổn định, ngươi mặt. Tô Văn Tường chiếu gương không nói chuyện, lấy hắn chỉ số thông minh, nơi nào đoán không ra tới đây là gặp người khác nói nhi. Bất quá rất sớm thời điểm hắn liền học được hỉ nộ không hiện ra sắc, lúc này nhìn đến chính mình trên mặt này đó chú ấn, hắn cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì bất an cùng sợ hãi tới, chỉ là chấn định nói, nếu ta có cái gì không thích hợp, nha nha, ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Thật sự không được. Giết ta. Nào có như vậy nghiêm trọng ai nhị ca. Tô Như bài trừ một tia khó coi tươi cười, đôi tay lại là theo bản năng tạo thành nắm tay. Tô Văn Tường cong cong môi, nâng lên tay vuốt nàng đầu, ta không có nói giỡn, minh bạch sao. Dị giới những cái đó tà tu thủ đoạn bọn họ đều không rõ ràng lắm, nay chúng chú người sẽ là cái gì kết cục, nên như thế nào cởi bỏ bọn họ cũng như cũ không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là, cái kia giấu ở chỗ tối căm thù bọn họ Tô ra cái kia chú thuật sư tuyệt đối không đánh cái gì ý kiến hay, nếu không. Cần gì phải tiêu phí nhiều như vậy công phu tới lăn lộn này đó tính kế. Tô Văn Tường nói lời này sau liền vào nhà viết tin, làm Tô Như chờ tới rồi viện nghiên cứu đi làm thời gian đem này tin đưa đến bên kia đi. Còn hảo phía trước nghiên cứu cái kia hạng mục đã hoàn toàn làm xong, hắn lúc này thỉnh cái giả cũng không phải cái gì đại sự nhi. Nhéo này phong thư, Tô Như tâm sự nặng nề ra cửa. Lúc này sắc trời còn sớm, rất nhiều người ra mới vừa rời giường nấu nước làm cơm sáng, Tô Như đi ở đầu đường. Ngẩng đầu nhìn dần dần trở nên sáng ngời lên sắc trời, sắc mặt nặng nề. Truyền tin, thuận tiện giúp đỡ nhị ca giải thích nhà tiếp theo chúng có việc nhi tạm thời không thể đi làm nguyên nhân, Tô Như lúc này mới bay thẳng đến nam nhân nhà mình đi học địa phương chạy như bay mà đi. Nhị ca nhị tẩu tình huống thực sự làm nàng lo lắng, nhiều một giây nàng đều chờ không kịp, cần thiết chạy nhanh tìm được Lâu Tư Thần, hỏi rõ ràng về chú thuật tình huống mới được. Nhưng mà chờ một đường chạy như bay đến trường quân đội đại môn thời điểm, Tô Như lại bị thủ vệ cổng trường chiến sĩ cấp ngăn cản. Ngày hôm qua trường học sở hữu học viên đều bị kéo đến giã ngoại đi tập huấn, đến quá mấy ngày mới có thể trở về, đồng chí nếu là tìm người nói, lại chờ mấy ngày đi. Đứng gác chiến sĩ cũng là nhận thức Tô Như, ngự khí nhưng thật ra nói thượng hòa ái. Tô Như trong lòng gấp quá, vội hỏi nói, trong nhà có đại sự xảy ra nhi, đồng chí. Ngươi có thể nói cho ta bọn họ đi nơi nào tập huấn sao? Ta chính mình đi tìm đi cũng có thể. Cái này, thực xin lỗi, ta cũng không rõ ràng lắm. Chiến sĩ vẻ mặt khó xử, mỗi lần tập huấn nội dung cùng địa điểm chỉ có huấn luyện viên mới biết được, đều là bảo mật. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, cường đại thần niệm lấy nàng chính mình vì trung tâm, nhanh chóng hướng tới quanh thân mở rộng. Quả nhiên như vị này chiến sĩ nói giống nhau. Lúc này trường quân đội trừ bỏ một ít lao sư cùng viên chức ngoại, căn bản không vài người lưu lại nơi này, to như vậy trường quân đội trống rỗng, có vẻ thập phần quặng cũ ẽ. Liền Lâu Tư Thần hơi thở nàng cũng chưa vớt. Đáng chết. Nàng nhịn không được bạo một câu thô khẩu, mới vội vàng rời đi trường quân đội. Hôm nay còn có khóa, nàng cũng không cái kia tâm tình còn có thể đi thượng, vội vã chạy về ra, lúc này mẫu thân đã rời giường, đang ở phòng bếp làm cơm sáng. Nghe được trong viện động tĩnh, Trương Hạnh Hoa lo lắng sốt ruột đi ra, nhìn sắc mặt khó coi nữ nhi, âm thầm thở dài, mới thốt ra vẻ tươi cười nói, trở về vừa lúc, cơm sáng đã làm tốt, nha nha, đi đem ngươi nhị ca nhị tẩu kêu đứng lên đi. Xem nàng bộ dáng, hiển nhiên cũng đã biết nhị ca trên mặt kia xuất hiện bất tường văn lạc. Mẫu thân cũng là tu luyện giả, Tô Như tưởng giấu đều là lừa không được. Hảo! Tô Như ứng thanh, mới đi nhị ca phòng trước. Còn chưa tới gần, liền nghe được phanh một tiếng vang lớn, hai mắt huyết hồng Thường Văn Yến cùng người điên dường như thế nhưng đánh nát rắn chắc cửa phòng, ngao ngao gọi bậy muốn từ bên trong chạy ra. Mà Tô Văn Tường ngồi ở đầu giường không hề nhúc nhích, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Thường Văn Yến nổi điên bộ dáng, trên người tất cả đều là bị nàng cào ra vết máu. Tô Như tâm một lộ bộ, bất chấp nghĩ lại, vội vàng đem nhị tẩu bắt lấy đánh vựng, đem nàng đặt ở một cái ghế thượng sau. Mới thật cẩn thận đi đến nhị ca trước mặt, đối thượng cặp kia màu đỏ sẫm con ngươi, nàng trái tim căng thẳng, lo lắng nói, nhị ca, ngươi không sao chứ? Quyển sách đến từ chương 575 nhân cách thứ hai. Tiểu Như, Tô Văn Tường nhàn nhạt mở miệng, màu đỏ sẫm hoa văn, màu đỏ sẫm đôi mắt, này hết thể làm hắn trống rỗng nhiều vài phần tà khí, làm người cảm thấy nguy hiểm. Tô Như mày nhăn lại, ánh mắt lạnh băng trừng mắt chính mình nhị ca, ngươi là ai? Ngươi không phải ta nhị ca. Trong nhà này, trừ bỏ đại tẩu ở ngoài cũng chỉ có trượng phu của nàng Lâu Tư Thần ngẫu nhiên sẽ kêu nàng một câu tiểu như, còn lại người nhà vẫn luôn đều kêu nàng nhũ danh nha nha, là nhiều năm như vậy thói quen. Trước mặt người này lại mở miệng kêu chính mình tiểu như, thuyết minh hắn căn bản không phải chính mình nhị ca. Trải qua quá chính mình trọng sinh cùng với đủ loại đoạt xá sự kiện, Tô Như đương nhiên biết, đôi khi chẳng sợ túi ra vẫn là người này, tim lại đã sớm ở bất chi bất giác thay đổi. Nghĩ đến chính mình nhị ca khả năng bị người đoạt xá, Tô Như trong ánh mắt cũng tràn ngập ra một cổ sát khí tới. Tô Văn Tường cảm giác được sát ý cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại hơi hơi gợi lên khóe môi, cười như không cười nói, ngươi cái này tiểu nha đầu cảm quan còn tính nhạy bén, cư nhiên không đem ta cùng tên kia trộn lẫn. Hắn nói chuyện thần thái cùng ngữ khí đều lộ ra một cổ tà khí, đem ngày thường Tô Văn Tường gương mặt kia đều nhiễm tà mị chi ý. Tô Như hít hà một hơi, đôi tay thành chảo, bay thẳng đến trước mặt cái này xa lạ nhị ca công kích mà đi, khỏe mắt muốn nứt ra kêu lên, ngươi là ai? Ta nhị ca đâu? Ta nhị ca đâu? Tô Văn Tường nhẹ nhàng liền đem nàng đôi tay bắt lấy, xong rồi còn có thể đằng ra một bàn tay vô vô nàng chán, như là tại giáo huấn không nghe lời tiểu quỷ giống nhau. Ta cười nói, hấp tấp bộp chộp tiểu nha đầu, ngươi liền như vậy để ý ra hỏa kia. Chạy nhanh từ ta nhị ca trong thân thể cút đi. Nếu không, ta định làm ngươi hồn phi phách tán. Tô Như chẳng sợ bị hắn chế trụ, cũng không chút nào yếu thế kêu lên. Chỉ cần nghĩ đến bị người đoạt xá hậu quả, nàng lồng ngực bên trong giết người xúc động liền không ngừng dâng lên, hận không thể đem trước mặt ra hỏa này lột ra chịu cốt giống nhau. Ha ha, không hổ là ta muội muội, những lời này ta thích. Tô Văn Tường cũng không sinh khí, ngược lại loát loát nàng tóc, sau đó mới buông ra Tô Như đôi tay. Ngươi đánh không lại ta. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu không phải bởi vì tên kia nhất thời không bắt bẻ chúng người khác bây giờ, ta không chuẩn còn bị nhốt ở cái kia hắc ám địa phương, chỉ có thể nhìn các ngươi sinh hoạt. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tô Như Như cũng không che giấu chính mình căm thù, giống một con tùy thời đều có thể đủ đi lên cào một phen tiểu miêu, tràn ngập cảnh giác. Ngươi là học y yể, hẳn là nghe nói qua nhân cách phân liệt đi. Tô Văn Tường câu môi tà cười nói, ngươi nhị ca là cá nhân cách phân liệt bệnh tâm thần, tại rất sớm thời điểm, hắn liền chế tạo ra ta. Nhân cách phân liệt. Tô Như ngẩn ngơ, cái này từ nàng tự nhiên nghe trường học lao sư nói qua, cũng hiểu biết một chút. Thông tục tới giảng, là một người bị nào đó kích thích lúc sau phân liệt ra một nhân cách khác bảo hộ hoặc là gánh vác một ít chính mình vô pháp tiếp thu sự tình. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới loại sự tình này cư nhiên sẽ phát sinh ở luôn luôn nhất lý trí nhị ca trên người. Nhìn nàng đầy mặt không tin bộ dáng, Tô Văn Tường cười cười, vậy nói điểm hắn không biết sự tình, thì như hết thảy bước ngoặt, ngươi 9 tuổi năm ấy sự tình như thế nào? Tô Như không hề răng, nhưng thật ra muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể nói ra cái gì tới. Bất quá chờ nghe được hắn nói tiếp theo câu nói sau, nàng lại là cả người đều không tốt. Tựa như ta, vốn nên ở mấy năm trước liền bởi vì mọi chuyện mà bị bắn chết giống nhau, chúng ta này toàn ra kết cục. Ta nhớ rõ đều không tốt lắm, đúng không? Tô Văn Tường nhàn nhạt nói, nhưng cặp kia màu đỏ sậm trong ánh mắt toát ra thương cảm lại là không lừa được người. Tô Như không nghĩ tới này một cái tự xưng là nhị ca một nhân cách khác ra hỏa thế nhưng sẽ biết bọn họ toàn ra đời trước sự tình, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Rất kỳ quái đúng hay không? Mẹ ở ngươi 9 tuổi năm ấy nên bị người hại chết. Mà ba cũng ở không lâu liền sẽ trở thành một cái lạn tiểu quỷ. Tô Văn Tường từng cái nói kiếp trước từng ở Tô gia phát sinh những cái đó bi kịch, mỗi một kiện đều làm Tô Như trong lòng càng thêm trầm trọng. Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng đã trải qua như vậy nhiều thần kỳ sự kiện sau, nàng lại không thể không tin tưởng, trước mặt cái này nhị ca có lẽ là kiếp trước cái kia nhị ca. Bởi vì chỉ có chân chính trải qua quá kiếp trước những cái đó làm người tuyệt vọng cùng oán hận sự. Nàng nhị ca mới có thể lộ ra hiện tại dáng vẻ này. Đời trước sự tình, từ giải quyết rất kia mấy cái phía sau màn kế hoạch này hết thể hung thủ sau, Tô Như liền rất thiếu lại đi hồi tưởng. Một mặt đắm chìm ở quá khứ thù hận cùng trong thống khổ sẽ chỉ làm nàng cũng chậm rãi mất đi tự mình. Kiếp trước đại thù đến báo, nàng nhân sinh còn thực dài lâu, hiện tại nhật tử trung tuy nói luôn có một ít châu chấu nhảy làm nhân tâm phiền, nhưng nói tóm lại, nàng đã cảm thấy phi thường hạnh phúc. Có thể cùng chính mình để ý mọi người cùng nhau sinh hoạt, có thể nhìn Tô ra đời sau hài tử từng ngày lớn lên, bên này là nàng đã từng nhất hy vọng xa vời một giấc mộng. Cho nên nàng đã nhớ không rõ kiếp trước nhị ca ở mẫu thân tử vong, phụ thân bị dược vật khống chế, đại ca bị người tính kế đến chết sau rốt cuộc là bộ dáng gì. Nàng duy nhất cảm thấy ấn tượng khắc sâu, đó là nhị ca bị bắn chết thời điểm cái loại này bất lực tuyệt vọng cùng căm hận. Hiện tại hồi tưởng lên, tựa như mộng giống nhau. Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Tô Văn Tường giơ tay hủy diệt nàng khỏe mắt nước mắt, đạm cười nói, như thế nào, tin sao? Tô Như cắn môi dưới, đem trên mặt nước mắt hủy diệt sau, mới mở miệng hỏi, ngươi, vì cái gì sẽ xuất hiện? Ta cũng không biết. Tô Văn Tường nhún nhún vai, hình như là ở ngươi 9 tuổi năm ấy ta cũng đã có chính mình ý thức. Hắn nói, đột nhiên nở nụ cười, ta còn tưởng rằng, còn phải trải qua một lần cái loại này cửa nát nhà tan thống khổ. Lại không nghĩ rằng nhà chúng ta trước kia nhất yếu đuối, nhất nhát gan tiểu nha đầu cư nhiên có thể có thay đổi này hết thảy thủ đoạn. Tô Như không nói chuyện, nàng cũng không có tính toán đem thay đổi chính mình một nhà vận mệnh sở muốn trả giá đại giới nói cho cái này kiếp trước nhị ca nghe. Bởi vì đến bây giờ nàng vẫn là cảm thấy quá kỳ quái. Nàng có thể trọng sinh là bởi vì lâu tư thần trả giá đại giới, làm nàng có thể trở lại quá khứ. Thẩm Nguyệt Lan có thể thời gian hồi tưởng lại là bởi vì tiểu đệ đã từng ở cái kia viện nghiên cứu được đến một thứ. Hai người bọn nàng có thể trải qua này đó đều là yêu cầu trả giá đại giới. Như vậy cái này mạc danh có kiếp trước nhị ca ký ức nhân cách lại là chuyện gì xảy ra. Trực giác nói cho nàng, cùng nhị ca trên mặt kia màu đỏ sẩm chú ấn có quan hệ. Ý của ngươi là, nhị ca vẫn luôn đều có hai nhân cách sao? Tô Như vẫn là cảm thấy loại sự tình này quá không thể tưởng tượng, nhịn không được hỏi nhiều, ngươi lần này có thể ra tới khống chế nhị ca thân thể, là bởi vì nhị ca trung chú thuật nguyên nhân. Tô Văn Tường gật gật đầu, như cũ cười tà tà khí, nếu không phải ta tồn tại, ta tưởng lúc này tên kia mới là thật sự sẽ hồn phách ly thể, bị người tóm được đi. Quyển sách đến từ chương 576 thời không hỗn loạn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Này chú thuật là có người muốn tóm được nhị ca hồn phách. Tô Như khẩn trương truy vấn. Gấp cái gì, ta không phải nói, bởi vì có ta sao. Tô Văn Tường tựa hồ rất không vừa lòng nàng nóng nảy, nói chuyện thời điểm cũng là một bộ không chút để ý miệng lưỡi. Cùng ngày thường cái kia ôn văn nho nhã Tô Văn Tường từ thần thái cử chỉ trung liền có thể nhìn ra sai biệt tới. Chờ hắn giải thích lúc sau, Tô Như mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia muốn tính kế nhị ca ra hỏa không biết hạ cái gì chú ở nhị ca trên người, lại là muốn rút ra nhị ca hồn phách, nếu không có nhân cách thứ hai tồn tại, chỉ sợ nhị ca hiện tại thân thể chỉ là một khối thể xác. Nhìn đây mặt tà khí nhị ca, Tô Như trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Về trọng sinh cùng kiếp trước những cái đó trải qua, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn nói cho mọi người trong nhà, đây là nàng tính toán đưa tới mồ đi bí mật. Lại không nghĩ rằng hiện giờ biết đến người sẽ càng ngày càng nhiều. Kia nhị ca hiện tại thế nào? Tô Như nhếch môi, bỏ qua một bên tầm mắt hỏi. Yên tâm đi, bất quá là bị chút ảnh hưởng, tạm thời ngủ say mà thôi, nghỉ ngơi cái mấy ngày là có thể đã trở lại. Tô Văn Tường con môi, đột nhiên đứng dậy thân cái lười eo, vừa lúc ta cũng có thể xuất hiện nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tô Như nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong. Nam nhân dày rộng bàn tay liền dừng ở nàng trên tóc, ta mị cười, hừ, đây là chúng ta bí mật, ngươi cũng không nghĩ ba mẹ biết chúng ta toàn gia đã từng bi thảm quá khứ đi. Tô Như trong lòng vẫn là không lớn yên tâm, khả đối thượng cái này có kiếp trước nhị ca ký ức nhân cách thứ hai, nàng lại nói không nên lời cái gì lời nói nặng tới. Sự tình phát triển đã vượt qua nàng không chê ở ngoài, vô luận là cái này đột nhiên xuất hiện nhân cách thứ hai. Vẫn là cái kia dám can đảm đối chính mình người nhà hạ chú ta tu, nàng hiện tại là một chút biện pháp đều không có. Ném xuống những lời này, Tô Văn Tường liền đôi tay xủy ở túi quần chậm gì gì đi ra môn. Tô Như nghĩ nghĩ, tùy tay ném cái theo dõi phủ văn lặng yên không một tiếng động rán ở nhị ca trên người, phòng ngừa cái này nhân cách thứ hai làm ra thương tổn nhị ca chuyện này tới. Vừa rồi nhân cách thứ hai giải thích nàng miễn cưỡng xem như tiếp thu. Chỉ là nên có phòng bị lại không thể thiếu. Tô Văn Tường ra cửa sau, Tô Như mới đem nhị tẩu một lần nữa lộng hồi trên giường nằm hảo. Chú thuật không có giải trừ phía trước, chỉ sợ nhị tẩu vẫn luôn đều sẽ là như thế này điên khủng trạng thái, chỉ có tìm được lâu tư thần, mới có thể hỏi ra giải chú biện pháp, bằng không, này thật đúng là cái phiền toái. Khẽ thở dài, Tô Như nhìn mắt bên ngoài dần dần sáng ngời lên sắc trời, tâm sự nặng nề trở về chính mình phòng, ngay sau đó liền xuất hiện ở tiểu giao diện. Từ chìa khóa cùng tiểu thế giới dung hợp lúc sau, cái này độc lập tiểu giao diện nội thiên địa năng lượng đã càng thêm nồng đậm, ở chỗ này tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, bằng không bọn họ toàn gia cũng không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục đã từng bị hút đi những cái đó tu vi. Nàng tìm không thấy Lâu Tư Thần rốt cuộc chạy chỗ nào tập vấn đi, cho nên chỉ có thể nhìn xem có thể hay không ở chỗ này chờ hắn. Rất sớm phía trước, Lâu Tư Thần cũng có thể tự do xuất nhập cái này tiểu giao diện, làm cái này tiểu giao diện chủ nhân, chỉ cần hắn vừa tiến đến, nàng là có thể lập tức cảm giác đến. Bởi vì trong nhà chuyện này, Tô Như trong khoảng thời gian này đều không tính toán đi trường học đi học, trong trường học nên học tập nàng chính mình tự học cũng không sai biệt lắm, cũng không thiếu mấy ngày nay. Như vậy nhất đẳng, đó là 3 ngày. Cảm giác được quen thuộc hơi thở xuất hiện ở tiểu giao diện nội sau, Tô Như vội vàng đứng lên đi ra tiểu trúc úc, quả nhiên liền nhìn thấy ăn mặc một thân quân trang, dung nhan sạch sẽ nam nhân đang đứng ở trong sân uống nước đâu. Tư Thần. Tô Như vội vàng hướng tới nam nhân trong lòng ngực nào tới, ủy khuất ba ba nói, ngươi như thế nào lâu như vậy mới tiến vào nha? Sao tức phụ? Lâu Tư Thần bị tiểu nha đầu như vậy nhiệt tình bộ dáng cấp kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng là ra chuyện gì, bắt lấy nàng bả vai khẩn trương hỏi. Tô Như cũng không hàng hồ, giam ba câu liền đem mấy ngày nay về nhị ca hai vợ chồng chuyện này cấp nói rõ ràng. Lâu Tư Thần nghe được cũng không ngoại lệ, chỉ là vớt cằm bình tĩnh nói, xem ra là thời không hỗn loạn. Thời không hỗn loạn? Tô Như sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Ngươi không cảm thấy hiện tại xuất hiện này đó không thuộc về thế giới này tu luyện giả trở nên nhiều lên sao? Lâu Tư Thần nghiêm túc giải thích nói, kiếp trước thời điểm, nhưng không nhiều như vậy lung tung rối loạn nhân vật xuất hiện. Thuận tiện hắn lại giải thích một phen thời gian hỗn loạn ý tứ, đơn giản chính là hai cái thế giới không gian hàng rào trở nên bạc nhược, dị vãng yêu cầu tiêu phí thật lớn đại giới mới có thể đi vào thế giới này, tu luyện giả có lẽ chỉ cần rất nhỏ cơ hội liền có thể đi vào thế giới này. Đối với giống nhau tu luyện giả tới nói, chỉ sợ là khinh thường như vậy một cái thiên địa năng lượng thiếu thốn thế giới, nhưng đối với những cái đó lấy máu sinh linh mệnh tới tu luyện tà tu mà nói, nơi này giống như là một khối bày biện ở bọn họ trước mặt mê người bánh kem. Kia! Thế giới này chẳng phải là muốn lộn xộn. Tô Như nhíu mày nói, tu luyện giả dù sao cũng là tu luyện giả, chúng ta thế giới này còn có nhiều như vậy bình thường dân chúng đâu, kia căn bản đánh không lại những cái đó tà tu a. Không cần phải lo lắng. Lâu Tư Thần loát loát nàng tóc dài, nhưng thật ra biểu hiện thực bình tĩnh, chuyện này nhi ta sẽ đăng báo cấp thượng cấp, vừa mới đi vào thế giới này tà tu sẽ đã chịu thế giới này pháp tắc ước thúc, một chốc cũng chế tạo không ra cái gì đại sự nhi tới. Thật sự đối thượng thế giới này chế tạo ra tới vũ khí nóng, bọn họ cũng tuyệt đối chiếm không được hảo đi. Nghe được lời này, Tô Như mới thoáng yên tâm. Nàng đối nhà mình hiện tại loại này sinh hoạt thực vừa lòng, nhưng không nghĩ luôn là bị những cái đó giết người không chớp mắt tà tu quấy rầy. Kia nhị ca sự tình làm sao? Tô Như thở dài, ta tổng cảm thấy cái kia nhân cách thứ hai giống như mễ đơn giản như vậy, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nhân cách phân liệt. Như thế có ý tứ. Lâu Tư Thần đấy mắt hiện lên một tia trầm biếm, mới trấn an chính mình tức phụ nói, hảo bảo bảo, chờ ta trở lại đi cha cha nhị ca sự tình, liền tính này trong đó có miêu nị, mấy ngày nay tên kia cũng nháo không ra cái gì đại sự nhi. Tô Như đảo tỏi dường như gật đầu, nhìn hắn ánh mắt là chính mình cũng phát hiện không đến ỉ lại. Hai vợ chồng ở tiểu giao diện hảo hảo ôn tồn một phen, mới từng người trở lại thế giới hiện thực. Tô Như vừa mới bước ra phòng môn, liền nghe thấy bên ngoài trong viện hài tử khóc tiếng kêu. Nàng sắc mặt biến đổi, đột nhiên lao ra cửa phòng, liền nhìn thấy cái kia Lý Kế Hồng chính bóp chính mình đại chất nữ tiểu cánh tay. Ngươi làm gì véo nhà ta hài tử? Tô Như trong chớp mắt liền xuất hiện ở Mao Mao bên người, tiểu nha đầu bị này ác độc nữ nhân véo tiểu cánh tay đều tím, nhưng đem nàng cái này đường cô đau lòng không nhẹ, không đợi Lý Kế Hồng mở miệng, liền bắt lấy nàng cánh tay. Hung hăng ở nàng thịt nhiều nhất địa phương hung hăng khác một chút. Chương 577 lệ khí. Tô Như là trực tiếp hạ tàn nhẫn tay, thiếu chút nữa là có thể ninh xuống một miếng thịt xuống dưới. Lý Kế Hồng đau ngao ngao thẳng kêu, kia tiêm tế giọng cũng là cực kỳ trói thai. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia một chút quy củ cũng đều không hiểu. sao nói ta đều là ngươi trưởng bối, có ngươi như vậy cùng trưởng bối động thủ sao? Lý Kế Hồng một tay đem Tô Như tay ném ra, một bên hút khí xoa chính mình bị véo sung huyết cánh tay, một bên hung ác mắng. Tô Như ôm nước mắt lưng tròng chất nữ nhi, lạnh lùng nhìn nàng, ngươi như thế nào chạy nhà ta tới, sao mà? Lại nghĩ đến nhà ta trộm đồ vật. Cái này Lý Kế Hồng tay chân không sạch sẽ, ở qua đi một năm Thường Văn Yến gả đến nhà nàng lúc sau Tô Như toàn ra mới biết được chuyện này. Lý Kế Hồng từng có vài lần chủ động tới cửa bái phỏng, mỗi lần nhà nàng phòng bếp đều sẽ vô duyên vô cớ mất đi một ít gạo và mì nhi dầu muối tương giấm gì đó, bởi vì đều là lương thực, số lượng cũng không nhiều lắm, lúc ban đầu thời điểm Trương Hạnh Hoa căn bản không phát hiện. Vẫn là nữ nhân này lòng tham không đủ rắn nuốt voi, có một hồi lại là thừa dịp bọn họ toàn ra không chú ý thời điểm chạy đến Tô Như trong phòng đi tìm kiếm đồ vật bị bắt lấy sau mới biết được nguyên lai nhà nàng vứt những cái đó lương thực cũng là bị nàng trộm lấy đi. Lúc ấy Tô Như liền phải đem nữ nhân này lộng tới cục công an đi, này quang minh chính đại trộm đồ vật, mấy năm nay bị bắt lấy ăn trộm nhưng phán không nhẹ, liền ăn súng nhi đều có. Nếu không phải Trương Hạnh Hoa xem ở hai nhà dù sao cũng là thông gia trên mặt chỉ là đem Lý Kế Hồng đánh một đốn liền ném ra môn, chỉ sợ này bà nương hiện tại còn ở ký hiệu ngồi xuống đâu. Từ kia về sau, này Lý Kế Hồng liền chưa từng tới cửa tới, hiện tại Tô gia không khí như vậy khẩn trương, cái này nữ đột nhiên chạy tới cửa tới, Tô Như theo bản năng liền cảm thấy nàng trong lòng có quỷ. Còn không phải là khắp một chút này bồi tiền hóa sao, nhìn ngươi hiếm lạ cùng gì dường như. Dù sao nuôi lớn cũng sớm hay muộn là nhà người khác, như vậy để ý làm gì? Lý Kế Hồng đau quất thẳng tới khí, nhưng miệng vẫn là như vậy thiện. Tô Như sắc mặt lạnh lùng, lạnh băng nói, đi ra ngoài, lăn ra nhà ta. Ta là tới xem ta khuê nữ cùng cháu ngoại, bằng gì làm ta cút đi. Lý Kế Hồng hừ nhẹ một tiếng, liền phải tìm cái ghế ngồi xuống. Tô Như lười đến cùng nữ nhân này vô nghĩa, một tay ôm chân nữ. Một tay trực tiếp xách lên Lý Kế Hồng cổ áo tử trực tiếp đem người liền cấp ném ra ngoài cửa. Căn bản không để ý nữ nhân kia ở ngoài cửa hùng hùng hổ hổ kêu to thanh. Dù sao nhà nàng thanh danh tại đây vùng đã bị Lý Kế Hồng hủy không sai biệt lắm, liền tính nhiều hôm nay chuyện này, cũng là nợ nhiều không lo, tùy tiện người khác sao tưởng. Trương Hạnh Hoa vẫn luôn ở phòng bếp nấu nước, nghe được động tĩnh mới vội vàng đi ra, sao nha nha. Mẹ! Ngươi như thế nào liền đem Lý Kế Hồng bỏ vào nhà chúng ta? Ngươi nhìn một cái mau mau này tiểu cánh tay bị cái kia ác độc bà nương cấp béo, đều tím thành như vậy. Tô Như tức giận nói, đem mau mau kia trắng non cánh tay lộ ra tới cấp mâu thân xem. Chỉ thấy kia trắng non tiểu cánh tay thượng có một khối cực kỳ chói mắt thanh ứ, Trương Hạnh Hoa đau lòng nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới, cái này sắt ngàn đao mụ già thúi. Đối với một cái nãi hoa hoa cũng có thể hạ đến đi như vậy tàn nhẫn tay, lần sau tuyệt đối không thể làm nàng tới cửa. Mẹ, Lý Kế Hồng lại đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, Tô Như liền tính là tái hảo tính tình cũng trở nên có chút nôn nóng lên. Mau mau này tiểu nha đầu còn ở nàng trong lòng ngực khóc nhỏ giọng, cùng vừa rồi gào khóc hoàn toàn là hai cái bộ dáng, xem ra tiểu gia hỏa này đảo cũng không đốc. Nàng nói Văn Yến đã vải thiên không đi làm, mấy ngày nay không phải phát tiền lương nhật từ sao. Nàng liền tới đây tưởng cùng Văn Yến vay tiền. Trương Hạnh Hoa đau lòng đem cháu gái từ Tô Như trong lòng ngực ôm lại đây. Ta vừa rồi chính là đi đem thủy cấp tiêu, không đi trong chốc lát đâu. Tô Như thật dài thở dài, mẹ, ta đã nói qua rất nhiều biến, lấy nhà chúng ta hiện tại loại tình huống này, không cần thiết cùng những cái đó dâu ria người tiếp xúc. Đặc biệt là giống Lý Kế Hồng như vậy không bất lo thân thích, liền tính ra, ngươi phản ứng nàng như vậy nhiều làm gì. Trương Hạnh Hoa bị cở trách gáy náy, thực xin lỗi ai nha nha, ta là thật không nghĩ tới. Ai? Tô Như tự nhiên cũng không phải ăn no chống tức giận lung tung, chỉ là trong lòng có chút phiền muộn, nhìn mẫu thân vẻ mặt gáy náy bộ dáng, lắc đầu, tính, về sau đừng đem loại này chó điên bỏ vào tới. Mẫu thân dù sao cũng là từ nhỏ ở nông thôn lớn lên. Ở cái loại này nhất chú ý nhân tình mặt mũi địa phương, sớm đã thành thói quen duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người cùng với mặt mũi tình, sửa bất quá tới cũng coi như bình thường. Tô Như cảm thấy nếu là chính mình nói thêm gì nữa, không chuẩn lão nương là có thể lập tức khóc cho nàng xem. Nhị ca đâu? Hôm nay lại đi ra ngoài. Tô Như trong lòng thầm than, trên mặt lại là hỏi nhị ca sự tình. Đem ngươi cháu trai ôm đi ra ngoài đi bộ. Trương Hạnh Hoa thành thành thật thật trả lời, phòng chừng một lát liền nên trở về tới ăn cơm trưa. Tô Như gật gật đầu, đi trước nấu cơm đi, hôm nay tư thần phòng chừng cũng muốn trở về. Thật sự nha. Trương Hạnh Hoa trên mặt vui vẻ, vậy ngươi đại ca cũng muốn đã trở lại. Tô Như gật gật đầu, này hai người từ tiến vào bộ đội thời điểm bắt đầu liền ở một khối, nếu nam nhân nhà mình trở về nói, đại ca hẳn là cũng là muốn cùng nhau trở về. Người trước đem mau mau xem một chút, ta đi ra ngoài mua chút thịt trở về, tư thần thích ăn thịt viên, đại ca ngươi thích ăn thịt kho tàu, ở bên ngoài tập huấn như vậy khổ, này hai hải tử khẳng định không có thể ăn được. Trương Hạnh Hoa nhắc mãi, liền đem cháu gái lại đưa cho Tô Như, làm nàng ôm, vội vã lau lau tay liền đi ra cửa. Tô Như thấy thế, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải dặn dò nói, Lý Kế Hồng hẳn là còn chưa đi xa, mẹ. Ngươi nếu là gặp phải nàng cũng không thể mềm lòng a. Ta biết Trương Hạnh Hoa đảo tỏi dường như gật đầu, liền cầm tiền vội vã ra cửa. Tô Như ôm mau mau, nhìn tiểu nha đầu cánh tay thượng thanh ứ, cau mày, dứt khoát cấp hải tử dùng cái sơ cấp chưa khỏi phù văn, trong trước mắt, kia chướng mắt dấu vết liền biến mất vô tung vô ảnh. Ta cho rằng, ngươi hẳn là giết cái kia lão bà. Mang theo một tia tà khí thanh âm đột nhiên ở bên thai vang lên. Trong không khí cũng tràn ngập quen thuộc huyết tinh khí. Tô Như ngẩng đầu, liền nhìn thấy nhị ca ôm một cái nại hoa hoa, dựa vào một cây cây cột trước, chính cười như không cười nhìn chính mình. Nàng tuy rằng đáng giận, bất quá loại người này trên đời nhiều đi, chính là ghê tởm người mà thôi, không cần thiết muốn nàng mệnh. Tô Như đối cái này nhị ca căn bản thân cận không đứng dậy, nói chuyện tự nhiên cũng thập phần lãnh đạm. Tô Văn Tường khỏe miệng một câu, mang theo vài phần châm chọc nói. Bất quá là một con kiến mà thôi, nếu cảm thấy nàng ghê tởm, giết liền tính, hà tất như vậy dối trá. Thiếu Như, ta biết, ngươi cũng không phải là như vậy mềm lòng ra hỏa. Tô Như không hề răng, nàng sắc không phải cái gì người tốt, bất quá cũng không phải thích giết chóc thành tánh tà tu. Cái này nhân cách thứ hai quả nhiên thực không thích hợp, không chỉ có huyết tinh khí trọng, ngay cả lệ khí cũng giống nhau trọng. Chương 578 hiểm thú. Lại dùng loại này ánh mắt nhìn ta Tô Văn Tường nhíu nhíu mi, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tô Như trước mặt, lấy một loại trên cao nhìn xuống thái độ nhìn nàng, ta khiến cho ngươi như vậy không thích. Tuy rằng ta là nhân cách thứ hai, nhưng ta cũng là ngươi nhị ca nha. Thiếu Như, ngươi lòng nghi ngờ thật sự quá nặng. Tô Như sắc mặt hờ hững, cũng không có trả lời hắn ý tứ, ánh mắt dừng ở chất nữ trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, nhàn nhạt nói, đã ba ngày, ta nhị ca khi nào mới có thể tỉnh. Chờ hắn nên tỉnh lại thời điểm tự nhiên liền tỉnh, loại chuyện này cấp không được. Tô Văn Tường lười biếng ngáp một cái, liền ôm hải tử vào phòng. Tô Như nắm thật chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn vào cửa động tác, ngươi tốt nhất không cần gạt ta, nếu không. Mặc kệ là hắn vẫn là ta đều là ngươi nhị ca, tiểu như, ta liền như vậy không chiêu ngươi đãi thấy sao. Tô Văn Tường bước chân một đốn, thanh âm trầm thấp nói, bất quá lại không quay đầu lại. Tô Như không nói chuyện. Chỉ là xoay người rời đi, ở cái này thời gian đoạn, bất luận cái gì một chút sai lầm đều có khả năng dẫn tới nàng người nhà đã chịu thương tổn, chẳng sợ cái này nhân cách thứ hai nói những cái đó đều là nói thật, nàng cũng sẽ không ngây ngốc lập tức liền tin tưởng ra hòa này. Hết thể vẫn là chờ lâu tư thần trở về, nhìn một cái hắn có hay không biện pháp cởi bỏ nhị ca nhị tẩu trên người chú thuật đi. Lâu tư thần cùng Tô Văn Phi là trạng vạng là lúc mới vội vàng chạy về trong nhà. Trùng hợp lại gặp gỡ Thường Văn Yến trên người chú thuật phát tác, vì phòng ngừa nàng đột nhiên bạo khởi đả thương người, Tô Như cùng Trương Hạnh Hoa không thể không tìm cái thô dây thường đem nàng cột vào trên ghế, rốt cuộc mỗi lần đều đem nàng lộng ngất xỉu, ai biết có thể hay không đối thân thể của nàng tạo thành ảnh hưởng. Nói như thế nào Thường Văn Yến cũng là nàng nhị tẩu, nay một năm ở chung cũng coi như hài hòa, Tô Như không có khả năng trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện nhi. Trên người nàng bất quá là cái tiểu xiếc. Lâu tư thần vào cửa sau, vừa thấy đến Thường Văn Yến điên điên khùng khùng bộ dáng liền có đế, giơ tay ở nàng trán thượng nhẹ nhàng một gõ, một cổ màu đen sương mù lập tức từ Thường Văn Yến trên đầu xung ra, tựa hồ muốn đào tẩu. Chỉ tiếc, lâu tư thần đôi mắt cũng không chớp một chút, tùy tiện vây vây tay, liền làm này ngoạn ý một lát hồi phi yên diệt. Nguyên bản ở phòng trong nghỉ ngơi Tô Văn Tường tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp từ phòng trong đi ra. Thấy trong viện vài người, ta cười nói, đại ca, muội phu đã trở lại. Văn Tường. Tô Văn Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra nhị đệ không thích hợp, chần chờ kêu lên. Đại ca. Tô Văn Tường nhàn nhạt liếc bọn họ hai người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở Tô Như trên người, mang theo một tia châm chọc nói, là ngươi đem bọn họ kêu trở về. Tô Như không hề răng, trong nhà ra chuyện lớn như vậy nhì, có thể không đem bọn họ kêu trở về sao? Đại tẩu còn chưa tính, liền tính kêu trở về chỉ sợ cũng là thêm một cái người lo lắng xuông, mà đại ca làm trong nhà trưởng tử, chuyện này hắn nhiều tham dự cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Thấy nàng cam chịu, Tô Văn Tường cười nhạo một tiếng, lúc này mới đối thượng Lâu Tư Thần đánh giá tầm mắt, ánh mắt tràn đầy không thèm để ý, liền tính kêu trở về thì thế nào? Ta cũng là thân thể này chủ nhân, chỉ cần một nhân cách khác vẫn chưa tỉnh lại, thân thể này chính là ta ở thao tác. Nhân cách. Lâu Tư Thần quan sát cái này cái gọi là nhân cách thứ hai hồi lâu, mới đột nhiên ra tay bay thẳng đến hồn phách của hắn công kích mà đi. Nguyên bản còn vẻ mặt không thèm để ý Tô Văn Tường sắc mặt tức khắc biến đổi, dùng cực nhanh tốc độ tránh ra kia cơ hồ chí mạng một kích, tránh né lúc sau mới vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Lâu Tư Thần nói, ngươi điên rồi sao? Ta chính là tiểu như nhị ca, ngươi thế nhưng muốn giết ta. Nhị ca, bất quá chính là cái ký sinh người khác mà sống yểm thú mà thôi, cư nhiên thật đúng là đương chính mình là này thân thể chủ nhân. Lâu Tư Thần mở miệng liền nói phá này nhân cách thứ hai chân thân, không đợi hắn phản bác, lại một lần ra tay lại là trực tiếp xuyên thấu Tô Văn Tường thân thể đem kia hiểm thú hồn thể trực tiếp từ Tô Văn Tường thân thể bên trong rút ra. Này phát sinh hết thể còn không đến 30 giây thời gian. Tô Như nhìn không ngừng ở trong tay hắn dãy rủa, bộ dáng có chút giống mãi cẩu giống nhau hồn thể, nhẫn không được hỏi, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Ta tu thích dưỡng hiểm thú, ngoạn ý nhi này có thể giúp những cái đó chú thuật sư càng thêm hoàn mỹ hoàn thành chú thuật. May mắn này vẫn còn là cái ấu tể, bằng không Tô Văn Tường đã có thể nguy hiểm. Lâu Tư Thần méo kia không ngừng thét chói tai hiểm thú, trực tiếp một cái tắt liền đánh, mặt vô biểu tình nói, hiểm thú đều có thể đủ cởi bỏ chính mình chủ nhân sở gây ở người khác trên người chú, hiện tại đem Tô Văn Tường trên người huyết chú cởi bỏ, nếu không, ta làm ngươi hồn phi phách tán. Ngươi là ai? Kia một cái tắt mang theo có thể làm hồn thể không dám khinh thường lực lượng. Chịu nguyên bản thét chói tai không ngừng nghiệm thú thân thể tức khắc cảm đạm rồi một vòng. Nó trừng mắt một đôi tròn xoe mắt to, tựa hồ khó có thể tin cái này không sai biệt lắm đều là phàm nhân thế giới như thế nào sẽ có lợi hại như vậy ra hỏa. Nói tốt đều là một đám thái kê, cúi bắp, đâu. Cái này Lâu Tư Thần rốt cuộc là cái gì lai lịch. Ngay cả Tô Văn Tường bản tôn trong trí nhớ cũng là một mảnh mơ hồ. Ta là ai không cần phải ngươi quản. Không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời. Đối với địch nhân, Lâu Tư Thần luôn luôn không có gì nhẫn mại. Thấy ra hỏa này muốn kéo dài thời gian, lại là không chút khách khí một cái tát đánh. Hiểm thú bị chịu hồn thể thống khổ bất ham, hoàn toàn không có phía trước kia phó tà mị cuồng quyên khí thế, thực túng kêu lên, đừng, đừng chịu ta. Ta cởi bỏ còn không được sao. Lâu Tư Thần trực tiếp đem nó ném tới đã hôn mê quá khứ Tô Văn Tường trên người, lạnh lùng nói. Đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu, hôm nay liền tính ngươi chủ nhân tự mình tới, cũng giống nhau trốn bất quá một cái chết tự. Hiểm thú tức khắc rũ hai chỉ lông xù xù lỗ thai, ủy khuất ba ba bỏ đến Tô Văn Tường trên người. Một bên chửi thầm chính mình như thế nào như vậy thiếu cảnh giác, ở đọc lấy Tô Văn Tường ký ức thời điểm đích xác cảm giác được một ít mơ hồ tin tức, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi, chỉ là đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Tô như cái này phù y y ở trên người. Tận tình bịa đặt nói dối đi lừa dối nàng. Chỉ cần chờ thượng 7 ngày thời gian, nó là có thể đủ chân chính trở thành thân thể này chủ nhân, lại không nghĩ rằng ở nửa đường thời điểm, thế nhưng xuất hiện như vậy một cái lợi hại ra hỏa. Chỉ thấy hiểm thú nhà mình chui vào Tô Văn Tường thân thể, không bao lâu, một cổ mang theo nùng xú huyết tinh khí màu đỏ bóng ma liền từ Tô Văn Tường trong thân thể chạy trốn ra tới. Không đợi thứ này đào tẩu, Lâu Tư Thần liền lại một lần đem này bắt lấy. Đại gia, ta đã đem huyết chú cấp giải khai, ngài có thể thả ta đi không? Ta bảo đảm, về sau ta cùng chủ nhân của ta nhất định sẽ không lại đến quấy rầy ngài cùng ngài người nhà. Hiểm thú cởi bỏ huyết chú lúc sau, liền quy quy củ củ nhảy ra tới. Nếu không có ngoạn ý nhi này là một loại tà vật, nó này mắt trông mong bộ dáng thật đúng là làm cho người ta thích. Lâu Tư Thần vươn tay dẫn theo cổ, câu môi nói, không đổi, ta còn có chút việc nhi muốn hỏi ngươi. Chương 579 túng. Đại gia ngài muốn hỏi gì, ngài cứ việc hỏi. Tiểu nhân bảo đảm thành thành thật thật nói cho ngài. Yểm Thú cũng không biết chính mình đây là sao, càng xem người nam nhân này liền càng là quen mắt. Đương nhiên, làm hồn thú bản năng nói cho nó, ngàn vạn không cần vọng tưởng từ này nam nhân mí mắt ngầm đào tẩu, nếu không. Cảm thụ được kia so với chính mình chủ nhân còn phải cường đại lệ khí cùng sát khí, luôn luôn quái đản tà mị Yểm Thú lại là cực kỳ nghe lời. Chỉ có đối dị giới hồn thú hoàn toàn không hiểu biết Tô gia huynh muội còn tưởng rằng này ngoạn ý người bản thân liền rất túng. Tô Như thậm chí còn chủ động vươn tay đi chọc chọc này Yểm Thú lô thai, vẻ mặt kỳ quái nói, nguyên lai nhị ca trên người như vậy xú hương vị không phải bởi vì ngươi à, phía trước ngươi dùng ta nhị ca thân thể khi không phải rất như hống hống sao. Hiện tại sao liền như vậy túng? Yểm Thú yên lặng rời đi chính mình ai oán tầm mắt, nghĩ thầm nếu không phải ngươi nam nhân thực lực chính mình nhìn không thấu, chỉ bằng các ngươi mấy cái thánh cấp tu vi, còn chưa đủ bổn đại gia một ngụm nuốt đâu. Sớm biết rằng mấy ngày hôm trước nên không chế được Tô Văn Tường thi thể rời đi nơi này, thật sự không nên ham này Tô gia nhân tu luyện ra tới tu vi. Mặc kệ Yểm Thú tâm như thế nào ảo não, lúc này nó lại là không dám biểu hiện ở trên mặt, ngược lại làm ra thập phần ngoan ngoan thuận theo động tác, mắt trông mong nhìn Lâu Tư Thần, hy vọng vị này đại gia có thể buông tha chính mình. Ngươi cùng chủ nhân của ngươi cũng là từ giới điểm đi vào thế giới này đi. Nói cho ta không gian bạc nhược giới điểm ở địa phương nào, đi vào thế giới này trừ bỏ các ngươi còn có ai. Trở về trên đường, Lâu Tư Thần liền ở cân nhắc chính mình tức phụ nhi nói những lời này đó. Cái gì nhân cách thứ hai, hắn từ lúc bắt đầu liền không tin tưởng quá, có thể làm được loại tình huống này, cũng chỉ có bị chú thuật sư quyển dưỡng lên điểm thú. Bọn người kia có thể đọc lấy người hồn ký ức, thậm chí còn có thể đủ hoàn mỹ bịa đặt ra một cái làm người tin tưởng không nghi ngờ nói dối. Mà chúng nó mục đích, tự nhiên chính là muốn cắn nuốt người hồn. Giống nhau hiểm thú cắn nuốt người hồn thập phần phương tiện, chỉ có bị quyển dưỡng lên hiểm thú mới có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh đi dung hợp nhân loại thân thể. Tình huống như vậy, là những cái đó tà tu tưởng cắm vào nào đó thế lực làm thám tử tốt nhất biện pháp. Đã từng lâu ra, chính là bởi vì có không ít bị hiểm thú ký sinh tộc nhân khống chế, do đó hủy vì một khi. Cho nên đừng nhìn lúc này Lâu Tư Thần trên mặt rất bình tĩnh, kỳ thật đã sớm đối hiểm thú nổi lên sát tâm. Lúc này lưu trữ, cũng chỉ là muốn biết về bọn người kia là từ địa phương nào xuyên qua lại đây tin tức thôi. Ta cũng không biết kia địa phương kêu gì a, bất quá ta biết ở nơi nào. Hiểm thú vừa mới nói xong trước một câu, nhìn đại lão không dao động ánh mắt, lập tức lại bỏ thêm một câu, chủ nhân là cùng hắn bằng hữu cùng đi đến. Bất quá bởi vì thời không hỗn loạn nguyên nhân, ta thật đúng là không biết đều có ai có thể tồn tại đi vào nơi này. Chủ nhân của ngươi đánh Tô gia chủ ý làm gì? Lâu Tư Thần không để ý tới ngoạn ý nhi này mơ hồ không rõ, tiếp tục truy vấn. Chủ nhân xuyên qua mà đến thời điểm bị trọng thương, cho nên yêu cầu ăn cái gì? Yểm Thú ánh mắt mơ hồ trả lời, mang theo thật cẩn thận, sợ vị này đại lão lại một cái tắt đem chính mình chịu hồn phi phách tán. Ở một bên nghe Tô Như hừ nhẹ một tiếng, nguyên lai lại là đánh chúng ta toàn ra tu vi chủ ý. Thời không hỗn loạn nói có phải hay không đại biểu còn sẽ có càng nhiều giống ngoạn ý nhìn này chủ nhân như vậy ra hỏa đi vào chúng ta giao diện. Tô Văn Phi nghe, sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc, nói như vậy, chúng ta quốc gia đã có thể không có an ổn này. Giống bình thường tu luyện giả còn không sao cả, ít nhất bọn họ không giống tà tu yêu cầu dựa vào người huyết mạng người tới tu luyện. Nếu là tới tà tu, tùy tiện tiện một cái xuất hiện chỉ sợ đều là dân chúng tai nạn. Làm một người bảo vệ quốc gia quân nhân, Tô Văn Phi tự nhiên không thể chịu đựng được chính mình đồng bào trở thành người khác trên cái thất thịt cá. Chuyện này không đổi, ta đã hướng về phía trước mặt đánh báo cáo, quay đầu lại sẽ chuyên môn xử lý loại sự tình này. Lâu Tư Thần bình tĩnh nói, hiện tại vẫn là trước tìm được bọn họ xuyên qua giới điểm ở địa phương nào tương đối hảo, nếu không sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Đại lão, ta có thể mang các ngươi đi, bất quá ngài có thể hay không phóng ta một con đường sống. Hoặc là làm ta trở lại một thế giới khác cũng đúng. Yểm Thú đang thương hề hề nhìn Lâu Tư Thần, kia tiểu bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu đáng thương. Lâu Tư Thần cười như không cười nhìn chằm chằm nó, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm việc, ta bảo đảm ngươi có thể an toàn đi hướng một thế giới khác. Yểm Thú tự nhiên lại là làm hảo một hồi bảo đảm. Lúc này mới bị Lâu Tư Thần trực tiếp thu lên. Nô! Ta đây là làm sao vậy? Thanh trừ trên người huyết chú, không trong chốc lát Tô Văn Tường liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy đến chính mình làm một cái rất dài mộng, trong mộng có rất nhiều làm người tuyệt vọng ký ức, chỉ là tỉnh lại thời điểm, rồi lại không nhớ rõ. Nhị ca, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Có hay không không thoải mái địa phương? Tô Như lập tức khẩn trương hề hề hỏi. Không có. Tô Văn Tường đau đầu xoa xoa đầu, trung chú thời điểm hắn liền ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, trong lòng luôn là có một cổ thị huyết dục vọng không ngừng dâng lên. Hắn ý thức được không thích hợp, cho nên mới sẽ ở phía trước đối Tô Như nói như vậy một phen lời nói. Ở hoàn toàn mất đi ý thức thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình muốn chết, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể có thanh tỉnh thời điểm. Huyết chú còn không có hoàn toàn cùng ngươi dung hợp, hai ngày này chỉ là sẽ có chút mệt, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì. Lâu Tư Thần xem chính mình tức phụ dáng vẻ khẩn trương, không khỏi có chút ghen. Tuy nói Tô Văn Tường là nàng nhị ca, nhưng hắn vẫn là hy vọng chính mình tức phụ trong mắt chỉ có chính mình một người liền hảo. Huyết chú là thứ gì? Tô Như lúc này mới nhớ tới nhà mình nhị ca trên người chú thuật, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Là tà tu thích thao tác nhân loại một loại thủ đoạn, loại này chú thuật có thể dần dần ăn mòn tu sĩ hồn phách, đem này biến thành một cái chỉ biết giết chóc con rối, như vậy con rối là bọn họ tốt nhất vũ khí. Lâu Tư Thần đem vừa rồi chính mình bắt được kia một sợi tanh hôi đồ vật lấy ra tới cho bọn hắn xem, tiếp tục nói, hiện tại bị ta rút ra, chúng ta chỉ cần có thứ này, là có thể tìm được cái kia giấu ở cống ngầm lao thử. Tô Như hung tợn cắn răng, đem tên kia cấp trảo ra tới. Cũng dám đối ca ca ta hạ ác độc như vậy chú thuật hồ, ta nhất định phải đem hắn đại tá táng khối. Yên tâm, này chú mặt trên có linh hồn của hắn ấn ký, thực mau hắn liền sẽ chính mình đưa tới cửa. Lâu Tư Thần sủng nịch cười, chỉ cần làm chính mình tức phụ nhi cao hứng, đừng nói chỉ là đem một cái tà tu trộm tới đại tá táng khối, liền tính đem thế giới này kêu long trời lở đất hắn cũng sẽ rút một chút. Tô Văn Phi lại là vẻ mặt lo lắng sốt ruột bộ dáng. Nếu dị giới lai khách càng ngày càng nhiều, thế giới này cũng càng thêm hỗn loạn. Nếu có thể thông qua giới điểm xuyên Việt mà đến, chỉ sợ đều không phải là cái gì bình thường hạng người. Hắn hiện tại vẫn là quá yếu, cần thiết chạy nhanh biến cường mới có thể bảo hộ chính mình người nhà, vẫn luôn dựa vào muội phu cũng không phải là cái gì nam nhân nên làm chuyện này. Chương 580 đuổi đi nàng. Một cái vừa tới đến thế giới này chú thuật sư, Lâu Tư Thần còn không có để vào mắt. Giải quyết Tô Văn Tường hai vợ chồng trên người chú sau, hắn cùng Tô Văn Phi liền lại vội vàng rời đi. Giới điểm buông lỏng đã làm này toàn gia bắt đầu ý thức được tương lai chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều phiền toái buông xuống, muốn giải quyết cái này phiền toái, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Kế tiếp nhật tử, lại khôi phục tạm thời bình tĩnh. Tô Như mỗi ngày đều ở trường học ngoan ngoãn đi học. Đối với các bạn cùng phòng chi gian mâu thuẫn cũng rất ít tham dự, đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở nghiên cứu siêu giai phủ văn trên người. Lại nói như thế nào Lâu Tư Thần hiện tại cũng là nàng người, nếu phát hiện có thể phá giới đi hướng hắn cố hương phương pháp, Tô Như vẫn là tưởng cấp nam nhân nhà mình một kinh hỉ. Hơn nữa nàng có thể có này thân bản lĩnh, cũng là thừa Lâu Tương Y hiệt tình, lúc trước nàng bị buộc tự bạo chạy trốn tới thế giới này. Chỉ sợ trong lòng đối với Lâu gia hủy diệt cũng là mang theo không cam lòng, làm nàng đồ đệ, Tô Như cũng tính toán vì Lâu gia báo thủ ra một phần lực. Nếu là thật có thể đủ đi đến cái kia luật dương dị thế giới, Lâu Tư Thần mà cũng định là phải vì Lâu gia báo thủ rửa hận, nàng cũng không thể kéo nam nhân nhà mình chân sau. Bất quá, đôi khi không phải ngươi tránh đi mâu thuẫn là có thể né tránh phiền toái. Cô Vân Vân tiểu nữ nhi ở giáo thụ nơi đó giúp đỡ mang. Ảnh hưởng không được ký túc xá nghỉ ngơi, đại gia cũng chưa nói gì, nhưng nàng đại nữ nhi có trộm đồ vật thói quen lại là dần dần bị người phát hiện. Trừ bỏ Tô Như bản thân ở ngoài, cái thứ nhất phát hiện đó là Thường Kỳ. Kia tiểu nha đầu rốt cuộc vẫn là cái hài tử, trộm đồ vật thủ pháp cũng không cao minh, chỉ cần nhiều hơn chú ý là có thể phát hiện nàng thói quen xấu này. Thường Kỳ ở ném tám mao chuẩn bị mua giấy bút tiền sau liền hoài nghi thượng này tiểu cô nương. Rốt cuộc lúc ấy ký túc xá chỉ có đứa nhỏ này mỗi ngày ở, vừa mới đã phát một bút trợ cấp, đại gia trong túi lúc này đều mãn đầu, ở chung lâu như vậy, trừ bỏ phía trước cái kia Chu Giai Ngọc ở ngoài, khác cũng đều không phải là cái loại này ăn trộm ăn cắp người, bởi vậy nàng cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu chính là cô Vân Vân đại nữ nhi. Thường Kỳ người này tính tình vốn là thẳng thắn, nhận định này tiểu cô nương là trộm tiền tắc sau, cũng không để ý tới bên cạnh người ngăn trở, trực tiếp liền đem tiểu cô nương toàn thân lục soát một lần, cuối cùng quả nhiên ở nàng giày phát hiện kia 8 mao tiền. Tô Như Phùng một quyển sách tiến ký túc xá thời điểm, còn lại người đều đến đông đủ, ngay cả Chu Tinh Tinh cũng ở. Thương Kỳ nắm tiểu cô nương cổ áo tử, hướng về phía khóc sướt mướt cô Vân Vân mắng, đứa nhỏ này tay chân không sạch sẽ, ngươi cần thiết đem nàng lộng đi, cả ngày ở ký túc xá ở ta cũng liền nhịn, ngẫu nhiên chiếm chiếm tiện nghi xem nàng tuổi còn nhỏ ta cũng không so đo, nhưng ta tuyệt đối không cho phép chúng ta ký túc xá xuất hiện một cái tặc quá tử. Thương Kỳ, bé còn như vậy tiểu, ta có thể đem nàng đưa chỗ nào đi? Vương giáo thụ bên kia đã có cái tiểu nhân, ta không thể quá được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Cô Vân Vân một bên khóc lóc, một bên túm lên cái chổi hung hăng hướng tới nàng nữ nhi trên mông đánh, một bên kêu lên, đứa nhỏ này là ta không giáo hảo, đều là ta sai, về sau ta nhất định hảo hảo giáo dục nàng, nàng tuyệt đối sẽ không lại trộm đồ vật. Ngươi khiến cho nàng lưu tại ký túc xá đi. Cô Vân Vân, này cũng thật không phải chúng ta cùng xá người tuyệt tình, nhà ngươi cô nương này đã không phải lần đầu tiên trộm đồ vật. Trước đó vài ngày ta đặt lên bàn kia 3 phần tiền cũng bị nàng trộm cầm, chỉ là ta xem nàng là cái hài tử, coi như cho nàng mua đường ăn tiền, nhưng lúc này nàng trực tiếp liền trộm 8 mao, đứa nhỏ này tay chân không sạch sẽ, ta nhưng không muốn một giấc ngủ tỉnh lúc sau ta trên người tiền toàn bộ đều bị trộm sạch. Di Lị đứng ở mép giường, âm dương quái khí nói, nhìn Tô Như ôm một quyển sách tiến vào, Di Lị theo bản năng đã nghe đến, Tô Như, ngươi nói đúng không? Ta nhớ rõ ngươi cũng ném quá đồ vật đi. Không chuẩn cũng là đứa nhỏ này trộm lấy đâu. Giờ trộm châm, lớn liền phải trộm kim, đứa nhỏ này đều lớn như vậy, ngươi liền tính đánh nàng cũng sửa bất quá tới. Vương Phương thở dài. Đối với cô Vân Vân đại nữ nhi, lúc trước nàng xem tại đây 2 mẹ con đáng thương phân thượng đó là dẫn đầu đồng ý trụ hạ, nhưng đứa nhỏ này chính mình không biết cố gắng, trộm đồ vật đều trộm được các nàng này đó đối nàng tốt á gì trên người tới. Có thể nghĩ cô nương này cũng là cái lương bạc hạng người. Như vậy dưỡng không thân bạch nhãn lang, nàng cũng không có hứng thú lại giúp nàng. Nhìn một cái, ngay cả lúc này này tiểu cô nương bị nàng mẹ đánh như vậy tàn nhẫn cũng chưa khóc thượng một tiếng đâu. Có thể nghĩ đứa nhỏ này đều không phải là cái đèn cạn dầu. Tiếp tục đem hài tử lưu tại ký túc xá, về sau chỉ sợ sẽ có nhiều hơn phiền toái. Ta cầu xin các ngươi cô Vân Vân bùn một tiếng liền cấp mọi người quỳ xuống. Ngoài miệng lại bắt đầu tố khổ, ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu, gả cho cái nam nhân vứt bỏ chúng ta mẹ con 3 cái, ở cái này trời xa đất lạ địa phương, chỉ có chúng ta mẹ con 3 cái sống nương tựa lẫn nhau, mỗi tháng về điểm này trợ cấp còn chưa đủ chúng ta mẹ con 3 cái ăn, đem bé đuổi ra đi nói, chẳng lẽ các ngươi muốn nàng tự sinh tự diệt sao? Mấy ngày nay, ngay cả Tô Như đều nghe nị nàng lời này, càng đừng nói những người khác. Hiện tại chương trình học không nhiều lắm, tưởng tránh điểm tiền cũng dễ dàng, ngươi đi nhà xưởng tiếp chút hồ hộp giấy sống trở về, mang theo đứa nhỏ này đi ra ngoài thuê nhà trụ không phải thành sao. Thương Ký bĩu môi, không quen nhìn cô Vân Vân này phúc tất cả mọi người thực xin lỗi nàng đức hạnh. Nàng tao ngộ đích sắc làm người đồng tình, nhưng trên thế giới này đáng thương người nhiều đi, các nàng lúc ban đầu có thể làm hài tử lưu lại cũng là nổi lên hảo tâm, nhưng hiện tại đứa nhỏ này làm ra loại chuyện này. Các nàng căn bản vô pháp chịu đựng. Thương Kỳ đối thượng tiểu cô nương cặp kia trừng mắt 2 mắt của mình, trong lòng càng là không mừng. Âm thầm cười lạnh nói, nhìn đứa nhỏ này hiện tại đều trừng mắt chính mình, hiển nhiên đã đem nàng làm cho ác nhân cấp ghi hận thượng, nàng nếu là lại mềm lòng chẳng phải là cho chính mình tự tìm phiền phức sao. Mặc kệ như thế nào, người đứa nhỏ này là không thể trụ chúng ta ký túc xá, hoặc là người hướng trường học xin đổi ký túc xá. Hoặc là khiến cho đứa nhỏ này ở tại bên ngoài, chúng ta ký túc xá nhưng không cho phép một cái tà qua tử vào cửa. Thương Kỳ lãnh hạ mặt nói. Cô Vân Vân vừa nghe lời này, lập tức nhìn về phía những người khác, các ngươi đây là muốn bức tử chúng ta 2 mẹ con sao. Ngươi nói lời này khó nghe, chúng ta lại chưa nói đuổi ngươi đi ra ngoài. Thương Kỳ lập tức không vui, nhìn Tô Như liền nói, Tô Như, ngươi nói các nàng có nên hay không đuổi ra ngoài. Từ lần trước Tô Như ở chỗ này đem cái kia Ngô Kiến mới vừa hung hăng tấu một đốn sau, không biết chuyện gì vậy, các nàng mỗi khi có cái gì yêu cầu ý kiến liền sẽ theo bản năng hỏi một chút nàng. Đương nhiên, đại đa số Tô Như cũng là thuận miệng ứng phó, mà hôm nay vấn đề này sao? Tô Như nhíu mi, như vậy rõ ràng đắc tội với người vấn đề, thật đúng là làm người khó làm. Nàng thở dài, khép lại quyển sách trên tay buồn nói, các ngươi chính mình làm quyết định đi, ta ý kiến gì đều không có. Ô ô cô vân vân như là đã chết cha mẹ giống nhau thê thảm khóc lớn lên, các ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm a? Nàng vẫn là cái hài tử, đã làm sai chuyện nhi mà thôi, ta đều nói sẽ hảo hảo giáo nàng a. Chương 581 bí mật bộ đội. Được rồi, bằng không như vậy đi, chúng ta đi theo túc quản lão sư nói một tiếng, ở ngoài cửa cấp đứa nhỏ này đắp cái tiểu giường, ký túc xá là không thể làm nàng vào, ở tại ngoài cửa vẫn là có thể. Vương Phương xem nàng khóc thương tâm muốn chết bộ dáng, trung quy vẫn là có chút không đành lòng nói. Thương Kỳ lập tức phản đối, làm gì a? Này cùng không đuổi nàng đi ra ngoài có gì khác nhau. Ai nha hảo hảo, đại gia đều thối lui một bước cứ như vậy. Vương Phương vẻ mặt không kiên nhẫn nói. A, bằng gì ngươi định đoạt, ký túc xá này lại không phải ngươi một người. Thương Kỳ cười nhạo một tiếng, lại nhìn về phía dì lị các nàng, các ngươi nói đúng không a? Liền dựa theo Vương Phương nói làm đi, chỉ cần đứa nhỏ này không ở chúng ta ký túc xá, ta cũng không phản đối. Di Lị nhìn thoáng qua Thường Kỳ, yên lặng nói. Mà những người khác cũng là cảm thấy như vậy đủ rồi, đại bộ phận vẫn là cảm thấy này tiểu cô nương là cái hài tử, lần này có như vậy cái giáo huấn nàng hẳn là có thể học ngoan một chút, cũng sôi nổi tán đồng Vương Phương ý kiến. Cô Vân Phân lau lau nước mắt, vội vàng bắt lấy nữ nhi hướng tới Vương Phương nói lời cảm tạ. Liền Thường Kỳ xem đều không xem một cái. Này nhưng đem Thường Kỳ cấp khí, mở miệng lại muốn nói lời nói, lại bị cô Vân Phân khinh phiêu phiêu một câu đổ trở về. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta vừa mới nhớ tới, ta cũng là cái này ký túc xá một phần tử, ngươi nói cũng không tính. Ngươi! Thường Kỳ tức giận nhìn mọi người, các ngươi liền mềm lòng đi. Nhìn một cái này tiểu cô nương xem chúng ta ánh mắt, sớm hay muộn các ngươi đều sẽ hối hận. Nói! Nàng liền hầm hừ chạy đi ra ngoài. Chờ nàng lại lần nữa hồi ký túc xá thời điểm, Thường Kỳ liền bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Vương Phương vừa hỏi mới biết được, nàng cư nhiên xin xoay ký túc xá. Ai đều không có dự đoán được Thường Kỳ sẽ vì như vậy một chút việc nhỏ nhi liền tính toán chi ly. Trong lúc nhất thời con nói nàng nói bậy người cũng không ít. Từ đầu chí cuối, chỉ có Tô Như cùng Chu Tinh Tinh ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Tuần sau ta muốn xin nghỉ một đoạn thời gian. Chu Tinh Tinh không thấy những cái đó nhàm chán ra hỏa, ánh mắt đôi hướng Tô Như, nghiêm túc nói, khả năng chúng ta rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không gặp mặt. Tô Như mở mịt chớp chớp mắt, ngươi cùng ta nói này đó làm gì? Chúng ta lại không thân. Chu Tinh Tinh, ha ha. Tô Như bỏ lên trên chính mình giường, liền tìm giấy bút bắt đầu tiếp tục phân giải phá giới phù huyền bí, đến nỗi mặt khác những chuyện này ở trong mắt nàng đều không phải chuyện này. Chu Tinh Tinh xin nghỉ muốn đi làm gì, nàng tự nhiên cũng không có hứng thú. Hai người đã từng thế cùng nước lửa, liền tính nàng đã từng giúp nữ nhân này một lần, hai người cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Chu Tinh Tinh ngồi ở chính mình trên giường, rũ xuống mi mắt đùa bỡn chính mình ngón tay. Vì hoàn thành chính mình tâm nguyện, nàng đã chuẩn bị suốt một năm thời gian, lúc này đây, vô luận như thế nào nàng đều phải thành công. Tuy nói khả năng thực xin lỗi Tô Như, chính là Chu Tinh Tinh âm thầm hít một hơi, không khỏi vớt chính mình bụng nhỏ, chỉ cần có thể hoài thượng Tiếu Lôi hải tử cũng đúng. Nàng chỉ cần có được cái kia hoàn mỹ nam nhân một lần liền hảo, chỉ cần kế hoạch hoàn thành, nàng tuyệt đối sẽ không lại đối hắn có bất luận cái gì lưu luyến. Cô Vân Vân cũng không có dọn đến ký túc xá bên ngoài đi trụ, trải qua xin sau, trường học cũng thực nhân tính hóa cho nàng phân một cái tiểu tạp vật thất, chỉ cần quét tước, lại phóng một chiếc giường đi vào là có thể đủ trụ người. Hơn nữa có ông giáo thụ trợ giúp, hai mẹ con lại là cũng đi theo dọn ra ký túc xá. Bởi vậy, toàn bộ ký túc xá liền không ra tam trương giường đệm, nhưng thật ra quảng cu é không ít. Nhật tử liền như vậy từng ngày quá, đối với phá giới phù Tô Như trước sau không có thể lấy ra một chút manh mối tới, sầu đến tóc đều rất một đống. Mà một khắc đầu, Lâu Tư Thần ở mặt vô biểu tình giết chết kia hiểm thú chủ nhân sau, rốt cuộc biết được bạc nhược giới điểm vị trí. Hắn đã đuổi kịp mặt đánh qua báo cáo, về thời không xuyên qua loại chuyện này lúc ban đầu thời điểm phía trên vẫn là có rất nhiều người đều không tin, thậm chí một ít phái cấp tiến cho rằng Lâu Tư Thần làm một người đoàn trưởng thế nhưng làm cái gì đầu trâu mặt ngựa trong vòng mê tín, nếu không phải mấy năm nay nổi bật đã qua đi, đặt ở kia 10 năm, hắn đã sớm bị người kéo đi dạo phố phê bình đi. Nhưng mà Tô Thế Tiêu cùng Vương lão tướng quân lại là đứng ở Lâu Tư Thần bên này, lần này thanh trừ chú thuật sư nhiệm vụ cũng có không ít người đi theo mà đến, ở chính thai nghe thấy này chú thuật sư nói hắn đến từ một cái khác thế giới sau, tất cả mọi người trầm mặc. Nếu là không có Lâu Tư Thần bọn họ ở, chỉ sợ lấy này chú thuật sư dã tâm cùng năng lực, chỉ cần hắn khôi phục đỉnh thời kỳ lực lượng, thực mau là có thể đủ trở thành thế giới này chúa tể cũng không nhất định. Đến lúc đó chỉ sợ Lâu Tư Thần nói những cái đó liền sẽ thật sự trở thành hiện thực. Tô Như An An tĩnh tĩnh học kỳ một gian, cả người Tân Quốc quân đội đều hành động lên. Các bộ đội chọn lựa tỉ mỉ huấn luyện cùng nhiệm vụ càng thêm khắc nghiệt, mà mỗi một người tinh anh cũng đều bị điều động đến Tây Bắc khu vực đi tạo thành tân bộ đội. Từ Lâu Tư Thần làm đặc thù bộ đội cao cấp nhất trưởng quan, Tô Văn Phi làm quan chỉ huy, toàn lực huấn luyện này một chi đội ngũ, đặc biệt đối kháng những cái đó đến từ dị thế giới tu luyện giả. Để ngừa này đó đến từ dị thế giới ra hỏa đối quốc gia cùng nhân dân tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Đương nhiên, Lâu Tư Thần cũng lấy ra đối phó những cái đó tà tu công pháp dạy cho chính mình bộ hạ, những người này đều là lập được thiên đạo thế ước, vô pháp đem này đó công pháp ngoại truyện, nếu không chắc chắn phản phệ chính mình cùng với bọn họ huyết nhục chí thân. Loại này mặt trên đánh quá báo cáo, về thời không xuyên qua loại chuyện này lúc ban đầu thời điểm phía trên vẫn là có rất nhiều người đều không tin, thậm chí một ít phái cấp tiến cho rằng Lâu Tư Thần làm một người đoàn trưởng thế nhưng làm cái gì đầu trâu mặt ngựa trong vòng mê tín, nếu không phải mấy năm nay nổi bật đã qua đi, đặt ở kia 10 năm, hắn đã sớm bị người kéo đi dạo phố phê bình đi. Nhưng mà Tô Thế Tiêu cùng Vương lão tướng quân lại là đứng ở Lâu Tư Thần bên này. Lần này thanh trừ chú thuật sư nhiệm vụ cũng có không ít người đi theo mà đến, ở chính thai nghe thấy này chú thuật sư nói hắn đến từ một cái khác thế giới sau, tất cả mọi người trầm mặc. Nếu là không có Lâu Tư Thần bọn họ ở, chỉ sợ lấy này chú thuật sư dã tâm cùng năng lực, chỉ cần hắn khôi phục đỉnh thời kỳ lực lượng, thực mau là có thể đủ trở thành thế giới này chúa tể cũng không nhất định. Đến lúc đó chỉ sợ Lâu Tư Thần nói những cái đó liền sẽ thật sự trở thành hiện thực. Tô Như An An tĩnh tĩnh học kỳ một gian, cả người Tân Quốc quân đội đều hành động lên. Các bộ đội chọn lựa tỉ mỉ huấn luyện cùng nhiệm vụ càng thêm khắc nghiệt, mà mỗi một người tinh anh cũng đều bị điều động đến Tây Bắc khu vực đi tạo thành tân bộ đội. Từ Lâu Tư Thần làm đặc thù bộ đội cao cấp nhất trưởng quan, Tô Văn Phi làm quan chỉ huy, toàn lực huấn luyện này một chi đội ngũ, đặc biệt đối kháng những cái đó đến từ dị thế giới tu luyện giả. Để ngừa này đó đến từ dị thế giới ra hỏa đối quốc gia cùng nhân dân tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Đương nhiên, Lâu Tư Thần cũng lấy ra đối phó những cái đó tà tu công pháp dạy cho chính mình bộ hạ, những người này đều là lập được thiên đạo thế ước, vô pháp đem này đó công pháp ngoại truyện, nếu không chắc chắn phản phệ chính mình cùng với bọn họ huyết nhục chí thân. Chương 582 mưu tính. Ngươi như thế nào lại đây? Nô Kiến Chính trực ở giám sát cái này khu vực kiến tạo liền nghe được có chiến hữu nói chính mình tức phụ tới, chợt vừa nghe còn rất cao hứng, không nghĩ tới này đàn bà thật đúng là rất để ý chính mình tới. Đối với lúc ban đầu bị nhét vào chim không thèm địa xa xôi mảnh đất, Nô Kiến mới vừa nội tâm là tất cả cự tuyệt, càng đừng nói hiện tại nơi này người phụ trách là cùng hắn có điểm thù riêng Tiếu Lôi. Cũng thật lĩnh hội đến tiến vào cái này đặc thù bộ đội chỗ tốt lúc sau. Nô Kiến mới vừa lại rất may mắn chính mình trong nhà có thể có điểm thế lực đem chính mình cấp đưa lại đây, bằng không loại này tu luyện chuyện tốt nhi chỉ sợ căn bản luôn không thượng hắn. Tuy rằng bị đoàn trưởng thao luyện rất tàn nhẫn, nhưng Nô Kiến mới vừa tâm tình lại thực sự không tồi, khó được ở nhìn thấy Chu Tinh Tinh thời điểm không có nhớ tới lần trước ở ký túc xá bị đánh thành đầu heo chuyện này, mà là đối nàng ôn thanh tế ngữ. Chỉ tiếc, Chu Tinh Tinh lúc này mãn đầu góc đều là kế hoạch của chính mình. Căn bản không đem Nô Kiến mới vừa để vào mắt. Nếu không có nàng trên danh nghĩa là này nam nhân thế tử, nàng thật là thấy Nô Kiến mới vừa gương mặt này liền cảm thấy ghê tởm. Chính là đột nhiên cảm thấy tưởng ngươi. Chu Tinh Tinh miễn cưỡng xả ra một nụ cười, nhìn Nô Kiến mới vừa mặt xám mày cho bộ dáng, ra vẻ tò mò hỏi, ngươi đây là đang làm gì đâu? Như thế nào làm cho đầy người đều là hôi? Tạo phòng ở đâu? Nô Kiến mới vừa chỉ vào cách đó không xa kiến tạo một nửa nhi lùn lâu, đó là về sau các ngươi tùy quân người nhà trụ địa phương, như thế nào, tu sửa không tồi đi. Tất cả đều là dựa theo cao cấp phòng ngự cấp bậc tới kiến tạo, bên trong không gian cũng đại, về sau ngươi tốt nghiệp lại đây, nhưng cái đó lung tung rối loạn đồ vật cũng có chỗ ngồi phóng. Chu Tinh Tinh thất thần quét kia bán thành phẩm vật kiến trúc liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt, âm thầm cười lạnh, nàng nhưng không tính toán tốt nghiệp sau liền cùng lại đây tùy quân. Đúng rồi, Tiếu Đoàn trưởng đâu? Chu Tinh Tinh loát loát chính mình bên thai rơi xuống xuống dưới một lọn tóc, thập phần tự nhiên nói, Tô Như làm ta giúp đỡ cấp Tiếu Đoàn trưởng mang theo một thứ, nói rất quan trọng, làm ta tự mình cho hắn. Nô Kiến vừa định khởi vị kia so với chính mình nhỏ vài tuổi đoàn trưởng liền trong lòng e ngại, nhữ mày nói, gì đồ vật còn muốn ngươi tự mình cấp. Ta chính là thuận miệng nói một câu muốn lại đây nhìn xem các ngươi, nàng khiến cho ta mang lại đây, ta cũng không mở ra, ai biết là gì đồ vật. Chu Tinh Tinh đánh áp, kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương. Nô Kiến mới vừa người này tuy rằng tính tình táo bạo dễ giận, nhưng lại đều không phải là cái đầu óc phát đạt tứ chi đơn giản ra hỏa. Đối với có một số việc trực giác nhạy bén đáng sợ, tuyệt đối không thể làm hắn nhìn ra một tia sơ hở. Quả nhiên, nàng nói xong câu đó sau, Nô Kiến mới vừa liền dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng vài mắt, ý vị thâm trường nói, này không phải lấy cớ đi. Ta nhớ rõ ngươi trước kia giống như cũng thích Tiếu Lôi tên kia, bất quá bị người cự tuyệt, mới có thể gả cho ta. Nô gia thế lực không nhỏ, Chu Tinh Tinh gả tiến vào sau cơ bản đã bị điều tra cái hoàn toàn. Vừa nghe nàng muốn tìm Tiếu Lôi, Nô Kiến mới vừa lúc này mới hoài nghi này bà nương có phải hay không vì Tiếu Lôi mà đến. Tin hay không tùy thích. Chu Tinh Tinh cười lạnh một tiếng, ngươi đều nói ta đã gả cho ngươi, chẳng lẽ còn sợ cho ta ngươi đội nón xanh sao? Nói nàng lộ ra một cái tự giễu biểu tình, nếu lúc trước Tiếu Đoàn trưởng nguyện ý tiếp thu ta nói, hiện tại nào còn có phần của ngươi. Nô Kiến mới vừa tinh tế tưởng tượng cũng là, bọn họ đoàn trưởng tính tình trong khoảng thời gian này hắn cũng hiểu biết một phen, biết người này trừ bỏ ở hắn thê tử trước mặt có thể lộ cái gương mặt tươi cười, đối đại những người khác vĩnh viễn đều là lạnh như băng. Nếu không có hắn làm người trượng nghĩa, cũng sẽ không làm phía dưới các huynh đệ đối hắn mặt lạnh dễ bảo. Liền tính Chu Tinh Tinh chính mình đưa tới cửa đi cho không, chỉ sợ nhân gia cũng căn bản coi thường này đàn bà. Như vậy tưởng tượng, Nô Kiến mới vừa trong lòng liền thoải mái nhiều, ta mang ngươi đi. Chu Tinh Tinh gật đầu, cũng không có phản đối. Bởi vì nàng này thái độ, Nô Kiến vừa rồi thật sự tin tưởng là Tô Như có cái gì muốn mang cho bọn họ đoàn trưởng, cho nên hắn chỉ là tìm cái chiến sĩ lại đây dẫn đường, cũng không có thật sự lánh Chu Tinh Tinh đi tìm Lâu Tư Thần. Hắn sở dĩ sẽ cưới nữ nhân này cũng không phải là bởi vì thích nàng, tự nhiên cũng sẽ không vì Chu Tinh Tinh tự mình rời đi chính mình cương vị. Nhìn Chu Tinh Tinh đi theo tiểu chiến sĩ đi xa, Nô Kiến vừa rồi tiếp tục đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Mà rời đi Nô Kiến mới vừa tầm mắt lúc sau, Chu Tinh Tinh vẫn luôn căng thẳng trái tim cũng mới rốt cuộc thả lỏng lại. Tiểu tàu tử, phía trước chính là chúng ta đoàn trưởng văn phòng, ngài đi phía trước đi, nhìn đến cảnh vệ viên thời điểm lên tiếng kêu gọi. Liền sẽ làm ngài đi vào. Tiểu chiến sĩ đưa đến cổng lớn, liền không hề đi phía trước, thập phần hàm hậu gãi gãi đầu cười nói, ta cũng muốn chạy nhanh đi trở về, còn có thật nhiều sống không có làm xong đâu. Đi thôi, phiền toái ngươi. Chu Tinh Tinh hơi hơi mỉm cười, nói tạ, lúc này mới trực tiếp hướng tiểu chiến sĩ nói cái kia phương hướng đi. Mỗi đi một bước, càng là tới gần, nàng liền càng là vô pháp khống chế chính mình kia dần dần kích động lên cảm xúc. Bình tĩnh, Chu Tinh Tinh, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Chu Tinh Tinh âm thầm cho chính mình làm tâm lý xây dựng, trực tiếp sờ đến dấu ở túi áo kia trương màu lam lá bùa sau cảm xúc mới lại thoáng ổn định một chút. Hỏi qua cảnh vệ viên sau, nàng liền trực tiếp đi tới văn phòng cửa. Cửa văn phòng cũng không có đóng cửa, đứng ở cửa liền có thể nhìn thấy Lâu Tư Thần cùng Tô Văn Phi đang ở thương lượng dư lại yêu cầu kiến tạo đồ vật cùng với nhiệm vụ quy hoạch. Chu Tinh Tinh thấy Tô Văn Tường cũng ở. Theo bản năng nhíu nhíu mi. Ngươi. Lâu Tư Thần ngẩng đầu liền nhìn thấy đứng ở cửa nữ nhân, thấy là Chu Tinh Tinh thời điểm mày nhăn lại, mặt vô biểu tình nói, có việc. Ta giúp Tô Như mang cái đồ vật cho ngươi. Chu Tinh Tinh âm thầm hít vào một hơi, mới nhấc chân đi vào phòng. Nhìn Tô Văn Phi cũng nhìn về phía chính mình, nàng liền hơi hơi mỉm cười nói, vị này có thể tạm thời lảng tránh một chút sao. Ta thuận tiện tưởng cùng Tiếu Đoàn trưởng nói chuyện việc tư. Tô Văn Phi nghe được lời này nhưng thật ra cảm thấy thú vị, hướng về phía Lâu Tư Thần nhướng mày, mới khẽ cười nói, Thành, ta đi ra ngoài, các ngươi liêu. Lâu Tư Thần khỏe miệng vừa kéo, ra hỏa này xem diễn biểu tình muốn hay không như vậy rõ ràng. Lại nhìn một cái Chu Tinh Tinh, hắn ánh mắt lạnh lùng, nhưng không tin chính mình tiểu nha đầu sẽ như vậy rộng lượng, cư nhiên làm nàng người đáng ghét tới cấp hắn tặng đồ. Nữ nhân này khẳng định là có khác sở đồ. Nhưng mà Lâu Tư Thần cũng không có đem Chu Tinh Tinh về điểm này tiểu siếc để vào mắt, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều bất kham một kích. Tô Văn Phi rời đi thời điểm, còn phi thường thiện giải nhân ý giúp Chu Tinh Tinh giữ cửa cấp đóng lại. Lâu Tư Thần mắt trợn trắng, mới nhàn nhạt nói, cho ta mang theo thứ gì? Là cái này Chu Tinh Tinh lấy ra kia trương lá bùa chậm rãi đi vào nam nhân. Nghĩ đến cái kia thần bí tu luyện giả cùng chính mình nói bước đi, lúc này thật sự thực thi lên thời điểm, nàng cực kỳ bình tĩnh. Chỉ cần đem cái này lá bùa dán ở nam nhân trên người, hắn liền sẽ giống một cái cẩu giống nhau nghe chính mình nói. Cơ hội chỉ có một lần, nàng vô luận như thế nào cũng không thể thất bại. Chương 583 làm nhiều việc bất nghĩa. Vì này trương lá bùa, nàng này một năm ngày sau ngày đêm đêm dùng máu tươi cung cấp nuôi dưỡng, vì chính là hôm nay giờ khắc này. Chu Tinh Tinh si mê nhìn chằm chằm Lâu Tư Thần kia trương nghiêm túc lạnh lùng mặt, ở nàng trong lòng, chỉ có như vậy ưu tú nam nhân mới xứng đôi nàng. Cái kia Ngô Kiến mới vừa tính thứ gì? Bất quá là cái ước hiếp người nhà, chỉ dám hướng về phía nữ nhân động thủ phế vật thôi, nếu không có người nhà bức bách, nàng lại như thế nào sẽ gả cho như vậy một đầu súc vật. Gắt gao nhéo lá bùa, Chu Tinh Tinh đứng ở Lâu Tư Thần trước mặt, cùng hắn khoảng cách cũng chỉ cách trương bàn làm việc mà thôi. Đây là thứ gì? Lâu Tư Thần hít mắt, ánh mắt dừng ở Chu Tinh Tinh trên tay kia trương màu lam lá bùa mặt trên, nhìn qua bất quá chỉ là một trương thực bình thường giấy mà thôi. Có thể làm ngươi nghe lời đồ vật. Chu Tinh Tinh bỗng nhiên đem trong tay lá bùa trực tiếp dán ở Lâu Tư Thần trán thượng, xác nhận lá bùa thật sự dán lên sau lập tức kích động cười ha hả. Lâu Tư Thần vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì vừa rồi động tác, đối cùng chính mình chán thượng nhiều một trương quỷ vẽ bùa giống nhau đồ vật cũng không có chút nào phản ứng, liền như vậy nhàn nhạt nhìn chăm chú vào đã điên cuồng nữ nhân. Tiếu đoàn trưởng, liền hôm nay một lần. Thức mau, Chu Tinh Tinh liền bình tĩnh lại, nàng đỗng nhiên lướt qua kia trương bàn làm việc, trực tiếp nhào vào nam nhân trong lòng ngực, một đôi mắt hạnh trung lộ ra kích động lệ quang. Nay trương phù chú hiệu quả chỉ có 3 ngày, 3 ngày thời gian, ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau vượt qua. Chu Tinh Tinh ôn nhu nói đến, nhìn mặt vô biểu tình Lâu Tư Thần cũng không sợ hãi. Nàng tin tưởng cái kia có bản lĩnh ra hỏa đối chính mình lời nói, nay trương phủ chú nàng cũng chính mắt gặp qua nó uy lực, chỉ cần lại chờ vài phút, nàng ôm người nam nhân này liền có thể hoàn toàn thuộc về nàng. Chu Tinh Tinh si ngốc cười rộ lên, chỉ cần 3 ngày liền hảo, 3 ngày thời gian, nàng nhất định có thể hoài thượng thích người hải tử. Thứ này, ngươi là từ địa phương nào được đến? Lâu Tư Thần nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, liền nâng lên tay nhẹ nhàng bâng quơ đem trên đầu phù chú cấp bóc xuống dưới. Hắn nhớ tới loại này phù chú là cái gì tiểu siếp, vẫn là rất nhiều năm trước hắn nghe cô nói lên loại này tà tu sẽ luyện chế ngoạn ý nhi. Chú thuật sư đem chú thuật bám vào người ở một chương đặc thù dược tề ngâm qua trên giấy, lại dùng mới mẻ người huyết cùng với người nọ cường đại nguyện lực, ước chừng tiêu phí 1 năm thời gian mới có thể đủ luyện chế ra tới phù chú. Bất quá loại đồ vật này đều là tà tu gạt người ngoạn ý nhi, phù chú chỉ cần đối thượng cao hơn kia chú thuật sư tu vi người bất quá chính là một trương phế giấy, mà ý đồ cầm này trương phù chú hoàn thành tâm nguyện người, cũng sẽ ở phù chú phát động sau 7 ngày nội trở thành chú thuật sư một khối con rối. Lâu Tư Thần tự nhiên có thể cảm giác được Chu Tinh Tinh cùng này trương phù chú chi gian liên hệ, thực hiển nhiên, cái này Chu Tinh Tinh chỉ sợ chính là bị chú thuật sư lừa cái kia tên ngu xuẩn. Ngươi. Đương nhiên, Lâu Tư Thần trong lòng ý tưởng Chu Tinh Tinh hoàn toàn vô pháp biết được, ở nhìn đến nam nhân thế nhưng dễ như trở bàn tay liền đem chính mình ước chừng hoa 1 năm tâm huyết lá bùa cấp bóc tới, nàng trong mắt đều mau chừng xuống dưới. Không có khả năng. Người kia rõ ràng cùng ta nói rồi, ta cũng tận mắt nhìn thấy quá, thứ này rõ ràng liền có hiệu quả. Chu Tinh Tinh lắc đầu, không muốn tiếp thu cái này hiện thực. Lâu Tư Thần hiện tại còn bình yên vô sự. Không phải chứng thực nàng này 1 năm tâm huyết bạch bạch tiêu phí sao? Quá khứ 1 năm, mỗi một ngày nàng đều sẽ ở chính mình cánh tay thượng hoa thượng một lỗ hổng, làm phù chú tận tình hấp thu chính mình máu. 365 thiên, ước chừng 365 nói vết máu. Nàng cánh tay thượng, trên đùi tất cả đều là xấu xí dấu vết, vì còn không phải là hôm nay có thể được đến trước mắt nam nhân sao? Vì cái gì không có hiệu quả? Vì cái gì ngươi không có chuyện nhi? Chu Tinh Tinh vẻ mặt không thể tin tưởng, lại là từ lâu tư thần trong tay cướp đi kia trương phụ chú, ý đồ một lần nữa cấp nam nhân dán ở trán thượng. Bất quá đáng tiếc chính là, lâu tư thần mới không cái kia thời gian dỗi phối hợp. Từ Chu Tinh Tinh dăm ba câu chung, hắn liền thấu xẻ ra sự tình mọn nguồn. Nữ nhân này thế nhưng mưu toan muốn dùng một trương phá phù chú tới khống chế chính mình, thật đúng là không phải giống nhau ý nghĩ kỳ lạ. Xem ở ngươi cũng không mấy ngày hảo sống phân thượng, hiện tại có thể đi ra ngoài. Lâu tư thần trực tiếp đem người dùng ám kình đẩy ra cửa phòng ở ngoài, mà vẫn luôn canh giữ ở cửa Tô Văn Phi lại là lập tức đạp tiến vào. Đây là sao? Tô Văn Phi ho nhẹ một tiếng, ra vẻ không biết hỏi. Lâu tư thần lại là tặng cái này đại cứu tử một đôi xem thường, lười nhác ngồi ở ghế trên, một cái ý nghĩ kỳ lạ nữ nhân mà thôi, không có gì đại sự nhi. Chu Tinh Tinh tưởng đối với ngươi làm gì? Tô Văn Phi tò mò quay đầu lại, nhìn thất hồn lạc phách nữ nhân, lúc này Chu Tinh Tinh nhìn qua liền cùng người chết dường như, sắc mặt đều phiếm than trì sắc. Lâu tư thần cũng không gạt, trực tiếp liền đem phủ chú sự tình giải thích một phen. Đương nhiên, cũng đem này phù chú sử dụng lúc sau sẽ trả giá đại giới nói ra. Cái này làm cho nguyên bản còn thất thần Chu Tinh Tinh tức khắc trừng lớn đôi mắt, vội vàng vọt tiến vào, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? Ngươi gạt ta đúng hay không? Đều là gạt ta đúng hay không? Sao có thể? Ta sao có thể sẽ ở 7 ngày sau liền chết? Liền tính lại thích trước mặt nam nhân, kia cũng không thắng nổi chính mình mệnh quan trọng. Đối cùng Chu Tinh Tinh mà nói, chỉ có tồn tại mới có hy vọng, bằng không nàng cũng sẽ không hướng gia tộc thỏa hiệp gả cho Ngô Kiến Quân cái này so nàng lớn mười mấy tuổi nam nhân. Tuy rằng được đến lâu tư thần là nàng nhiều năm chấp nghiệm, nhưng kia lại không đại biểu nàng có thể vì người nam nhân này đánh bạc chính mình mệnh. Này một năm mỗi một lần dùng đao hoa khai làn da, nhìn máu tươi trào ra bị phù chú hút thời điểm nàng không phải không có hối hận quá. Nhưng một khi mỗi khi nghĩ đến chính mình trả giá này đó đại giới, nàng vẫn là cắn răng kiên trì lại đây, nếu không chính là hết thể tâm huyết đều hủy vì một khi. Nhưng mà, vì hôm nay, nàng ước chừng chuẩn bị một năm thời gian, nhưng này phá phù chú không chỉ có không có chút nào tác dụng không nói, cư nhiên còn có thể muốn nàng chính mình mệnh. Chu Tinh Tinh cả người đều ngây dại. Tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng cái này thật sự, nhưng nàng càng biết, lâu tư thần tuyệt đối không phải cái nói dối nam nhân. Nàng nước mắt lập tức rơi xuống dưới. Tự rêu châm chọc nói, đây là ông trời ở trừng phạt ta sao? Này khai chính là cái gì vui đùa? Rõ ràng ta kế hoạch đồ vật giống nhau đều không có thực hiện, dựa vào cái gì ta liền phải trả giá chính mình mệnh. Tô Văn Phi nhìn nàng này phúc bị trọng đại đả kích bộ dáng cũng không có chút nào đồng tình. Nói đến cùng, này hết thể đều là nàng tự tìm. Ác giả ác báo, nếu là nàng không làm này vừa ra, còn không phải giống nhau sống được hảo hảo sao? Còn vì hôm nay này vừa ra kế hoạch suốt một năm, Tô Văn Phi viết đến Chu Tinh Tinh cánh tay thượng vết máu, trong lòng thầm than. Cái này Chu Tinh Tinh có thể ngoan hạ tâm dùng nàng chính mình huyết cung cấp nuôi dưỡng này phù chú một năm thời gian cũng thật là cái thực nhân vật. Chỉ tiếc tâm tư vô dụng ở chính đạo thượng, bạch bạch hại nàng bản thân. Chương 584 Chu Tinh Tinh phản kháng. Đương nhiên, Tô Văn Phi cũng chính là bản thân trong lòng cảm thán một chút cái này Chu Tinh Tinh không nghĩ tới vẫn là kẻ tàn nhẫn, trên thực tế lại bất đồng tình nữ nhân này. Lâu tư thần là hắn muội phu, hắn làm đại cứu tử đương nhiên cũng có nghĩa ô phải hảo hảo mà nhìn này lao tiểu tử, tùy thời chuẩn bị đuổi đi những cái đó muốn đào nhà mình muội tử góc tường lạn đào hoa. Càng đừng nói phía trước Tô Chu hai nhà còn có tư nhân ân oán, hắn cũng là rất vui thấy Chu gia người xui xẻo. Chu Tinh Tinh thất hồn lạc phách rời đi lâu tư thần văn phòng, giống chỉ du hồn dường như ở bộ đội lang thang không có mục tiêu du đãng. Nô Kiến mới vừa giải quyết trong tay nhiệm vụ sau, liền vội vàng lại đây tìm nàng. Nhìn thấy nàng một bộ mất hồn bộ dáng, trực tiếp vô vô Chu Tinh Tinh mặt, uy, ngươi sao? Ra tới liền thành này tính tình. Nô Kiến mới vừa luôn luôn xuống tay không cái nặng nhẹ, chụp vài cái mà thôi, Chu Tinh Tinh trắng non khuôn mặt đã bị đánh ra vài cái bàn tay ấn. Cảm giác được ngoại giới kích thích đau đớn, Chu Tinh Tinh cặp mắt kia mới một lần nữa ngưng tụ xuất thần thải, ngốc ngốc nhìn hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Chu Tinh Tinh, ngươi hôm nay đây là chuyện gì vậy? Quái quái Ngô Kiến mới vừa hít mắt, lãnh hạ mặt nói, ngươi không phải là con ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta đi. Thực xin lỗi ngươi. Chu Tinh Tinh như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau, khinh thường nhìn Ngô Kiến mới vừa nói, Ngô Kiến Cương. ngươi nói một chút ngươi, đều 30 mấy, còn ở chỉ là cái đoàn trưởng mà thôi, hiện tại còn bị điều đến này chim không thèm địa địa phương cho ngươi đồng cấp người làm cấp dưới. Ha ha, ngươi đều không cảm thấy e lệ sao? Bình tĩnh mà xem xét, 30 mấy tuổi tác có thể bò đến Ngô Kiến mới vừa chức vị hiện tại, ở bộ đội cũng là không dễ dàng. Tuy nói này trong đó khẳng định có Ngô gia hỗ trợ nguyên nhân, nhưng nếu hắn bản thân là cái phế vật, Ngô gia có thiên đại bản lĩnh, cũng không dám ở phía trước mấy năm cái kia đặc thù thời kỳ chơi thủ đoạn. Cho nên Ngô Kiến mới ra tính tình thô bạo một chút ngoại, ở bộ đội trung biểu hiện cũng xa xa siêu thoát rồi người bình thường, bằng không, lấy Lâu Tư Thần tính tình, đã sớm làm hắn quấn gói cút đi. Cho nên Ngô Kiến mới vừa ở nghe được chính mình thê tử ở trước công chúng cư nhiên như vậy trào phúng chính mình, trong lòng kia cổ lửa giận tức khắc dâng lên, trở tay chính là một bạt tai, trực tiếp đánh Chu Tinh Tinh khỏe miệng phá cái miệng máu. Máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, mang theo một tia tanh ngọt, Chu Tinh Tinh lại không có giống dĩ vãng như vậy đối Ngô Kiến mới vừa sinh ra chút nào sợ hãi. Nàng si ngốc cười nói, một cái chỉ biết đối nữ nhân động thủ phế vật, Ngô Kiến Cương. Ngươi nếu là có loại hôm nay liền ở chỗ này đánh chết ta nha. Ngươi nếu là đánh không chết ta, ngươi chính là lao nương tôn tử. Mụ ra túi, ngươi điên rồi. Nô Kiến mới vừa khí lại là một cái tắt phiến qua đi, trực tiếp đem Chu Tinh Tinh gương mặt kia cấp đánh sưng lên một vòng. Hắn đôi tay xách theo nàng cổ áo, phẫn nộ quát, muốn nổi điên liền cấp lao tử lăn trở về ra đi nổi điên, nơi này là quân sự trọng địa. Không phải ngươi loại này nữ nhân có thể tùy ý dương oai địa phương. Ta loại này nữ nhân. Chu Tinh Tinh lạnh lùng cười, ta biết ngươi cái này lao đông tây vẫn luôn khinh thường ta, nhưng kêu lại như thế nào, Nô gia vì Chu gia tiền, không phải là muốn buộc ngươi cưới ta vào cửa sao. Ta gả cho ngươi lâu như vậy, ngươi có thật sự đem ta đương quá ngươi tức phụ nhi đối đãi sao. Nô Kiên Cương, lão nương cho dù chết tượng đất niết cũng là có tính tình. Xem ta nén giận không phát huy. Ngươi thật khi ta Chu Tinh Tinh là bệnh miêu sao? Dứt lời, Chu Tinh Tinh lại là trở tay liền đem Ngô Kiến mới vừa ngã ở trên mặt đất. Lúc trước Chu gia tu luyện Lâm gia công pháp những người đó đều bị buộc ăn ăn mòn hoàn, sở hữu tu vi đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng Chu Tinh Tinh bản thân lại là duy nhất một cái thoát được một kiếp người. Lúc ấy nàng tuổi còn quá tiểu, Tô Diệc Tình cũng luyến tiếc nàng ăn tu luyện đau khổ. Hơn nữa nàng lúc ấy vẫn là bị Chu gia mọi người sủng ở lòng bàn tay công chúa, bởi vậy cũng không buộc nàng đi tu luyện. Nhưng kia chàng nhận thân yến lúc sau, Tô Diệc Tình liền buộc nàng đi học. Chỉ là Chu Tinh Tinh chưa từng có bên ngoài biểu lộ ra chính mình là cái tu luyện giả sự thật, nàng thậm chí còn tự nghĩ ra ra như thế nào ở Tô gia như vậy tu luyện người trước mặt che giấu khởi chính mình tu vi, làm bộ là cái người thường. Chu Tinh Tinh tu luyện thiên phú không như thế nào. Mấy năm xuống dưới cũng bất quá là cái sơ cấp trung giai tu luyện giả. Nhưng mà chẳng sợ nàng chỉ là cái sơ cấp tu luyện giả, đối phó Ngô Kiến mới vừa như vậy vừa mới nhập môn thái kê, túi bắp, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chu Tinh Tinh tươi cười trung mang theo thị huyết, mảnh khảnh tay trực tiếp bóp chặt Ngô Kiến mới vừa hết hầu. Lâu như vậy tới nay người đánh ta số lần tổng cộng là 39 thứ, nếu không phải mụ mụ làm ta chịu đựng khẩu khí này, Ngô Kiến Cương. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi loại này lạn hóa có thể đánh thắng được ta sao? Nói, nàng một quyền trực tiếp nện ở Ngô Kiến mới vừa bụng nhỏ, trực tiếp đem hắn mấy ngày nay vừa qua khỏi ngưng tụ lên tu luyện khí xoáy tụ cấp đánh tan. Nàng luôn luôn là cái có thù oán tất báo nữ nhân, nếu không có không nghĩ làm Tô gia người phát hiện, sớm tại Ngô Kiến mới vừa đối nàng lần đầu tiên động thủ thời điểm, nàng liền trực tiếp phế đi cái này kẻ bất lực, hà tất ẩn nhẫn đến bây giờ. Biết chính mình chỉ có 7 ngày thọ mệnh nhưng sống sau, Chu Tinh Tinh lại không nghĩ lại nhịn. Dù sao đều là chết, còn không bằng làm này cuối cùng 7 ngày sống thống khoái chút, liền tính nàng muốn chết, cũng không phải mang theo nhiều như vậy nghẹn khuất mà chết. Lặng lặng một quyền, Nô Kiến mới vừa ngũ tạng lục phủ liền tưởng bị chấn nát, trong miệng trực tiếp phun ra một mồm to huyết mạt. Nguyên bản đứng ở nơi xa thật cẩn thận xem náo nhiệt những cái đó các chiến sĩ vốn tưởng rằng là hai vợ chồng cãi nhau. Cho nên không dám lại đây ngăn đón, ngay cả Ngô Kiến mới vừa bị ngã trên mặt đất xong việc, còn có người âm thầm kinh ngạc cảm thán vị này tẩu tử cũng là vị nữ trung hào kiệt nhân vật đâu, nào biết ngay sau đó liền nhìn thấy Ngô Kiến mới vừa phun ra một ngụm máu tươi. Tại đây trống trải địa phương, máu tươi hương vị đối với này đó ở trên chiến trường chém giết mấy lần quân nhân nhóm chính là thập phần mẫn cảm. Ý thức được này hai vợ chồng không phải ở đùa giỡn, nguyên bản xem náo nhiệt các chiến sĩ lập tức vọt lại đây đem Chu Tinh Tinh phu thê chia liệt hai. Một cái tiểu chiến sĩ lo lắng sốt ruột cấp Ngô Kiến mới vừa làm kiểm tra, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, các ngươi ai trên người có chữa khỏi hoàn, chạy nhanh lấy ra tới cấp lão Ngô ăn một viên, bằng không chờ lát nữa đã có thể trộm. Ta có. Một cái khác cao gầy chiến sĩ lập tức từ chính mình quân dụng trong bao thận trọng tìm ra một cái màu trắng bình thuốc nhỏ, trực tiếp liền đem thuốc viên lấy ra tới nhét vào Ngô Kiến mới vừa trong miệng. Tẩu tử, ngươi sao đối lão Ngô hạ như vậy trọng tay? Ngươi là muốn giết hắn sao? Thấy Ngô Kiến mới vừa đem thuốc viên nuốt phục sau, vài tên chiến sĩ mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó đó là đối Chu Tinh Tinh chất vấn. Đây là chúng ta hai vợ chồng việc tư, không cần phải các ngươi này đó người ngoài xen vào việc người khác. Chu Tinh Tinh sắc mặt lạnh lùng, chẳng lẽ chỉ cho phép Ngô Kiến mới vừa đánh ta, liền không chuẩn ta đánh trả sao? Nàng lời này vừa ra, ở đây các chiến sĩ liền trầm mặc. Đích xác. Vừa rồi bọn họ chính là chính mắt nhìn thấy là lão Ngô trước động tay. Chương 585 tiến độ. Ngô Kiến Quốc bị Chu Tinh Tinh đánh nữa. Độc lập với đại thế giới ở ngoài tiểu thế giới nội, Tô Như vẻ mặt thích thú nằm ở nam nhân nhà mình trên đùi, nghe được Lâu Tư Thần nói lên Chu Tinh Tinh chuyện này khi, hiển nhiên phi thường cảm thấy hứng thú. Tốt xấu nàng cùng Chu Tinh Tinh ở tại một cái trong ký túc xá cũng lâu như vậy. Nàng thế nhưng không có phát hiện Chu Tinh Tinh cư nhiên cũng là một người tu luyện giả. Nàng không khỏi chọc chọc nam nhân cánh tay, hiếu kỳ nói, vậy ngươi biết Chu Tinh Tinh là tu luyện giả chuyện này sao? Nữ nhân này tuy rằng tu luyện thượng thiên phú giống nhau, nhưng ngộ tính lại rất cao, nàng bản thân liền sờ soạn ra che giấu trong cơ thể lực lượng vận chuyển phương pháp, nếu là sinh ở ta thế giới kia, khẳng định cũng là cái lừng lẫy nổi danh nhân vật. Lâu Tư Thần lắc đầu. Chu Tinh Tinh cân nhắc ra tới phương pháp làm hắn cũng cảm thấy hứng thú, cho nên hắn cùng nữ nhân kia làm một giao dịch. Đối với những cái đó thấp hơn chú thuật sư tu luyện giả tới nói, chúng ta tu chú thuật liền không còn có cởi bỏ khả năng. Nhưng là đối hắn mà nói, lại là việc rất nhỏ. Hắn đích xác có làm Chu Tinh Tinh sống sót biện pháp, bất quá phía trước nữ nhân kia sống hay chết đều cùng hắn không nửa điểm quan hệ, hắn tự nhiên cũng sẽ không hảo tâm nói ra. Mà Chu Tinh Tinh hiện tại có cùng hắn giao dịch lợi thế, Lâu Tư Thần tự nhiên cũng sẽ không buồn xịn. Tô Như mỗi khi nghĩ đến nam nhân nhà mình cùng Chu Tinh Tinh làm giao dịch, liền nhịn không được khen Lâu Tư Thần quả nhiên là cái lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì Chu Tinh Tinh làm cái kia giao dịch, cũng bất quá làm nàng sống lâu thượng 3 năm mà thôi. Phía trước Chu Tinh Tinh mưu tính tuy rằng không có thành công, nhưng chỉ dựa vào nàng có loại này ác độc tính toán, liền đủ để cho nàng đi tìm chết. Càng đừng nói hai nhà vốn là có tư nhân ân oán. Đặc biệt là Tô Như biết nam nhân nhà mình bị cẩu cấp nhớ thương thượng, trong lòng liền ghê tởm không được. Này mất công kia chú thuật sư đánh không lại chính mình nam nhân, bằng không Chu Tinh Tinh kia trương phủ chú thật sự nổi lên tác dụng, Lâu Tư Thần nhưng không phải được mất thân sao. Cho nên Tô Như đối Chu Tinh Tinh kết cục là thấy vậy vui mừng, không có bỏ đá xuống giếng cũng đã không tồi. Nô Kiến mới vừa đâu? Kia lúc sau thì thế nào? Tô Như thay đổi cái tư thế, sửa ngồi ở nam nhân trong lòng ngực, trong tay còn cầm một chậu quả nho, một bên lột ra đút cho Lâu Tư Thần, một bên tiếp tục thúc giục hắn kể chuyện xưa. Ăn chữa khỏi hoàn sau nhưng thật ra không chuyện gì, bất quá hắn khi xoáy tụ bị Chu Tinh Tinh chấn vỡ, muốn một lần nữa tụ tập lên chính là so lên trời còn khó, hắn tuổi tác vốn là lớn, về sau phỏng chừng sẽ không đã trở lại. Lâu Tư Thần nói xong thuận tiện liền ăn bên miệng quả nho. Từ đặc thù bộ đội bên kia hoàn công lúc sau, hắn cũng nhàn rỗi xuống dưới. Mặt ngoài hắn còn ở bộ đội bên kia giám sát giới điểm tình huống, trên thực tế hắn mỗi đêm đều sẽ tiến vào tiểu giao diện cùng nhà mình tức phụ nhi gặp mặt. Cho nên đừng nhìn bọn họ hai vợ chồng các ở một phương, trên thực tế mỗi ngày dính đâu. Tô Như ăn không ít trái cây, vô vô chính mình bạch bạch tiểu cái bụng, đánh ngáp nói, các ngươi bộ đội hiện tại đã tiến vào quỹ đạo đi. Lâu Tư Thần gật gật đầu. Lại quá mấy ngày chúng ta muốn đi con khỉ quốc bên kia lộng điểm đồ vật trở về, chờ nhiệm vụ này hoàn thành, ta liền trở về tiếp ngươi. Tô Như ôm cổ hắn, mới nhớ tới Tân Quốc hiện tại cùng con khỉ quốc đã nháo phiên, nhớ rõ kiếp trước lúc này, con khỉ quốc chính là bởi vì được em mở quốc vật tư duy trì, mới có cái kia tự tin cùng Tân Quốc đối nghịch. Những cái đó nam con khỉ không phải cái gì thứ tốt. Kiếp trước chính là có không ít chiến sĩ đều chết ở những cái đó cái gọi là người già phụ nữ và trẻ em tính kế hạ đâu. Nhớ tới chuyện này, Tô Như hừ một tiếng nói, người qua bên kia vừa lúc thăm thăm con khỉ quốc đem em mở quốc nơi đó làm ra tài nguyên tảng chỗ nào vậy, nếu có thể tìm được nói, liền cho bọn hắn tới cái mượn gió bẻ măng. Tô Như càng nói càng cảm thấy chính mình cái này chủ ý đáng tin cậy. Con khỉ quốc hiện tại như vậy kiêu ngạo, còn không phải là bởi vì kia phê vật tư sao. Nếu là không có vật tư, xem bọn hắn còn dám không dám như vậy bừa bãi khiêu khích. Làm một cái tân người trong nước, Tô Như tuy rằng cảm thấy quốc gia có rất nhiều không tốt địa phương, nhưng nếu không có quốc gia cho bọn họ này đó dân chúng một cái yên ổn sinh hoạt, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ trở thành chiến tranh dân chạy nạn đâu. Cho nên có thể giúp đỡ một phen, nàng khẳng định muốn ra điểm lực. Lâu Tư Thần nhìn nàng vui dạo dược bộ dáng, nhịn không được xoa bóp nàng khuôn mặt, mới cười đồng ý tới. Cái này độc lập thế giới chỉ có bọn họ phu thê hai người, cho nên muốn như thế nào chơi liền như thế nào chơi, cũng không cần sợ bị người nhìn đi. Khó được có như vậy thanh nhàn nhật tử, Tô Như tự nhiên bồi nam nhân nhà mình pha trộn một đêm, dù sao song tu việc đối nàng mà nói chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Chờ ngày thứ hai rạng sáng thời gian, Tô Như mới đánh ngáp rời đi tiểu giao diện. Tô Như, ngươi tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Sao vẫn luôn đều ở ngáp? Vương Phương nhìn Tô Như sắc mặt hồng nhuận, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày nay các nàng đều ở dưới một mái hiên, như thế nào này tiểu cô nương nhìn qua tựa như bị nam nhân dễ chịu qua giống nhau, sắc mặt không chỉ có hồng nhuận có ánh sáng, khí sắc cũng hảo rất nhiều. Không a, ta chính là cảm thấy có điểm đây. Tô Như nói, lại ngáp một cái. Trong trường học tri thức nàng đã tự học không sai biệt lắm, vừa lúc Lâu Tư Thần bên kia đặc thù bộ đội cũng yêu cầu đặc thù bác sĩ. Cho nên nàng dứt khoát liền vào toại tự đề cử mình, đem cái này việc chính mình cấp ôm xuống dưới. Tin tưởng trên thế giới này, không có ai có thể so nàng càng thích hợp làm đặc thù bộ đội quân y đi. Nàng cùng Lâu Tư Thần cũng thương lượng hảo, chờ hắn bên kia chuyện này xử lý xong, liền tự mình tới trường học xử lý thủ tục, cho nên nàng cũng lên không được bao lâu học. Lười nhác thân lười eo, Tô Như lại đánh áp. Chú ý chính mình tối hôm qua bị tàn phá lao eo. Nàng âm thầm cân nhắc, lần tới tuyệt đối không cùng tên kia lại chơi như vậy điên rồi. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên cùng các ngươi nói, Chu Tinh Tinh thôi học các ngươi biết không. Vương Phương lại nhìn Tô Như liếc mắt một cái, mới vẻ mặt bát quái nói, không chỉ có thôi học, ta còn nghe nói nàng nhà chồng chính buộc nàng ly hôn đâu. Chỉ là cũng không biết vì sao, nàng cư nhiên không muốn ly hôn. Chu Tinh Tinh đã thật nhiều thiên không có tới. Vương Phương biết chuyện này vẫn là bởi vì nàng xã giao năng lực rất cường, thậm chí liền quân khu đại viện trò khôi hài đều có thể hỏi thăm một vài. Như thế nào đột nhiên nháo ly hôn? Di Lị vẻ mặt kinh ngạc, nàng nam nhân tốt xấu cũng là cái quan quân đi. Một tháng tiền trợ cấp không ít đâu, này ly rất đáng tiếc nha. Cho nên ngươi không nghe thấy Vương Phương nói Chu Tinh Tinh không vui sao. Ký túc xá một người khác tiếp lời nói, trên mặt tràn đầy trâm trọng. Tô Như liếc này đó vẻ mặt bắt quái các bạn cùng phòng liếc mắt một cái, âm thầm lắc đầu. Đây cũng là vì sao, nàng không tính toán cùng những người này thâm giao nguyên nhân trí nhất. Bất quá Chu Tinh Tinh vì sao không muốn ly hôn tâm tư Tô Như nhưng thật ra đoán chứ một vài. Đơn giản chính là ở cùng Ngô Kiến mới vừa kết hôn trong lúc nàng bị không ít Ngô gia người khí, hiện tại nàng tu luyện chuyện này đã bại lộ, Chu Tinh Tinh tự nhiên không cần phải lại tiếp tục ra vẻ đáng thương. Lấy nàng có thù tất báo tính tình, nếu không đem Ngô gia lăn lộn người ngã ngựa đổ phỏng trừng tuyệt đối sẽ không nguôi giận. Đương nhiên, Chu gia cũng chạy không được. Chương 586 tạm nghỉ học. Chu Tinh Tinh chỉ dư lại này 3 năm thời gian như thế nào đi theo Ngô gia đám kia người lăn lộn, tốt như là một chút hứng thú đều không có. Ác giả ác báo, chỉ là từ nam nhân nhà mình nơi đó nghe tới sự tình ngọn nguồn, tốt như liền sẽ không khinh thường Chu Tinh Tinh người như vậy. Có thể dựa vào nàng chính mình sờ soạn nghiên cứu ra che giấu tu vi biện pháp, này tuyệt phi thường nhân có thể làm được chuyện này. Càng đừng nói từ Tô gia nhận thân yến đã qua đi nhiều năm như vậy, Chu Tinh Tinh cư nhiên còn có thể đem này là tu luyện giả sự tình che giấu lâu như vậy, ngay cả cùng nàng cùng cái ký túc xá chính mình đều không có chút nào phát hiện. Thậm chí ngay cả bị Ngô Kiến mới vừa ra bạo thời điểm, nàng cũng không có bại lộ tu luyện giả thực lực. Có thể nghĩ Chu Tinh Tinh tâm tư có bao nhiêu thâm trầm. Hơn nữa kia cái quỷ gì phù chú yêu cầu một năm chung ngày ngày đêm đêm dùng máu cung cấp nuôi dưỡng, tốt như bản thân cũng không dám nói có thể kiên trì xuống dưới đâu, Chu Tinh Tinh lại làm được, này cũng bất chính thuyết minh nữ nhân này tâm tính đều không phải là thường nhân có thể cập sao. Bất quá cái này nhớ thương thượng nàng tô như trượng phu, điểm này đã có thể làm nàng thập phần ghê tởm. Nàng lại không phải thánh mẫu, không có trực tiếp lộng chết nàng cái này mưu toan chiếm nam nhân nhà mình tiện nghi ra hỏa liền tính không tồi, lại sao có thể đi đồng tình nàng chỉ có 3 năm nhưng sống. Ký túc xá bắt quái đề tài còn ở tiếp tục, tô như dứt khoát che chắn thính giác, an an tính tính tiếp tục nghiên cứu giả siêu giai phù văn. Nhật tử cứ theo lẽ thường quá, thẳng đến nửa tháng sau, lâu tư thần rốt cuộc về nhà, thuận tiện giúp đỡ nàng cùng trường học xử lý một loạt thủ tục, làm nàng cho dù không ở trường học, cũng giống nhau có thể ở tốt nghiệp thời điểm bắt được bằng tốt nghiệp. Làm tu luyện giả, như vậy một cái giấy chứng nhận tuy rằng đối tô như giống như dâu dịa, nhưng trên danh nghĩa nói ra đi cũng rất êm hay, nàng hiện tại đã viên mãn chính mình đã từng muốn vào đại học tâm nguyện, tiếp tục lưu tại trường học cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. So với ở cái này địa phương, nàng càng muốn thường thường cùng lâu tư thần sớm chiều ở chung. Nếu không có hai người bọn họ còn có cái tiểu giao diện làm mỗi ngày gặp mặt căn cứ, chỉ sợ nàng cũng phải học những cái đó quân tẩu chỉ có thể mắt trông mong chờ chính mình nam nhân khó được nghỉ một lần lúc. Xong xuôi yêu cầu xử lý thủ tục, lâu tư thần liền bồi tô như đi ký túc xá thu thập đồ vật. Ngày thường lời nói không ít vương phương đám người vừa thấy đến lâu tư thần cái này đại nhân vật thời điểm, một đám liền cấm khẩu không dám lớn tiếng nói chuyện, thẳng đến thấy tô như đem giường đệm đều cấp triệt hạ, các nàng mới tò mò hỏi. Tô như, ngươi không được chúng ta ký túc xá a? Ngươi muốn dọn đi a? Sao hảo hảo nói dọn đi liền phải dọn đi rồi đâu? Đúng vậy, ngươi không nhậm thư. Những người này ngày thường cùng tô như quan hệ thực bình thường, đại bộ phận đều cảm thấy nàng người này quá cao lãnh không hảo tiếp xúc, ngày thường lời nói cũng ít, cho nên lúc này tự nhiên không phải quan tâm nàng rốt cuộc vì sao muốn dọn đi, chỉ là tưởng thỏa mãn hạ các nàng bắt quái chi hỏa mà thôi. Bởi vậy tốt như chỉ là cười cười, cũng không giải thích. Đối với không liên quan người, nàng luôn luôn là lười đến tốn nhiều miệng lưỡi. Chúng ta đi thôi. Tốt như đem dương hành lý tử đưa cho lâu tư thần, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Lâu tư thần gật gật đầu, liền khiêng cái dương đi trước ra ký túc xá, tốt như theo sát sau đó, cũng không có để ý này đó các bạn cùng phòng một đám tò mò mặt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, về sau các nàng cũng rất khó gặp lại gặp. Kinh thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, hai bên tiếp xúc vòng bất đồng, có thể gặp gỡ tỷ lệ cũng sẽ thiếu đến đáng thương. Cầm hành lý một đường về đến nhà, Trương Hạnh Hoa đã chuẩn bị tốt một bàn lớn thức ăn. Trong nhà mặc kệ là còn ở đi học, hoặc là ở đi làm đều xin nghỉ trở về ăn chầu này ly biệt cơm. Tuy rằng sớm biết rằng nhà mình khuê nữ về sau là muốn đi theo cô ra đi bộ đội tùy quân, cũng thật tới rồi ngày này, Trương Hạnh Hoa vẫn là đầy mặt không tha. Lôi kéo nữ nhi tay, đôi mắt đều là hồng. Nha nha, về sau đi bộ đội, ngươi nhưng chính là toàn bộ đội tẩu tử. Ta biết ngươi tính tình này không yêu phản ứng những cái đó người xa lạ, nhưng xem ở tư thần mặt mũi thượng, về sau những cái đó quân tẩu có gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi tìm tới ngươi, ngươi cũng đến nhẫn mại tính tình, đừng cùng nhân ra nhăn mặt biết không. Trương Hạnh Hoa thập phần không yên tâm, càng là luyến tiếc nữ nhi đi. Đứa nhỏ này trưởng thành, một đám cũng liền phải rời nhà. Hôm nay này bữa cơm ăn một lần, không biết tiếp theo. Bọn họ này toàn ra ăn đốn bữa cơm đoàn viên lại sẽ là khi nào? Mẹ, ngài khóc cái gì nha, ta lại không phải cả đời đều không trở lại, chỉ cần ta rút cạn, liền trở về xem ngài. Tô như trong lòng cũng là hế ẩm, hủy diệt mâu thân khỏe mắt nước mắt, ra vẻ nhẹ nhàng nói đến. Được rồi, hảo hảo ăn cơm, có gì nhưng rớt nước mắt, liền tính đi tùy quân, nha nha không phải là chúng ta khuê nữ sao? Tô Kiến Võ một cái đại lao ra cũng đi theo đỏ đôi mắt. Hắn nghe nói kia địa phương chim không thèm địa, hoang tàn vắng vẻ, liền đi cung tiêu xã đều đến khai hơn nửa giờ xe. Từ bọn họ toàn ra phân ra sau, nữ nhi liền vẫn luôn ở hắn mí mắt phía dưới lớn lên, này chợt một muốn tách ra lâu như vậy, Tô Kiến Võ trong lòng cũng không chịu nổi. Chỉ là làm một nhà chi chủ, hắn nếu là cùng cái đàn bà giống nhau khóc nhẹ, cũng không phải là làm bọn tiểu bối nhìn chê cười đi sao. Bất quá Tô Kiến Võ tự cho là chính mình đem cảm xúc che giấu thực hảo, nhưng trong nhà ai nhìn không ra tới hắn trong mắt không tha đâu. Tô Như cười ôm một cái cha mẹ, tuy nói trong sinh hoạt luôn là có rất nhiều không như ý địa phương, nhưng nàng thật sự may mắn chính mình có thể có sống lại một lần cơ hội. Ít nhất đối với nàng tới nói, toàn gia đều có thể đủ bình bình an an ngồi ở cùng nhau ăn thượng một đốn bữa cơm đoàn viên, không thể nghi ngờ là trên đời này hạnh phúc nhất sự tình. Thẩm Nguyệt Lan ở bên cạnh hâm mộ nói, đáng tiếc ta hiện tại không thể đi theo ngươi, bằng không hai ta cũng có thể cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Nàng vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi tùy quân, chỉ là nàng đi cũng không gì tác dụng, nàng lại không phải phù y y, cũng không có lấy cơ giống tốt như giống nhau xin ly giáo sau còn có thể lấy bằng tốt nghiệp, bởi vậy chỉ có thể ở trong lòng hâm mộ. Hắc hắc, nhiều nhất lại chờ 2 năm thời gian, đại tẩu ngươi cũng là có thể lại đây nha. Tô Như hướng về phía nàng thẻ lưỡi, cười tủm tỉm nói, ta hãy đi trước tiên quen thuộc hoàn cảnh, đến lúc đó ngươi lại đây, ta che chở ngươi. Ha ha, nhìn nàng nói chuyện cùng đại tỷ đại dường như, Thẩm Nguyệt Lan đã bị chọc cười. Bất quá trừ bỏ việc học thượng nguyên nhân ở ngoài, Mao Mao cũng là nàng không thể đi tùy quân nguyên do chí nhất. Đặc thù bộ đội ở địa phương hiện tại rất nhiều đồ vật đều thiếu, cho dù có quân tẩu tùy quân, có thể mang theo hải tử qua đi chịu khổ cũng rất ít. Mao Mao hiện tại tuổi còn quá tiểu, sớm như vậy tiếp nhận đi đối nàng trưởng thành cũng không tốt, còn không bằng ở nhà lưu 2 năm, chờ nàng tuổi lớn một ít thời điểm lại nói đâu. Đúng rồi mẹ, năm nay chữa khỏi hoàn tiền đã đưa lại đây, quay đầu lại ngươi cùng ba ba lưu một chút kinh thành cái nào địa phương có hay không phòng ở bán. Có thể mua liền đều mua tới, trở về sau bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ tới cũng liền không cần lo lắng không trụ chỗ ngồi. Chương 587 gian khổ điều kiện. Ân, ta nhớ kỹ đâu. Trương Hạnh Hoa chịu đựng nước mắt gật đầu, sau đó cảm xúc hỏng mất, một người chạy trong phòng khóc đi. Tô Kiến Võ thấy thế, nhịn không được mắng, không tiền đồ, này có gì hảo khóc. Đương nhiên, nếu là hắn có thể không xong nước mắt nói, có lẽ hắn nói vẫn là có người tin. Ly biệt thời điểm tới luôn là thực mau, Lâu Tư Thần chỉ thỉnh 3 ngày giả, thời gian cũng rất đuổi, bởi vậy ăn qua bữa cơm đoàn viên, hai vợ chồng liền mang theo hành lý ra cửa. Trương Hạnh Hoa không ra tới đưa nàng, phỏng chừng là sợ luyến tiếc nữ nhi đi, vẫn luôn không gặp người. Cho nên vẫn là Tô Kiến Võ đem hai người bọn họ đưa lên, chỉ cần giới điểm bên trong có dị giới người xuyên qua mà đến, này hai căn cây cột liền sẽ phát ra cảnh báo. Mà tiến vào này căn cứ trong vòng. Đó là các chiến sĩ sân huấn luyện mà, lúc này này đó ăn mặc một thân lục quân trang đám tiểu tử chính chỉnh tề xếp hàng chạm hảo, thấy nàng vừa xuống xe, kia đinh thai nhức góc thanh âm liền vang vọng toàn bộ phía chân trời dường như. Túi chảo. Tàu tử hảo. Chương 588 căn cứ. Cơ hồ bộ đội sở hữu chiến sĩ đều tới cửa nghênh đón nàng. Kiếp trước kiếp này, Tô Như còn chưa bao giờ có đã chịu loại này đãi ngộ, từ trên xe xuống dưới sau. Thấy những cái đó bị huấn luyện cùng than đen đầu dường như đại binh nhóm, khó có chút e lệ lên. Bất quá 2 đời thêm lên cũng là 30-40 tuổi người, Tô Như thoáng ngượng ngùng qua đi, liền thập phần hào phóng cùng này đó các chiến sĩ phất tay vân an. Có thể tiến vào cái này đặc thù bộ đội các chiến sĩ, sớm đã có đem sinh tử xem đến cực đạm. Khác bộ đội chiến sĩ vì bảo vệ quốc gia mà tồn tại, này ở chỗ này, lại là yêu cầu cùng những cái đó đến từ ngoại giới. Có thể hô mưa gọi gió tu đối kháng. Bọn họ phần lớn mới vừa sờ đến tu luyện ngạch cửa, mà ngoại giới tà tu không biết sẽ ở khi nào từ giới điểm xuất hiện. Có lẽ là ngay sau đó, cũng có lẽ là 10 năm lúc sau. Đối với cái này đặc thù bộ đội tồn tại, mặt trên những cái đó các đại lão kỳ thật khen chê không đồng nhất, càng nhiều người vẫn là tại hoài nghi có phải hay không Lâu Tư Thần đặc biệt tìm cá nhân diễn kịch, lừa dối bọn họ. Chỉ là chẳng sợ chỉ có 1% khả năng. Bọn họ cũng không dám đánh cuộc, bởi vậy đồng ý tại đây hoang tàn vắng vẻ địa phương kiến tạo căn cứ, bất quá bởi vì này hết thể mới vừa bắt đầu, tự nhiên cũng chưa cho cái này bộ đội cái gì đặc thù phúc lợi. Trừ phi nào một ngày thật sự có tà tu từ cái này địa phương chống rông xuất hiện, làm những cái đó các đại lao chính mắt chứng kiến mới được. Cũng đúng là bởi vì cái này, Lâu Tư Thần mới có thể đối chính mình trong đội ngũ này đó bị khắp nơi thế lực nhét vào tới người mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối hắn mà nói, này đó các chiến sĩ sau lưng chạm chính là nào một phương thế lực cũng không quan trọng, chỉ cần những người này ngoan ngoãn nghe lời, ký xuống bảo mật khế ước là được. Lần này Tô Như lại đây, này đó chỉ ở chung mấy tháng tiểu tử nhóm cư nhiên có thể có cái này tâm tư cố ý lại đây nên đón, không thể không nói. Cũng là cho hắn cái này cao cấp nhất trưởng quan ở chính mình tức phụ nhi trước mặt. Lâu Tư Thần nhìn tức phụ nhi trên mặt cao hứng bộ dáng, âm thầm cấp này đó tiểu tử thúi nhóm giơ ngón tay cái lên, tính toán quay đầu lại lộng đầu heo cấp bọn người kia nhóm thêm cơm. Tô Như cùng các chiến sĩ nhất nhất chào hỏi sau, mới ở lâu tư thần làm bạn hạ trực tiếp đi tu sửa tốt người nhà khu. Bởi vì nơi này chiến sĩ số lượng không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền 500 người, bởi vậy tu sửa ký túc xá thời điểm, cũng cơ bản tu sửa chính là hai người gian. Đưa người, nếu là có tùy quân người nhà lại đây, này hai người gian là có thể biến thành một cái một phòng ở tiểu phòng xếp, liền tính toàn viên quân tẩu đều cùng lại đây tùy quân, cũng là có thể ở lại hạ. Từng hàng chỉnh tề nhà trệt nhìn qua nghiễm nhiên có tự, nhìn lên kiến tạo ra nơi này kiến trúc sư chính là cái cưỡng bách chứng. Tổng cộng 10 đống người nhà lâu, mỗi đống 5 tầng, một tầng có 20 bộ một phòng ở. Hiện tại còn không có quân tẩu tùy quân lại đây, cho nên phần lớn đều là tễ một khối trụ, nhiều như vậy phòng ở, ngươi thích cái nào vị trí liền chọn nào gian. Lâu tư thần chỉ vào 10 đống người nhà, rất có một bộ thổ người giàu có khí thế. Nhiều như vậy phòng ở cũng làm Tô Như xem hoa mắt, cư nhiên có thể làm nàng tùy tiện chọn, ngẫm lại liền cảm thấy rất mỹ. Chu gần điểm nhi đem, liền một đống, chú 3 tầng rưỡi vô trong mặt kia gian. Tô Như không tốn nhiều ít công phu liền tuyển hảo chính mình muốn trụ nhà ở. Lâu tư thần tìm ra chìa khóa tách rời mang theo nàng lên lầu, vừa vào cửa Tô Như đánh giá cơ hồ gì cũng không làm cho phôi thô phòng. Nơi này không có nước máy, chỉ có cái tiểu suối nguồn. Cho nên trong phòng đều không có lộng ống nước, phải dùng thủy chỉ có thể đi suối nguồn bên kia múc nước dùng. Lâu tư thần giới thiệu nhà ở, mỗi bộ một phòng ở đều có một phòng một sảnh, bọn họ tuyển dựa vô trong mặt này gian còn có thể nhiều ban công, dọn dẹp một chút là có thể coi như phòng bếp. Loại này vị trí nhà ở cũng chỉ có mỗi tầng 2 đầu mới có, còn lại nhưng đều là công cộng ban công. Một phòng một sảnh nghe tới tiểu, kỳ thật cũng có 30 mét vuông tả hữu. Đủ để cho một nhà 3 người trụ hạ. Tuy rằng là cái gì đều không có phôi thô phòng, bất quá tốt như nhưng thật ra không gì ghét bỏ. So nơi này càng kém thổ phòng nàng đều trụ quá đâu, càng đừng nói này còn tu chính là nhà lầu. Vệ đút cờ là nhà vệ sinh công cộng, mỗi tầng đều có, than đá ở nhà kho bên kia, nhóm lửa nấu cơm có thể miễn phí sử dụng. Không có người ngoài ở, lâu tư thần vừa vào cửa liền từ phía sau ôm chính mình tiểu thê tử. Nhìn trống giống phòng, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy nhà chúng ta yêu cầu cái gì liền cùng ta nói, đợi chút ta liền cho ngươi làm ra. Ân. Nơi này tuy rằng dùng thủy đều thực khó khăn, nhưng có thể cùng chính mình trượng phu ở tại một khối tốt như lại một chút đều không để bụng. Huống chi, nàng còn có cái độc lập với thế giới này ở ngoài tiểu giao diện cũng có cái đại hình linh trì, cũng có thể gieo trồng bình thường ăn rau dưa trái cây. Chẳng sợ lúc này lâu tư thần muốn mang theo nàng đi đại sa mạc trung ương trụ thượng 1-2 năm, nàng đều có thể bảo đảm hai người bọn họ sẽ không đói chết khát chết. Hơn nữa có thể thân thủ bố trí chính bọn họ tiểu gia, nhàn rỗi không có việc gì nàng tự nhiên cũng vui thực. Vừa rồi cái kia tiểu chiến sĩ nói ở ta phía trước còn có mấy cái quân tẩu lại đây qua sao? Tô Như tò mò hỏi. Đối với những cái đó quân tẩu, các nàng có nguyện ý hay không toàn bằng tự nguyện? Rốt cuộc cái này đặc thù bộ đội chân chính tồn tại nguyên nhân là không thể nói cho các nàng, trừ phi những người này hạ quyết tâm tùy quân mới có thể biết loại này thường nhân không có tư cách biết đến bí mật. Đương nhiên, một khi biết bí mật này sau, cũng liền ý nghĩa trừ phi nàng nam nhân bình an sống đến xuất ngũ, nếu không cũng là không cho phép rời đi bộ đội nửa bước. Vì bảo đảm cái này tồn tại bí mật, những cái đó quân tẩu quyết định lưu lại sau cũng sẽ ký tên điều ước. Mà các nàng đạt được chỗ tốt sao? Tự nhiên cũng là thường nhân tha thiết ước mơ. Các nàng ở chỗ này ở không đến một vòng liền khóc lóc phải đi về hầu hạ cha mẹ chồng hài tử. Lâu tư thần không có gì biểu tình nói. Chủ yếu vẫn là nơi này điều kiện quá mức gian khổ. Những cái đó quân tẩu nhóm lại đây, ở nông thôn còn hảo, dùng thùng nước múc nước đã là gia đình cơm soảng. Nhưng đối với những cái đó trong thành, đã thói quen sử dụng nước máy quân tẩu nhóm tới nói đã có thể không lớn thói quen. Huống chi, nơi này suối nguồn thủy cũng không phải trực tiếp là có thể sử dụng, yêu cầu trải qua lắng đọng lại trong nước bùn hôi mới được. Lại đây đều là chút trong thành quân tẩu, các nàng ăn không hết cái này khổ. Lâu tư thần nhàn nhạt trả lời. Trừ bỏ không có đủ thủy có thể cho các nàng tận tình sử dụng ở ngoài, giao thông không tiện, đồ ăn thưa thất cũng là quan trọng nguyên nhân. Nhân chi thường tình. Tô Như gật gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu không phải nàng có chính mình tiểu giao diện có thể tùy ý ra vào, chỉ sợ thời gian dài ngốc tại như vậy một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương nàng cũng không thể chịu được. Dung thủy khó khăn, không thể thường xuyên tắm rửa khiến cho nàng thực không thể nhịn. Quân tẩu thiếu tới một ít cũng hảo, người nhiều liền phải ra phiền thoái. Tô Như cười nói, ta nhưng không nghĩ bởi vì ta chính là người tức phụ nhi duyên cớ liền phải đi xử lý những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Lâu Tư Thần nghe vậy cười cười, ở môi nàng hôn một cái. Tô Như bắt lấy hắn ống tay áo, mới tò mò nói, có thể mang ta đi nhìn xem cái kia giới điểm rốt cuộc là cái dạng gì sao. Chương 589 tân sinh hoạt. Ta mang người đi. Lâu Tư Thần làm một đoàn chi trường, loại này yêu cầu bảo mật đồ vật ở Tô Như trước mặt căn bản không có dấu giếm ý tứ. Dù sao bọn họ hai vợ chồng sớm hay muộn cũng là muốn lợi dụng này giới điểm, liền tính làm tức phụ nhi trước tiên đi nhìn một cái cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Tô Như ánh mắt sáng lên, bất chấp tiếp tục tham quan phòng ở, chạy nhanh làm Lâu Tư Thần mang theo bản thân đi. So với này đó phòng ở, nàng càng nhìn xem không gian bạc nhược giới điểm có thể hay không làm chính mình đang sở tác phá giới phù mặt trên nhiều điểm linh cảm. Từ được đến kia nửa chương phá giới phù đến bây giờ, nàng luôn là cảm thấy thiếu điểm cái gì, mới vẫn luôn không có nghiên cứu ra tiến triển. Cái này giới điểm nếu có thể làm những cái đó tu luyện giả nhóm xuyên qua quan trọng nguyên nhân, khẳng định cũng có cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng mà chờ Lâu Tư Thần mang theo nàng đi sân huấn luyện bên kia bị tơ hồng vây lên địa phương sau, Tô Như mới thất vọng phát hiện, cái này cái gọi là giới điểm căn bản nhìn không thấy sờ không được, bởi vì ở vào trong hư không, ngay cả Lâu Tư Thần cũng chỉ có thể đem này một mảnh đất trống cấp vòng lên, mà vô pháp chuẩn xác tìm được này một cái giới điểm rốt cuộc tại đây một mảnh không gian cái gì vị trí. Tự nhiên mà vậy, đối nàng tu luyện phù văn mặt trên cũng không có chút nào tác dụng. Này, có thể biết được bên kia người gì thời điểm lại đây sao? Vạn nhất đại buổi tối xuyên qua lại đây, lấy tà tu thủ đoạn chỉ sợ căn bản phát hiện không được đi. Tô Như yên lặng xem này kia một chỗ cùng cái khác địa phương giống như cũng không có gì bất đồng địa phương, vô lực phun tào nói. Liên tính là buổi tối, nơi này cũng sẽ có người tuần tra theo dõi, một khi xuất hiện khác thường, này chung quanh trận pháp cũng sẽ xúc động. Lâu Tư Thần ý bảo nàng xem những cái đó tơ hồng. Người bình thường đôi mắt phát hiện không được. Nhưng là tu luyện giả nhìn kỹ nói vẫn là có thể ẩn ẩn cảm giác mặt trên một chút khác thường. Tô Như hiểu rõ gật gật đầu, như vậy a. Nếu này giới điểm cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi tới, Tô Như cũng liền lười đến ngốc tại nơi này lãng phí thời gian. Lâu Tư Thần bồi nàng trong khoảng thời gian này, cũng có không ít chiến sĩ lại đây chào hỏi. Đặc biệt là phía trước đi tiếp bọn họ cái kia tiểu chiến sĩ còn chạy tới nói mọi người cho nàng vị này tẩu tử lộng cái gì hoan nghênh nghi thức, buổi tối đại gia hỏa đi nhà ăn bên kia cùng nhau tụ tụ. Đối với quân nhân, bất luận tiền sinh vẫn là kiếp này Tô Như đều có rất lớn hảo cảm. Thu Sùng Nhược Kinh nói tạ, tự nhiên cũng không cự tuyệt này đó đáng yêu người một mảnh tâm ý. Lâu Tư Thần cũng mừng rỡ chính mình tức phụ nhi vô cùng cao hứng bộ dáng. Còn cố ý tự xuất tiền túi làm tiểu chiến sĩ lái xe đi ra ngoài nhiều mua chút món ăn hoang dã nhi thêm cơm. Nơi này người đối hắn hiển nhiên cũng thực kính trọng cùng sùng bái. Một đường đi tới, Tô Như phát hiện này đó chiến sĩ nhìn nam nhân nhà mình ánh mắt đều mang theo thấy thần tượng dường như kích động. Lại nói tiếp, nàng sẽ bị nơi này các chiến sĩ nhiệt tình đối đãi, chỉ sợ cũng là vì Lâu Tư Thần duyên cớ. Tiểu mới bộ đội hiện tại nhiệm vụ rất ít. Ở chỗ này đám tiểu tử ngày thường chủ yếu chính là tu luyện huấn luyện, bất quá hôm nay lại rất nhàn, một đám đối Tô Như vị này tẩu tử cũng là thực chú ý. Chỉ là nhìn nàng tay nhỏ chân nhỏ nhi, bọn họ thật đúng là không dám xác định vị này nhìn qua kiểu thanh tiểu khí tẩu tử có thể ăn được hay không được nơi này khổ. Tới rồi buổi tối, trừ bỏ đứng gác chiến sĩ ngoại, còn lại người đều tụ ở nhà ăn. Tô Như mới vừa đi theo Lâu Tư Thần tiến vào. Liền nghe các chiến sĩ thống nhất sướng nổi lên quốc ca. Chờ bọn họ sướng xong rồi, một đám còn ồn ào làm Tô Như đi theo sướng. Tô Như cũng không quét bọn họ mặt mũi, tự nhiên là thực hưng phấn cùng đại gia chơi đến một khối đi, không chỉ có sướng ca, còn chủ động nhảy vũ. Chẳng sợ nàng là một hồi loạn nhảy, ở cái này lang nhiều thịt thiếu chỗ ngồi cũng là thập phần được hoan nghênh. Tẩu tử, về sau đoàn trưởng nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền cùng chúng ta nói. Chúng ta giúp ngươi giáo huấn hắn à. Một cái tiểu chiến sĩ hưng phấn kêu lên. Ở cái này đặc thù bộ đội, Lâu Tư Thần vẫn chưa chấp hành trước kia khắc nghiệt một bộ quân đội điều lệ, ngược lại trừ bỏ thông thường huấn luyện ngoại đều quản thực rộng thùng thình, uống rượu ở chỗ này tự nhiên cũng là bị cho phép. Ở người có tâm trong mắt, nơi này căn bản không phải một cái bộ đội, mà là cái sa đoạ quật, bất quá bởi vì bảo mật hiệp nghị còn có kia thần kỳ tu luyện công pháp, căn bản không ai nguyện ý sẽ ngốc đến cấp Lâu Tư Thần tìm phiền thoái. Chờ chơi đến rạng sáng 12 giờ chỉnh thời điểm, Tô Như mới đánh ngáp cùng Lâu Tư Thần trở về bọn họ tuyển căn nhà kia. Bất quá bọn họ cũng không lại phòng trong ngủ, mà là đi tiểu giao diện, ở trúc ốc trên cái giường lớn kia không kiêng nể gì đại chiến, chơi vui sướng tràn trề mới nặng nề ngủ. Chờ ngày thứ 2 sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Lâu Tư Thần đã biến mất không thấy, Tô Như cũng không nhàn rỗi, kéo bùn rủn thân mình liền bắt đầu thu thập chính mình tân ra. Gia cụ này đó cái gì là ắt không thể thiếu, bất quá người ở đây yên thưa thớt, căn bản không có cây cối, muốn lộng ngăn tủ những cái đó thập phần phiền thoái, Tô Như đành phải nhớ kỹ, tính toán quay đầu lại đi phụ cận thôn trấn thượng nhìn xem có hay không bán. Mặc kệ tân cũ, dù sao cũng phải trước lộng trở về dùng lại nói. Nơi này thời tiết khô hạn, bất quá mỗi gian trong phòng đều có một chương 1m5 tả hữu giường gỗ. Tô Như đem mang lại đây chăn bông đều phô hảo, mới bắt đầu lấy ra những cái đó nổi chén gáo buồn. Chỉ là thu thập cái này chống rông tiểu ra, Tô Như liền hoa suốt 2 ngày mới thu thập hảo. Nàng tốt xấu cũng là gặp qua việc đời người, nơi này tuy rằng cằn cỗi, nhưng tinh thần thượng hưởng thụ vẫn là yêu cầu. Đầu tiên là từ bên ngoài định rồi vải bố sofa trở về, lại đem cái bàn cấp chuẩn bị cho tốt. Lâu Tư Thần không biết từ chỗ nào kéo chiếc xe đại đầu gỗ, chuyên môn cấp bộ đội người nhà dùng để đại gia cụ. Tô Như làm người làm mấy cái tiểu ngăn tủ, dùng để phong chén đũa quần áo trong vòng, bất quá lăn lộn một hồi xuống dưới, này trong phòng vẫn là trống rỗng, cho nên nàng lại đi làm cái kệ sách, đem chính mình mang đến thư tất cả đều thả đi lên. Chẳng sợ nàng mở ra này đó thư cơ hội cũng không nhiều, nhưng dùng để sung sung bề mặt cũng không tồi, ít nhất vừa thấy liền cảm thấy gia nhân này có văn hóa. Tô Như lén lút cười rộ lên, cũng tưởng vô hình trang cái bức. Chờ nàng hoàn toàn lộng xong này hết thảy, một vòng thời gian lại đi qua. Mà lúc này, nàng cũng trước tiên nhận được thông chi, nói có 2 cái quân tẩu muốn lại đây đi theo tùy quân. Làm hiện tại bộ đội duy nhất một nữ nhân còn có tẩu tử, nàng tự nhiên cũng đến đi tiếp đại nhân gia, làm nhân gia cảm nhận được nơi này tuy rằng điều kiện không tốt, nhưng chỉ cần hảo hảo sinh hoạt, nên có bánh mì vẫn là sẽ có. Tẩu tử, ta đem ta tức phụ nhi giao cho ngươi chiếu cố, phiền toái ngài giúp ta cấp tuyển cái nhà ở ha, ta còn muốn đi huấn luyện, liền không đi theo các ngươi đi. Cảm ơn. Đem chính mình tức phụ nhi mang lại đây ném cho Tô Như lúc sau, này ca kêu vệ quân chiến sĩ liền mã bất đình để chạy. Chỉ để lại Tô Như cùng mã quân tức phụ nhi Hồ Nhị Nha cùng một cái khác ra ngoài huấn luyện quân tẩu Phùng Thúy Liên 2 mặt nhìn nhau. Tẩu, tẩu tử, tiêm, kêu Nhị Nha, ngài kêu Nhị Nha liền hảo. Hồ Nhị Nha thấy một thân ngăn nắp, làn da bóng loáng thủy nộn Tô Như cũng là sợ ngây người, căn bản không có nghĩ đến nam nhân nhà mình vẫn luôn nhắc mãi tẩu tử cư nhiên nhìn qua so với chính mình còn muốn tuổi trẻ 10 tuổi, hơn nữa lớn lên cư nhiên như vậy xinh đẹp. Chương 590 cái thứ nhất tà tu. Vừa tới này 2 cái quân tẩu không chỉ có chỉ là bản thân tới, đi theo các nàng tới còn có bọn họ nhi tử nữ nhi nhóm. Cho nên Tô Như mang theo 2 cái quân tẩu cùng với 7 là ngươi ném ra đi. Cho ta một cái chữa khỏi phù văn, ta liền không giết ngươi. Tà tu âm chắc hướng về phía Tô Như cười nói, bất quá ngự khí lại ngầm có ý uy hiếp. Tô Như hơi mỉm cười, các hạ liền tính ở một thế giới khác là so với ta tu vi càng cao thâm tu luyện giả, vừa mới xuyên qua giới điểm mà đến cũng bị áp chế thực lực, ngươi cho rằng, ngươi có thể giết được ta. Bất quá là cái phù y hề mà thôi, cư nhiên còn dám rõ ràng. Ta tu tính cách dễ giận, nói đả thương người liền đả thương người, thấy Tô Như nhiều như vậy vô nghĩa, ra tay liền muốn nàng mệnh. Nhưng mà hắn kia trương khô khốc móng vuốt còn không có đụng tới Tô Như một góc, một đạo hàn quang hiện lên, ta tu toàn bộ cánh tay đều bị cắt xuống dưới. Không biết cái gọi là. Lâu Tư Thần trong tay cầm một phen truy thủ, lạnh nhạt nhìn cái này ta tu, không đợi hắn phát ra kêu thảm thiết. Giơ tay vung lên, này tà tu liền bị ngọn lửa cắn ướt, chớp mắt công phu liền ở Tô Như trong tầm mắt hóa thành cho bụi. Như vậy nhược Tô Như kinh ngạc nói, này ngọn lửa không phải ta hỏa hệ phù văn sao. Những người này vừa mới xuyên qua giới điểm mà đến, tu vi bị toàn lực áp chế, một cái phù văn đủ để nhẹ nhàng giải quyết hắn. Lâu Tư Thần sờ sờ nàng đầu, ngươi như thế nào chạy xuống tới? Vừa rồi như vậy đại động tĩnh, đem hai cái vừa tới quân tẩu cùng bọn nhỏ đều sợ hãi, ta đương nhiên muốn lại đây khó khăn lắm là gì tình huống. Tô Như cười nói, như thế nào các ngươi làm hắn chạy thoát lại đây? Chỉ là làm những cái đó các chiến sĩ trước luyện luyện tập, kỹ thuật còn không tới nhà, khiến cho này tả tu trốn thoát. Lâu Tư Thần lắc đầu, hiển nhiên đối chính mình thủ hạ những cái đó các chiến sĩ vừa rồi ứng đối tả tu biểu hiện rất không vừa lòng, may mắn ngươi ở. Bằng không này tà tu liền dựa vào phi độn phụ chạy. Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có tà tu xuyên qua lại đây. Tô Như nhíu mày nói, về sau loại tình huống này có phải hay không thực thường thấy? Này không nhất định. Lâu Tư Thần hướng tới kia giới điểm phương hướng nhìn lại, mấy ngày nay ta ở khắp nơi hỏi thăm sau, phát hiện một cái quy luật. Cái gì quy luật? Tô Như hiếu kỳ nói, từ ngươi trở về kia một năm tính khởi. Mấy năm nay mỗi năm 12 tháng đều sẽ có việc lạ phát sinh, lần này tà tu xuyên qua tới, cũng là 12 tháng, ta hoài nghi, giới điểm hẳn là sẽ ở hiện tại thời gian này đoạn biến rất mỏng yếu. Lâu Tư Thần thật sâu hít vào một hơi, nhìn chính mình tức phụ nhi ngây thơ mở mịt bộ dáng, nha đầu, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Tô Như ngẩn ngơ, cái gì? Ý nghĩa, chúng ta có lẽ cũng có thể ở cái này thời gian đoạn thông qua giới điểm đi một thế giới khác. Chương 591 quyết tâm. Nha đầu, ngươi nguyện ý cùng ta đi một thế giới khác nhìn xem sao? Lâu Tư Thần nghiêm túc nhìn nàng, chậm rãi hỏi. Tô Như giật mình, nàng thật không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy là có thể đủ phát hiện giới điểm quy luật. Nhìn trước mặt này đôi mắt chính mình ảnh ngược, Tô Như nhếch môi, do dự nói, ngươi có nắm chắc sao? Ngươi nguyện ý? Lâu Tư Thần hỏi lại. Tô Như gật gật đầu, khoe miệng gợi lên một mạt cười khẽ. Tự nhiên là nguyện ý, hai chúng ta là phu thê, ngươi đều nguyện ý vì ta lưu tại thế giới này, ta vì cái gì liền không thể đi theo ngươi đi một thế giới khác đâu. Lại nói, kỳ thật ta cũng rất muốn nhìn xem ngươi lớn lên thế giới kia là cái dạng gì nhi. Lâu Tư Thần nhịn không được cong lưng hôn hôn nàng ngôi. Tô Như tức khắc mặt đỏ lên, Tả Cố Hữu nhìn, xác nhận không có người ngoài thấy mới oán trách nói, rõ như ban ngày dưới chơi gì lưu manh nha. Nếu như bị người nhìn thấy làm sao? Nhìn thấy thì lại thế nào? Ngươi là ta tức phụ nhi, chẳng lẽ ta còn thân không được? Lâu Tư Thần tâm tình hiển nhiên cực hảo, hướng về phía nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Tô Như hừ một tiếng, xoa xoa tay nói, kia chúng ta khi nào đi? Đi phía trước ta phải trước cấp người trong nhà mang cái lời nhắn. Không vội. Lâu Tư Thần lắc đầu, hiện tại ta còn không có xác nhận giới điểm nên như thế nào xuyên qua đi. Chờ ta nghiên cứu ra tới, lại nói cho ngươi. Tô Như ngoan ngoãn gật đầu. Lâu Tư Thần duỗi tay giúp nàng loát loát nhị tấn sợi tóc, khàn khàn thanh âm nói, nha đầu, ngươi muốn một cái hải tử sao? Hải tử? Tô Như giật mình. Chỉ thấy nam nhân than nhẹ một tiếng nói, đi một thế giới khác, có lẽ là có thể tìm được làm ngươi hoài thượng hải tử biện pháp, hai cái thế giới pháp tắc cũng không tương đồng, có lẽ. Thật vậy chăng? Ta thật sự có thể hoài thượng bảo bảo sao? Tô Như chưa từng nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể có hoài thượng bảo bảo cơ hội, nàng đôi mắt đau xót, kích động bắt lấy Lâu Tư Thần tay kêu lên. Có lẽ có thể. Lâu Tư Thần không dám đem nói thật. Nếu không có vừa mới cái kia tà tu xuyên qua lại đây thời điểm làm hắn càng hiểu biết này giới điểm một tầng, hắn tạm thời còn sẽ không đem tin tức này nói cho cấp Tô Như. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể an toàn làm cho bọn họ xuyên qua giới điểm. Tô Như chịu đựng lệ ý lắc đầu nói, hảo, chẳng sợ chỉ có một chút điểm hy vọng cũng hảo. Nàng ôm Lâu Tư Thần, dựa vào nam nhân trước ngực, lau đem nước mắt, ta muốn thuộc về chúng ta hai cái hải tử. Sẽ có. Nhất định sẽ có. Lâu Tư Thần thở dài một tiếng, vỗ nhẹ nàng lưng, trấn an nói. Kia! Chúng ta khi nào có thể xuyên qua giới điểm? Biết có lẽ có thể ở dị giới tìm được chính mình mang thai phương pháp sau, Tô Như liền có chút gấp không chờ nổi hỏi. Lâu Tư Thần lắc đầu, bên kia xuyên đến bên này dễ dàng, nhưng chúng ta muốn xuyên qua đi. Ít nhất cũng đến chờ ta khôi phục tôn cấp tu vi. Tô Như nghe vậy mày nhăn lại, kia đến chờ tới khi nào? Phòng trưng lại qua cái 3-4 năm đi. Lâu Tư Thần kỳ thật cũng không phải thực xác định. Không quan hệ, không đổi, mặc kệ là 3-4 năm, vẫn là 30 năm. Ta đều chờ nổi. Tô Như ôm nam nhân eo, lộ ra một cái tươi cười. Liền tính 3-4 năm sau, Lâu Tư Thần không có thể khôi phục hắn đã từng tu vi cũng không có gì, Tô Như tin tưởng thực lực của chính mình, nhiều nhất chỉ cần 3 năm, nàng là có thể đủ đem phá giới phù cấp nghiên cứu ra tới, đến lúc đó, nàng cũng giống nhau có thể đi theo nam nhân đi một thế giới khác. Hai vợ chồng nói một lát lời nói, liền tách ra. Tô Như trở về thời điểm, Hồ Nhị Nha các nàng lập tức mắt trông mong thò qua tới hỏi, tẩu tử, vừa rồi là sao? Như vậy đại thanh nhi, chính là bên kia ở nã pháo, không có gì đại sự nhi, về sau cũng nên sẽ nã pháo, không cần lo lắng. Tô Như cười an ủi nói, vậy là tốt rồi, vừa rồi kia thanh nhi nhưng hù chết yêm. Hồ Nhị Nha nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó mới về phòng hướng hoa hoa đi. Phùng Thúy Liên cũng cùng Tô Như chào hỏi, liền về phòng thu thập đi. Tô Như cười thở dài, nhìn dần dần ảm đạm xuống dưới sắc trời, yên lặng nắm chặt song quyền. Nàng cần thiết muốn càng thêm sớm một chút đem phá giới phủ nghiên cứu ra tới mới được a. Một khắc đầu, chính mắt nhìn thấy ban ngày ban mặt trống rông toát ra cá nhân tới những cái đó các chiến sĩ cũng mới vừa thu thập hảo bọn họ khiếp sợ cảm xúc. Lâu Tư Thần mặt vô biểu tình nhìn chính mình thủ hạ này đàn binh, đứng ở bọn họ trước mặt quát lạnh nói, ta đối với các ngươi vừa rồi biểu hiện rất không vừa lòng. Một khi làm tà tu chạy thoát đi ra ngoài, nguy hại đó là dân chúng. Về sau mọi người huấn luyện gấp bội, ai còn dám giống vừa rồi như vậy lộ khiếp, liền cút cho ta về quê chồng trọt đi. Là, mọi người lớn tiếng đáp. Lâu Tư Thần lúc này mới thả bọn họ từng người tan đi. Vừa rồi cái kia tà tu hướng về phía người nhà khu bên kia đi, là Nha Nha đem hắn ngăn lại tới. Bọn người tán xong rồi, Tô Văn Phi mới đi đến Lâu Tư Thần bên người nói. Lâu Tư Thần gật gật đầu, nhìn chằm chằm giới điểm kia phiến đất trống, ngươi thấy rõ ràng cái kia tà tu là từ đâu một cái không gian điểm toát ra tới sao? Không thấy rõ. Tô Văn Phi lắc đầu, kia cảnh báo thanh âm liền cùng phóng đại pháo dường như, thiếu chút nữa không đem ta cấp chấn ngốc lạc, nơi nào chú ý tới loại chuyện này nhi? Lâu Tư Thần rũ xuống mi mắt, thanh âm không lớn điểm, vạn nhất bọn người kia là từ nửa đêm xuyên qua lại đây đâu. Tô Văn Phi cười cười, vỗ vô bờ vai của hắn, được rồi, ta cũng không trách ngươi ý tứ, ngươi cũng đừng trách đám kia tiểu tử, đều là đầu một hồi hồi không kinh nghiệm, về sau thói quen thì tốt rồi. Nếu không phải lần đầu tiên, ngươi cho rằng ta có thể dễ dàng như vậy thả bọn họ tan. Lâu Tư Thần vô ngữ đem đại cứu tử tay cầm khai đạo, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta trở về bồi nha đầu ăn cơm đi. Ai? Ta cũng đi. Tô Văn Phi lập tức đi theo hắn kêu lên. Đã lâu không ăn qua muội tử làm cơm, ta này trong lòng còn rất tưởng niệm. Lâu Tư Thần yên lặng liếc mắt cái này đại cứu ca, ngươi xác định ngươi tưởng niệm kia một đống đống hắc ám liệu lý sao? Tô Văn Phi sờ sờ cái mũi, mới phản ứng lại đây chính mình náo loạn cái gì chê cười. Hắn cái kia muội tử gì đều hảo, chính là cùng thân mãi mãi Lâm Nhã Hơn giống nhau nấu cái cơm cùng hạ độc dường như, nhiều năm như vậy lăng là một chút tiến bộ cũng không có. May mắn gả chính là Lâu Tư Thần tiểu tử này, bằng không còn không được bị nhà chồng người ghét bỏ chết. Anh em tốt chuẩn bị về nhà, bên này liền có một cái tiểu binh vội vội vàng vàng chạy tới. Đoàn trưởng, bên ngoài có cái lao thái thái điểm danh chỉ họ muốn tìm ngài. Tìm ta. Lâu Tư Thần nhíu mày, xác định là tìm ta. Đúng vậy đoàn trưởng. Tiểu binh khẳng định gật gật đầu, nàng nói nàng là ngài mẫu thân. Mẫu thân. Lâu Tư Thần trinh lăng lúc sau liền ý vị thâm trường nở nụ cười. Tô Văn Phi cũng ngốc, ngươi gì thời điểm có cái mẹ. Không đoán sai nói, hẳn là tiếu quả phụ Lâu Tư Thần nhàn nhạt nói. Tô Văn Phi lúc này mới nhớ lại đến chính mình cái này muội phu thân thế, nghĩ đến cái kia thanh danh không sao dễ nghe tiếu quả phụ. Hắn nhíu mày, nhiều năm như vậy không gặp nàng, nàng như thế nào biết ngươi ở cái này địa phương. Chương 592 tiếu quả phụ. Kỳ quái nhưng không ngừng là điểm này. Lâu Tư Thần từ nhập ngũ tham gia quân ngũ sau nhưng cho tới bây giờ không có cùng cái kia tiếu quả phụ có cái gì liên hệ, đừng nói hiện tại là ở đặc thù bộ đội, liền tính là trước kia hắn tham gia quân ngũ địa chỉ hắn cũng trước nay chưa cho quá nữ nhân kia. Nếu không có trước mặt cái này tiểu chiến sĩ nhắc tới chính mình còn có một cái mẫu thân, Lâu Tư Thần cũng cùng Tô Văn Phi giống nhau, đã sớm đem người quên đến trên 9 tầng mây đi. Ai biết được. Lâu Tư Thần khỏe miệng gợi lên một tia châm chọc độ cùng, ta qua đi nhìn xem. Tô Văn Phi lập tức nói, dùng không cần ta bồi ngươi. Không cần phải, lại không phải cái gì hồng thủy manh thú. Lâu Tư Thần vỗ vô vai hắn, liền nhấc chân hướng tới căn cứ đại môn phương hướng mà đi. Thấy thế Tô Văn Phi cũng chưa nói cái gì, đánh ngáp đi người nhà khu xem chính mình muội tử đi. Đã qua đi nhiều năm như vậy, Tiếu Quả Phụ đã sớm không phải lúc trước cái kia còn tính có điểm tư sắc phụ nhân. Thời gian đối với nữ nhân luôn là nhất tàn nhẫn, nhiều năm như vậy thời gian, Tiếu Quả Phụ già nua không ngừng 20 tuổi, rõ ràng cùng Trương Hạnh Hoa tuổi tác không sai biệt lắm đại, nhưng lúc này nhìn lại cùng 6-7 chục tuổi lao thái thái không sai biệt lắm. Thành thật giảng, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tiếu Quả Phụ thời điểm, ngay cả Lâu Tư Thần bản thân cũng chưa nhận ra được cái này tiện nghi mẫu thân. Nhưng thật ra Tiếu Quả Phụ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, Lâu Tư Thần vừa mới đi đến cổng lớn, nàng liền bước đi tập tễnh hướng tới hắn đi tới, kia trương tràn đầy nếp gấp trên mặt mang theo kích động kêu lên, Lôi tử, Tiếu Quả Phụ. Lâu Tư Thần kinh ngạc nhìn trước mặt Lao Thái Thái, xác nhận thân phận của nàng sau, mới lanh đạm nói, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới. Căn cứ thập phần hẻo lánh. Ngay cả ở chỗ này ngây người vài tháng các chiến sĩ đều không nhất định có thể chuẩn xác phân rõ cụ thể phương hướng, mà chưa bao giờ đã tới một lần Tiếu Quả Phụ lại là chuẩn xác tìm được đại môn, trong đó nếu là không điểm miêu nị, hắn thật đúng là không sao tin. Tiếu Quả Phụ đôi mắt lập tức liền đỏ, nước nở nói, Lôi tử, ta cầu ngươi giúp giúp ta. Giúp ngươi. Lâu Tư Thần tựa hồ nghe tới rồi cái gì chê cười, buồn cười nói, ta có thể có cái gì giúp ngươi. Ta biết ngươi hiện tại ở bộ đội hôn không tồi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta bảo đảm sẽ không dây dưa ngươi. Tiếu Quả Phụ tựa hồ thật sự bị buộc tới rồi cùng đường hoàn cảnh, khóc lóc nói, ngươi chỉ cần cho ta mượn 1.000 đồng tiền là được, bằng không, bọn họ sẽ bức tử ta. Bọn họ, Lâu Tư Thần không dao động, chỉ là cảm thấy không kiên nhẫn. Sớm tại năm đó hắn rời đi nhị đại đội tiến vào bộ đội trước một ngày, hắn liền từng cùng Tiếu Quả Phụ hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Vì thế hắn trả lại cho nữ nhân này 50 đồng tiền. Lúc ấy 50 khối cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, nếu không có niệm tại đây nữ nhân tốt xấu cũng là đem Tiếu Lôi nuôi lớn phân thượng, hắn một mao đều sẽ không cấp này ca dơ bẩn nữ nhân. Hiện tại nữ nhân này cư nhiên sẽ chạy đến nơi đây tới tìm hắn. Vì vay tiền. Lâu Tư Thần đấy mắt xẹt qua một tia trầm trọng, lạnh như băng nói, đừng dùng loại lý do này lừa dối ta, nói đi. Ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Có người nói cho ta địa chỉ Tiếu Quả Phụ trong xương cốt vẫn là có điểm sợ hãi cái này con nuôi. Rốt cuộc Lâu Tư Thần thiếu chút nữa thật sự lộng chết nàng. Cho nên nàng cũng không dám giấu giếm, thành thành thật thật nói ra sự tình ngọn nguồn. Từ Lâu Tư Thần đi đương binh, Tiếu Quả Phụ ở nhị đại đội liền càng thêm thả bay tự mình, thanh danh tự nhiên cũng là càng ngày càng xú. Hướng nàng như vậy không sạch sẽ. Dựa vào da thịt nuôi sống bản thân người dễ dàng nhất nhiễm không sạch sẽ bệnh, bởi vậy thực không tân, nàng liền trúng chiêu. Được kia không sạch sẽ bệnh sau, nàng trước kia những cái đó thân mật liền không yêu phản ứng nàng, dần dà, Tiếu Quả Phụ lại nhiễm tật cờ bạc. Lúc ban đầu thời điểm, nàng còn có thể thắng hồi tiền vốn, nhưng theo càng đánh cuộc càng lớn, nàng không chỉ có thua liền quần cũng chưa, ngay cả trong nhà đáng giá đồ vật cùng lương thực cũng bị chủ nợ dọn không. Thậm chí còn thiếu hạ kết xù nợ nần. Những cái đó chủ nợ một đám cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, thấy Tiếu Quả Phụ lấy không ra tiền tới liền 5 lần 7 lượt tới cửa uy hiếp, thậm chí có một lần thật đúng là băm nàng 3 ngón tay đầu. Kia một lần Tiếu Quả Phụ mới thật sự biết sợ, cầu cha cáo nãi nãi khắp nơi vay tiền, nhưng mà nhị đại đội cùng phụ cận đội sản xuất người đều biết nàng không phải gì thứ tốt, tự nhiên cũng sẽ không ngốc hề hề cho nàng mượn này số tiền, rơi vào đường cùng. Tiếu Quả Phụ liền mượn tiền khai thư giới thiệu đi lên kinh thành đi tìm Lâu Tư Thần. Nhưng mà nàng một cái người bên ngoài, ở chỗ này trời xa đất lạ căn bản tìm không thấy Lâu Tư Thần ở gì địa phương, liền ở đầu đường dựa vào ăn xin sinh hoạt, thẳng đến có một ngày, nàng trong lúc vô ý gặp được một cái kêu Chu Tinh Tinh nữ nhân ở trên đường cái cùng người nhắc tới Tiếu Lôi cùng Tô Như tên, nàng mới xác nhận Lâu Tư Thần vị trí. Cho nên ngươi là tới tìm ta trong bang trả nợ. Lâu Tư Thần nghe được chỉnh sự kiện nhi tiền căn hậu quả sau, thật muốn mở ra Tiếu Quả Phụ đầu nhìn xem nàng trong đầu có phải hay không nước vào, thế nhưng sẽ thiên chân cho rằng tìm được chính mình, là có thể đủ giúp nàng còn tiền. Tiếu Quả Phụ nhạ nhạ nhìn hắn, nơi nào nhìn không ra Lâu Tư Thần trong mắt châm trọng, nhịn không được mở ra chính mình át chủ bài, nếu ngươi giúp ta còn sạch nợ, ta liền nói cho thân sinh cha mẹ là ai, Lôi tử, ngươi trước kia không phải rất muốn biết người nhà của ngươi ở nơi nào sao? Ta chỉ cần 1.000 khối mà thôi, ta liền lập tức nói cho ngươi thân thế. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý này đó. Lâu Tư Thần càng thêm vô ngữ. Hắn bản thân thân thế hắn trong lòng muôn thành, mà trước kia cái kia Tiếu Lôi thân thế hắn căn bản không thèm để ý. Tiếu Quả Phụ tự nhận là địa bàn với hắn mà nói không dùng được, hắn trừ phi choáng váng mới chịu đáp ứng nàng. Được rồi, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Lâu Tư Thần mặt vô biểu tình nói, nhớ kỹ ta nói, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Lôi tử ngươi nghe nói ta, ngươi liền giúp mụ mụ lúc này đây đi, ta cầu xin ngươi. Tiếu Quả Phụ thấy hắn phải đi về, lập tức khóc lóc quỳ trên mặt đất ôm lấy hắn đuổi không cho hắn đi. Nguyên bản ở cửa đứng gác mấy cái chiến sĩ vốn là chú ý bên này tình huống, chợt vừa nhìn thấy một cái lao thái thái hướng về phía bọn họ đoàn trưởng quỳ xuống, cũng bị khiếp sợ. Có cái tiểu chiến sĩ tưởng mở miệng nói gì, lại bị hắn bên cạnh chiến hữu cực nhanh bưng kín miệng, mấy người yên lặng rời đi tầm mắt, coi như không nhìn thấy một màn này. Lâu Tư Thần tự nhiên cũng không để ý chính mình thủ hạ những người này động tác nhỏ, nhìn chằm chằm Tiếu Quả Phụ kia trương khóc cực xấu mặt, trực tiếp nhấc chân liền đem người đá phiên lăn lộn mấy vòng. Chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, Lan, đừng làm cho ta thấy ngươi. Lôi tử. Tiếu Quả Phụ kêu khóc kêu tên của hắn. Lâu Tư Thần lại cảm thấy chính mình ra tới thuần túy là lãng phí thời gian, cũng không quay đầu lại liền vào căn cứ. Tiếu Quả Phụ vội vàng bò dậy muốn đi theo vọt vào đi ngăn lại nàng, lại trực tiếp bị mấy cái mặt lệnh chiến sĩ cấp ngăn cản đường đi. Xin lỗi Lao Thái Thái, quân sự trọng địa, không có mặt trên phê chuẩn, sở hữu không quan hệ nhân viên không chuẩn đi vào, ngài chạy nhanh về nhà đi thôi. Chương 593 Hùng Hải Tử. Ta là mẹ hắn, các ngươi bằng gì không cho ta cùng ta nhi tử đi vào. Các ngươi tránh ra, làm ta đi vào, ta muốn đi tìm ta nhi tử. Tiếu Quả Phụ không màng mấy cái chiến sĩ ngăn trở, điên cuồng kêu to rẽ rùa lên. Một cái mặt đen chiến sĩ mày nhăn lại, trực tiếp đem đen nhánh họng súng nhắm ngay nàng trán, lạnh lùng nói, không có phê chuẩn tự tiện xông vào có thể ngay tại chỗ giải quyết, Lao Thái Thái, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đoàn trưởng nếu là nhậm ngươi cái này nương, lúc này cũng không trở về tùy ý chúng ta ngăn đón ngươi. Ngươi, Tiếu Quả Phụ bất quá là cái từ nhỏ ở nông thôn lớn lên nữ nhân, chỉ thấy quá bắn chết tội phạm xuống ống, lúc này bị họng súng chỉ vào đầu. Nàng hai chân tức khắc liền mềm, khó có thể tin nhìn ngăn lại chính mình này đó chiến sĩ. Chạy nhanh đi, đừng ở phụ cận lắc lư. Kia mặt đen chiến sĩ quát, lớn giọng lại đem Tiếu Quả Phụ cấp sợ tới mức một run run, vừa rồi thật vất vả sinh ra tới gan hùm mật gấu lập tức rụt trở về. Nàng xoa xoa nước mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm căn cứ, qua một hồi lâu mới không cam lòng xoay người rời đi. Kia tốt xấu cũng là đoàn trưởng mẹ, ngươi sao liền lớn như vậy lá gan. Dám dùng họng súng chỉ vào Lao Thái Thái. Có người cảm thấy mặt đen như vậy thô bạo cách làm dễ dàng gây chuyện nhi, lén lút hướng về phía hắn nói. Mặt đen chiến sĩ sắc mặt trầm xuống, mặt vô biểu tình nói, ta chỉ là ở hoàn thành thượng cấp bố trí hạ mệnh lệnh, không có phê chuẩn không quan hệ nhân viên, nếu là khăng khăng dây dưa không rõ, đó chính là đặc vụ của địch phân tử, ngay tại chỗ xử bắn. Dư lại mấy cái chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói tiểu tử này gì hảo. Quả thực chính là cái lăng đầu thanh. Này đầu, Lâu Tư Thần đảo mắt liền đem Tiếu Quả Phụ vứt chi sau đầu, vui sướng về nhà bồi tức phụ. Buổi tối này đốn tô như bao sủi cảo, đây là nàng duy nhất sẽ không biến thành hắc ám liệu lý đồ ăn, cũng là sở trường nhất đồ ăn. Nhìn Lâu Tư Thần trở về, nàng cũng không hỏi hắn Tiếu Quả Phụ tìm tới làm gì, mà là trực tiếp tắt cái thủy nấu sủi cảo đến trong miệng hắn, cười tủm tỉm nói, hôm nay là trứng gà nhân thịt heo nhi. Hương vị như thế nào? Ta tức phụ nhi làm, đương nhiên ăn ngon. Lâu Tư Thần một chút cũng chưa hàm xúc hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Tô Như cười bị hống cao hứng, mới nói, ta cấp Hồ Nhị Nha cùng Phùng Thúy Liên hai nhà cũng tặng sủi cảo, ngươi chạy nhanh lại đây ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Lâu Tư Thần gật gật đầu, liền ngồi vào Tô Văn Phi bên cạnh cùng nhau ăn xong rồi sủi cảo. Thẳng đến ban đêm hai vợ chồng ở một cái trong ổ chăn ngủ thời điểm, Lâu Tư Thần mới đem Tiếu Quả Phụ ý đồ đến nói. Tô Như bị nam nhân ôm vào trong ngực, đôi tay thực không quy củ vớt nam nhân kia làm người tràn ngập cảm giác an toàn cơ bụng, một bên nói, chỉ là vì vay tiền trả nợ. Nàng tỏ vẻ không tin, liền tính Chu Tinh Tinh nói cho nàng chúng ta nơi này địa chỉ, nàng một người có thể chuẩn xác không có lầm tìm được chỗ ngồi cũng tuyệt đối không thể, ngươi có hay không phát hiện nàng có cái gì kỳ quái chỗ. Mặc kệ nàng tới rốt cuộc là vì cái gì mục đích, đều cùng chúng ta không quan hệ. Lâu Tư Thần hơi hơi cúi đầu là có thể hôn đến Tô Như cái chán, ở nàng chán thượng rơi xuống một cái hôn môi, cười lạnh nói. Tô Như lười biếng ngáp một cái, không một lát liền ghé vào nam nhân trong lòng ngực đã ngủ. Lâu Tư Thần hơi hơi mỉm cười, liền như vậy ôm nàng cùng nhau lâm vào ngủ say bên trong. Ngày thứ hai Tô Như còn ở ngủ bù thời điểm, môn liền bị chụp bạch bạch rung động. Nàng không kiên nhẫn mở mắt ra, đánh cái đại đại ngáp, mới không tình nguyện xuống giường đi mở cửa. Lúc này Lâu Tư Thần đã sớm đi sân huấn luyện bên kia đi, trong căn cứ các chiến sĩ cũng đều ở huấn luyện, có thể ở ngay lúc này tới tìm nàng, cũng chỉ có kia hai cái vừa tới quân đầu. Tẩu tử, ngươi còn không có tỉnh a? Hồ Nhị Nha nhìn mắt buồn ngủ mông lung, rõ ràng còn chưa ngủ tỉnh nàng kinh ngạc kêu lên. Mà trong nhà nàng mấy cái hài tử lại là liền tiếp đón đều không đánh một chút liền hướng trong phòng chạy đi vào. Tô Như lười biếng nhất không nổi kính nhi, nhìn trong phòng làm ầm ĩ mấy cái hài tử cũng không sinh khí, chỉ là rủi rủi mắt nói, sớm như vậy chuyện gì a? Sớm. Hồ Nhị Nha cả kinh kêu lên, nay đều 7 giờ, còn gọi gì sớm a? Tẩu tử, không đứng dậy nấu cơm sao? Tô Như lắc đầu, không làm. Hồ Nhị Nha khỏe miệng vừa kéo, bị đổ đến nói thẳng không ra lời nói tới. Nàng tuổi so Tô Như đánh vài tuổi, nhưng bởi vì nam nhân nhà mình duyên cớ, vẫn là đến đem nàng kêu tẩu tử. Nếu là chính mình thân muội tử như vậy lười, nàng đã sớm bùn bùn một đôn nói. Hồ Nhị Nha âm thầm lắc đầu, rốt cuộc là còn không có hài tử tuổi trẻ hảo a. Ngươi có việc như sao? Tô Như lúc này đã thanh tỉnh chút, nhìn Hồ Nhị Nha nhàn nhạt nói. Không, chính là vừa rồi nấu mì sợi thời điểm phát hiện ta quên đem giấm mang lại đây, cho nên liền muốn hỏi một chút tẩu tử ngài trong nhà có không có, có thể hay không mượn ta điểm nhi. Hồ Nhị Nha xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói. Một chút giấm mà thôi, Tô Như cũng không cảm thấy có cái gì, gật gật đầu, liền ở phóng chén đua trong ngăn tủ tìm một lọ dùng một chút đại giấm cho nàng. Hồ Nhị Nha lập tức ngàn ân vạn cảm tạ, tẩu tử, thật là phiền phải ngươi, ta chờ lát nữa dùng liền cho ngài còn trở về. Ân. Tô Như gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Hồ Nhị Nha liền vui sướng hài lòng cầm giấm bình về nhà đi, bất quá lại không thuận tay mang đi nhà nàng mấy cái có thể chạy có thể nhảy hoa. Liền nói như vậy công phu, Tô Như quay đầu lại liền thấy chính mình vừa mới thu thập hảo không lâu nhà ở đã bị phiên đến lung tung rối loạn. Mà Hồ Nhị Nha đại nhi tử chính ôm chính mình một phong bánh quy nhỏ ăn ngấu nghiến ăn đồ vật. Nhìn thấy Tô Như thấy, đại tráng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục túi đầu manh ăn. Đối với Tô Như tới nói, bởi vì chính mình sinh không được hài tử, cho nên đối với giống nhau ngãi hoa hoa nàng vẫn là rất thích, cho dù là có điểm hùng hoa hoa, chỉ cần không quá phận, nàng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt không so đo hùng kia một bộ phận. Nguyên bản đại tráng tự mình hủy đi nàng mang lại đây bánh quy nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu sinh khí, nhiều lắm là đối đứa nhỏ này không có gì hảo cảm mà thôi, nhưng không nghĩ tới này tiểu tể tử không chỉ có ăn nàng đồ vật, cư nhiên còn dám trừng bản thân. Tô Như cái này đã bị khí cười. Phòng trong lộn xộn, Hồ Nhị Nha bốn cái tiểu hài nhi đang ở cuồng ăn nàng đồ ăn vặt, liền cùng chiến khu chạy ra dân chạy nạn giống nhau. Tô Như vừa mới hướng tới bọn họ đi vào một bước. Lấy đại tráng cầm đầu huynh đệ tỷ muội mấy cái liền ôm ăn đến đột nhiên hướng tới ngoài cửa hướng. Tô Như bị khí vui vẻ, dễ như trở bàn tay liền bắt được đại tráng cổ áo tử, đang chuẩn bị mở miệng nói hai câu, đại tráng liền loa một tiếng khóc lớn ra tới. Trong nhà đại ca vừa khóc, dư lại mấy cái tiểu nhân cũng lập tức đi theo gào. Nhưng mà quang xét đánh không mưa, hoàn toàn chính là gào khan. Tẩu tử, ngươi bắt nhà ta đại tráng làm gì? Hồ Nhị Nha không biết gì thời điểm đi mà quay lại, nhìn Tô Như xách theo chính mình nhi tử cổ áo tử, một bộ hung hãn bộ dáng, lập tức liền cùng hộ gà con dường như đem đại tráng đoạt qua đi, vẻ mặt trách cứ nhìn nàng. Chương 594 quân tẩu chi gian khác nhau. Tô Như nguyên bản cũng không tưởng đem đại tráng thế nào, bất quá là cái 7-8 tuổi nam hoa hoa mà thôi, nghịch ngợm gây sự cũng thực bình thường, tuy rằng hắn hùng hài tử thuộc tính làm nàng có điểm phản cảm. Nhưng chỉ cần đứa nhỏ này biết sai rồi, nàng một cái người trưởng thành tự nhiên sẽ không theo hắn so đo. Nhưng này Hồ Nhị Nha khét ngược, một bộ xem kẻ thù ánh mắt căm thù chính mình, này liền làm nàng trong lòng có chút không lớn thoải mái. Tô Như cũng mặt trầm xuống tới. Mọi người đều vừa tới nơi này, nam nhân lại đều là một cái bộ đội chiến hữu, xem ở Lâu Tư Thần mặt mũi thượng, Tô Như nỗ lực phóng thích chính mình thiện ý, đây cũng là vì cái gì nàng sẽ cho Hồ Nhị Nha mượn đồ vật nguyên nhân. Nhưng bị người dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, Tô Như liền theo bản năng cảm thấy phản cảm. Chẳng lẽ nàng gương mặt tươi cười đón chào làm Hồ Nhị Nha cảm thấy nàng dễ khi dễ không thành. Tô Như khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng độ cung, chỉ vào chính mình kia bị phiên lung tung rối loạn nhà ở, nhàn nhạt nói, ngươi trước nhìn xem ngươi mấy cái hải tử ở ta trong phòng làm gì. Nguyên bản sạch sẽ nhà ở lúc này bị phiên thực loạn, quần áo túi bị vứt nơi nơi đều là, ăn cơm cái bản kia thượng rơi dụng không ít bánh quy mảnh vụn, còn có một ít Tô Như từ trong nhà mang đến hàng khô cũng bị vứt nơi nơi đều là. Hồ Nhị Nha ôm nàng đại nhi tử, ngơ ngác nhìn lộn xộn nhà ở, một hồi lâu mới nhíu mày, không vui nói, tẩu tử, ngài bản thân lười đến thu thập nhà ở cùng ta nói một tiếng cũng thành, làm gì đem những việc này nhi đều ăn vạ nhà ta hải tử trên đầu. Nhà của chúng ta từ nhỏ liền nghiêm khắc giáo dục hải tử, đại tráng bọn họ chưa bao giờ sẽ đi loạn phiên người khác đồ vật. Tô Như vẫn là đầu một hồi bị người trả đũa. Nàng buồn cười nhìn Hồ Nhị Nha kia trương nghiêm túc mặt, rõ ràng trường một bộ hàm hậu thành thật mặt, miệng lại còn rất có thể nói. Nguyên bản nàng đối Hồ Nhị Nha ấn tượng đầu tiên là so Phùng Thúy Liên muốn tốt hơn một ít, nhưng lúc này đối Hồ Nhị Nha hảo cảm giá trị trực tiếp hạ thấp vì số âm. Vốn dĩ cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này, nàng cũng không có trách cứ đại tráng bọn họ ý tứ, chỉ nghĩ làm Hồ Nhị Nha biết này mấy cái hài tử đều ở nhà nàng làm cái gì, nhưng không nghĩ tới Hồ Nhị Nha cư nhiên còn trong tối ngoài sáng nói nàng lười. Tô Như chỉ cảm thấy buồn cười. Hồ Nhị Nha đem đại tráng buông ra, vén tay háo, nhưng thật ra vẻ mặt thành thật nói, được, yêm giúp ngài đem nhà ở hảo hảo thu thập một chút hảo. Tẩu tử cũng đừng đem gì tên tuổi đều còn đâu nhà ta mấy cái hoa trên người, bằng không bọn họ cha nghe được, quay đầu lại xác định vững chắc đến tấu bọn họ. Nói này, Hồ Nhị Nha liền phải đi thu thập trên bàn cạn. Tô Như lạnh mặt, trực tiếp đem người ngăn lại, không cần. Hồ Nhị Nha sửng sốt, nhìn nàng biểu tình, cảm thấy không thể tưởng tượng, liền như vậy điểm việc nhỏ nhi ngài liền sinh khí a tẩu tử. Ta không sinh khí. Tô Như hơi hơi mỉm cười, ngữ khí lại lạnh lùng. Chỉ là không thói quen người ngoài tùy tiện đụng đến ta ra đồ vật. Hồ Nhị Nha thân thể cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia không vui. Tô Như lại không quản nàng trong lòng là sao tưởng, chỉ là bắt đầu đuổi người, các ngươi đi ra ngoài đi, ta chính mình thu thập. Nương, tiêm muốn ăn cái này bánh quy. Đại tráng gắt gao ôm trong tay bánh quy túi không buông tay. Hồ Nhị Nha thở dài, nhìn chính mình nhi tử mắt trông mong ánh mắt, liền làm ra một bộ khó xử bộ dáng tới. Này phải hỏi các ngươi Tô thím. Ngượng ngùng, này đó bánh quy là ta đi thời điểm đại tẩu cố ý làm cho ta. Tô Như khẽ cười một tiếng, căn bản không theo Hồ Nhị Nha ý tưởng trả lời, trực tiếp đem bánh quy túi từ đại tráng trong tay chịu trở về. Trong tay bánh quy không có, đại tráng hoa một tiếng liền khóc lên. Tô Như trong lòng cảm thấy phiền chán, âm thầm cảm thán này không ra giáo hài tử may mắn không phải chính mình ra. Bằng không nàng xác định vững chắc đến chịu chết này tiểu tể tử không thể. Khóc khóc khóc. Liền biết khóc. Nhân gia không cho ngươi ăn, ngươi còn khóc cái giám à, ngươi khóc nhân gia là có thể cho ngươi bánh quy ăn sao. Hồ Nhị Nha sắc mặt biến đổi, một cái tát liền hung hăng chụp đến đại tráng trên ông. Nguyên bản là quang xét đánh không mưa đại tráng lập tức liền đau khóc ra tới, nhất chịu, tựa hồ bị cực đại hủy khuất giống nhau. Hắn mấy cái đệ đệ muội muội cũng bị Hồ Nhị Nha đột nhiên biến sắc mặt sợ tới mức oa oa khóc lớn, liền giống như ma âm rót nhị cha tấn Tô Như lô thai. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, không hề có đồng tình thầm nghĩ, Hồ Nhị Nha, muôn giao huấn hải tử ngươi vẫn là về nhà đi giáo huấn đi, ta còn muốn thu thập nhà ở đâu. Hồ Nhị Nha âm thầm cắn răng, nàng là thật không nghĩ tới cái này mặt nộn tẩu tử cư nhiên có thể như vậy ngạnh tâm địa. Nàng không tính toán mang theo hải tử đi ra ngoài. Bất quá chính là một túi bánh quy sao, có gì nhưng khoe khoang, cấp hải tử ăn chút lại sao. Hồ Nhị Nha trong lòng không thoải mái, liền làm bộ không nghe thấy. Tô Như cười cười, trực tiếp xách theo đại tráng liền trực tiếp đem người cấp phóng tới ngoài cửa đi. Tẩu tử, ngươi đây là làm gì nha? Hồ Nhị Nha trừng lớn đôi mắt, vội vàng chạy đến ngoài phòng đi xem chính mình nhi tử, sợ hắn chịu ủy khuất. Tô Như không để ý tới nàng, trực tiếp lại đem dư lại mấy cái hài tử đồng dạng cấp sách tới cửa, dựa vào cạnh cửa thượng hướng về phía Hồ Nhị Nha đạm cười nói, dấm dùng xong rồi đừng quên cho ta lấy về tới. Nói xong câu đó sau, nàng bang một tiếng, liền lại giữ cửa cấp đóng lại. Keo kiệt bùn xịn. Hồ Nhị Nha tức giận mắng một tiếng, lại cúi đầu nhìn khóc thành một đống hài tử, ác thanh ác khi mắng, khóc cái dám, các ngươi là khất cái sao. Nhân ra không vui cho các ngươi ăn bánh quy các ngươi có thể sao mà, còn khóc ca. Cấp lao nương lăn trở về ra đi. Mẹ nó, một đám ném lao nương mặt. Nói xong nàng còn cảm thấy chưa hết giận, hung hăng đá Tô Như ra môn một chân, mới thở phì phì mang theo mấy cái hải tử trở về. Tô Như ở phòng trong tự nhiên nghe được Hồ Nhị Nha ở cửa kia cố ý lớn tiếng lời nói. Nhìn phòng trong hỗn độn đầy đất, nàng thở dài. Con tưởng rằng có thể tới cái hòa thuận ở chung người đâu, không nghĩ tới cũng là một đóa kỳ ba. Trong lòng yên lặng đem Hồ Nhị Nha liệt như cự tuyệt lui tới danh sách chung. Tô Như nhìn những cái đó rõ ràng còn tàn lưu kia mấy cái hài tử nước miếng bánh quy, chỉ cảm thấy ghê tởm, dứt khoát thu thập lên, tính cả bánh quy túi một khối ném vào thùng rác. Vừa mới đem nhà ở thu thập một nửa, lại vang lên gõ cửa thanh âm. Tô Như nhíu nhíu mi, ngừng tay việc qua đi mở cửa, liền nhìn thấy Phùng Thúy Liên đứng bên ngoài đầu. Tẩu tử, ngươi còn không có ăn cơm sáng đi. Ta cho ngươi bưng mặt con cá. Phùng Thúy Liên hướng về phía nàng ngượng ngùng cười cười, nâng nâng trong tay chén. Tô Như sửng sốt, tiếp nhận chén, một hồi lâu mới nói tạ, cảm ơn ngươi a. Có gì nhưng tạ, ngày hôm qua ngươi cũng không phải giúp ta sao. Phùng Thúy Liên vui tươi hớn hở xua xua tay cười nói, chúng ta hai nhà ở gần đây, về sau có cái chuyện gì cũng không chuẩn còn sẽ phiền toái đến tẩu từ đâu, ngươi coi như ta trước tiên hối lộ ngươi đã khỏe. Tô Như nguyên bản có điểm bực bội cảm xúc nhưng thật ra bị Phùng Thúy Liên trắng ra làm cho tức cười, nàng cũng không khách khí, thành, ta đây hôm nay liền thu ngươi hối lộ a. Chương 595 bộ đội hàng ngày. Phùng Thúy Liên thấy nàng không có ghét bỏ chính mình làm mặt con cá, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. So với lưng hùm vai gấu, vừa thấy chính là làm quán việc nhà nông Hồ Nhị Nha, Phùng Thúy Liên rõ ràng muốn kiểu khí tuổi trẻ rất nhiều. Từ khuôn mặt thượng xem, Hồ Thúy Liên cũng liền 20 manh. Thật vậy chăng? Phùng Thúy Liên vui vẻ, nàng ngày hôm qua hỏi nam nhân nhà mình này căn cứ tình huống sau liền ở sầu mấy cái hài tử giáo dục vấn đề đâu, không nghĩ tới hôm nay liền có tin tức. Tô Như cười gật gật đầu. Này căn cứ chiếm địa diện tích rất lớn, nếu phía trên quyết định làm quân tẩu nhóm đi theo tùy quân lại đây, tự nhiên cũng liền suy xét tới rồi các chiến sĩ con nối roi đi học vấn đề. Bất quá lâu Tư Thần cũng chưa cho nàng cẩn thận nói qua, nhưng kiến trường học hẳn là vẫn là sẽ. Vậy thật tốt quá. Phùng Thúy Liên vui mừng khôn xiết, lại liên tục cấp Tô Như nói lời cảm tạ. Tô Như cùng nàng hàn huyên trong chốc lát, liền về nhà đi. Trở lại trong phòng, Tô Như lấy ra lần trước chính mình nghiên cứu phá giải phù văn, tiếp tục bắt đầu làm chính sự nhi. Bất chi bất giác chung, một ngày liền đi qua. Giữa trưa cơm cùng cơm chiều vẫn là Phùng Thúy Liên tới nhắc nhở nàng, có thể nghĩ, nàng nghiên cứu có bao nhiêu quên mình. Đối với phá giới phù, Tô Như đã có cơ bản manh mối, dư lại này một nửa phù văn mạch lạc nàng đang ở một chút xong vẽ, như vậy đông đi xuân tới, trong chớp mắt liền đi qua nửa tháng. Trong lúc này, lại có mấy cái quân tẩu dịu ra dắt trẻ đi vào bộ đội xử lý tùy quân thủ tục.